Người khác người, về sau muốn tới Hà gia, tự nhiên là đau sủng, nàng mới có thể đối cái này ra có lòng trung thành, mới có thể hiếu thuận ta cái này ra ra, rốt cuộc nhân gia ở nhà chính là bị cha mẹ sủng ở lòng bàn tay. Cháu dâu nhi hướng ta cáo trạng, ta đương nhiên là hướng về cháu dâu nhi, đến nỗi ngươi sao? Mắng ngươi lại như thế nào? Dù sao ngươi cũng sẽ không mang thủ. Hắc hắc. Chương 35 giết thần hy, không phải được rồi. Phần 35. Chương 35 giết thần hy, không phải được rồi. Châu nay cơm, Hà lão gia tử cảm thấy thật là hắn nửa đời tới nay ăn vui vẻ nhất một bữa cơm, trước kia tôn tử nhiều năm bên ngoài, ăn Tết thời điểm đều không nhất định có thể nhìn thấy hắn, sau lại mấy năm nay ổn định điểm, tuy rằng như cũ bên ngoài, chính là ăn Tết thời điểm cuối cùng có thể trở về bồi hắn qua cái năm, chính là mỗi lần nhìn đến cái này tôn tử, hắn trên mặt luôn là mang theo thâm trầm áp lực đau xót, hắn chỉ cần vừa thấy đến, trong lòng liền chịu chịu đau. Chính là hiện tại, hắn lần đầu tiên cảm giác được ấm áp cảm giác, tôn tử trên mặt kia cười. Thật sự, hắn chưa bao giờ thấy tôn tử cười như vậy sán lạ quá. Hà gia bên này là nhất phái hòa thuận vui vẻ, vô cùng ấm áp, chính là này kinh đô cái khác gia tộc, đã có thể không như vậy nhẹ nhàng. Liền nói kinh đô nơi này kỳ môn giang hồ, nói đại cũng không tính đại, rốt cuộc địa vực tiểu, chính là nói tiểu, cũng không tính tiểu, bởi vì kỳ môn giang hồ đứng đầu thế lực, đều ở chỗ này. Hà gia thiếu chủ gần đoạn thời gian đã trở về gia tộc, điểm này nhi, kinh đô tám đại thế gia đều đã thu được tin tức, từ trước kỳ môn giang hồ chính đạo, là có thể dùng tản mạn tới hình dung, bởi vì Hà gia tinh lực, đều dùng ở tà đạo thượng, chính là hiện tại không giống nhau, quỷ môn xem như đủ, Hà gia ổn ngồi giang hồ đệ nhất vị trí. Lúc này Hà gia thiếu chủ trở về, hẳn là muốn thu nạp kỳ môn giang hồ chính đạo quyền lực. Ở cái này mẫn cảm thời kỳ, Hà thiếu chủ hướng đi, tự nhiên là khắp nơi trọng điểm chú ý sự tình. Nguyên bản, đại gia nhất quan tâm, chính là mộ dung gia xuất hiện một cái thánh nữ truyền thừa người. Hà gia đối này rốt cuộc là cái gì thái độ? Thánh nữ là viễn cổ thời kỳ kỳ môn giang hồ chính đạo lãnh tụ, chính là hiện tại kỳ môn giang hồ, là Hà gia thiên hạ. Hơn nữa quỷ môn thiếu chủ Âm Cửu Phong đã chết ở Hà thiếu chủ trong tay, Hà gia có thể nói là nổi bật chính kính thời điểm. Mộ dung vũ cái này tân xuất hiện thánh nữ truyền thừa người, chưa chắc là Hà gia đối thủ. Xem mộ dung gia dáng vẻ kia, tựa hồ cũng là không có cùng Hà gia đối nghịch tí tứ. Như vậy lúc này, liên hôn tựa hồ là tốt nhất biện pháp giải quyết. Hà thiếu chủ nếu đã trở về, như vậy hắn đối mộ dung gia, khẳng định sẽ có điều hành động. Phía trước hắn công khai cái kia bạn gái, thần bí thiên tài thiếu nữ Phương Tử Tinh, lại sẽ áp dụng cái dạng gì thi thố tới giữ được chính mình địa vị. Có phải hay không mộ dung vũ Hà gia thiếu phu nhân vị trí còn không có ngồi trên, liền phải có một cái mạnh mẽ địch nhân tới cửa đâu. Mọi người đều chờ xem kịch vui. Chính là, vạn chúng chờ mong cho hay, cũng không có trình diễn, Hà thiếu chủ về kinh đô vài thiên, cũng không gặp hắn có nửa điểm nhi động tác, trừ bỏ cả ngày hướng quân khu chạy, tựa hồ không có gì mặt khác đặc biệt địa phương. Sau đó mọi người ở đây đều kỳ quái thời điểm. Một kiện khiếp sợ toàn bộ kỳ môn giang hồ sự tình đã xảy ra, Hà thiếu chủ đi dược môn, hơn nữa, này đây dược môn môn chủ Trần Cảnh Niên đệ tử thân phận đi. Hà thiếu chủ thế nhưng là Trần Cảnh Niên đệ tử, muốn hay không như vậy huyền huyễn. Dược môn mấy năm nay đều đã bị mộ dung gia chèn ép sắp bỏ không đứng dậy, lúc này Trần Cảnh Niên cái này nguyên bản cho rằng đã chết đi môn chủ, thế nhưng lại về rồi, này đã đủ khiếp sợ, không nghĩ tới lúc này mới không mấy ngày. Liền tuân ra Hà thiếu chủ là Trần Cảnh Niên đệ tử tin tức, đi dược môn bái phòng thời điểm, đối Trần Cảnh Niên đó là thập phần tôn trọng. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa mộ dung gia không bao giờ có thể ở bên ngoài đối dược môn thế nào, liền tính là ngầm, cũng muốn tiểu tâm làm Hà thiếu chủ khó chịu mà cấp mộ dung gia đẹp. Dược môn địa vị, lập tức liền bay lên. Mọi người khiếp sợ lúc sau, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, liền phát hiện trong đó lỗ hổng. Hà thiếu chủ liền tính trên danh nghĩa là Trần Cảnh Niên đệ tử, hắn cũng không thể đại biểu dược môn. Các đại thế gia đều có chính mình truyền thừa công pháp, Hà gia cùng dược môn cũng là giống nhau. Mọi người đều biết, Hà thiếu chủ trên người công pháp là Hà gia nhất cụ tiêu chí tính gia tộc truyền thừa công pháp, cùng dược môn, căn bản một chút quan hệ đều không có. Nói như vậy, lập tức liền phải đã đến 8 đại thế gia thi đấu xếp hạng, Hà thiếu chủ cơ hồ đối dược môn xếp hạng. Không có bất luận cái gì trợ giúp. Chính là, Mọi người ở đây trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới nghe được một cái khác tin tức, đó chính là Trần Cảnh Niên còn có một vị thân truyền đệ tử, hơn nữa phi thường tuổi trẻ, là cái nữ. Nhất quan trọng là, cái này nữ, ra sao thiếu chủ bạn gái, ngày hôm qua Hà thiếu chủ sở dĩ đi dược môn, chính là đi tìm nhân ra bạn gái. Gì? Mọi người một chút trợn tròn mắt. Hà thiếu chủ hành tung quá dẫn nhân chú mục, bọn họ ngay từ đầu đều đem lực chú ý phóng tới Hà thiếu chủ trên người, hiện giờ lúc này mới phát hiện, chính mình hoàn toàn chú ý sai rồi trọng điểm. Dược môn đệ tử. Y thể võ song tu. Thực tuổi trẻ. Nữ. Hà thiếu chủ bạn gái. Dựa. Này kiện như thế nào như vậy quen thuộc. Đã từng vị kia danh chấn giang hồ thiên tài thiếu nữ Phương Tử Tinh, điều kiện sao cùng cái này không sai biệt lắm. Mau. Mau. Mau đi cha cha cái này nữ hải tử rốt cuộc là ai. Nếu thật là Phương Tử Tinh nói, ngẫm lại mộ dung gia vị kia thánh nữ truyền thừa người. Viễn cổ thánh nữ chính là lấy y thuật nổi tiếng hậu thế, xuất sắc nhất, cũng chính là nàng y tu trình độ. Vị kia Phương Tử Tinh, ở phương diện này, chính là một chút cũng không kém gì mộ dung vũ a. Xem ra này dược môn cùng mộ dung gia tranh đấu, mặc dù hà gia bởi vì mộ dung gia có một vị thánh nữ truyền thừa người muốn tạm thời áp chế hai bên làm cho bọn họ bắt tay giảng hòa, cũng là không có khả năng. Dược môn cùng mộ dung gia chính là có huyết hải thâm thù, ngồi xuống đệ tử vốn chính là hà thiếu chủ công khai thừa nhận bạn gái, liền hà thiếu chủ bên người thân binh, đều xưng hô nàng vì thiếu phu nhân, nếu là dưới tình huống như vậy, hà gia thiếu phu nhân vị trí, cuối cùng lại bị mộ dung vũ cấp đoạt đi, như vậy dược môn, đã có thể thật là mặt mũi mất hết. Lúc này đây, dược môn liền tính là liều mạng, cũng sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Hà gia đương gia chủ mẫu, đây chính là dược môn tốt nhất quật khởi cơ hội. Ha ha! Xem ra, này thật đúng là có trò hay nhìn. Mộ dung gia. Gia tộc gia một vị thánh nữ truyền thừa người, toàn bộ mộ dung gia đều là vui mừng khôn xiết. Đã từng mộ dung vũ bị âm cửu phong mang đi, hà thiếu chủ không có ra tay cứu giúp, bọn họ cho rằng, mộ dung vũ này viên quân cờ, liền như vậy phế đi. Chính là không nghĩ tới, mộ dung vũ thế nhưng hoàn hảo vô khuyết chính mình đã trở lại, này đối mộ dung gia tới nói, quả thực là thiên đại chuyện tốt. Từ mộ dung vũ trở về, mộ dung gia liền vẫn luôn đang chờ hà gia phản ứng, chính là làm cho bọn họ thất vọng chính là, này đều hơn nửa năm. Hà gia như cũng là không có bất luận cái gì tỏ thái độ. Tình huống như vậy, đối với mộ dung gia tới nói, là thực xấu hổ. Thánh nữ là viễn cổ thời kỳ nhân loại chính đạo lãnh tụ, kỳ môn giang hồ truyền thừa mấy ngàn năm, đều không còn có thánh nữ truyền thừa người tin tức. Hiện tại thánh nữ truyền thừa người rốt cuộc xuất hiện, vẫn là xuất hiện ở bọn họ mộ dung gia, này quả thực là thiên đại vinh quang. Hiện giờ Hà gia là kỳ môn giang hồ đứng đầu. Mộ dung gia còn không có cái kia thực lực cùng hà gia tranh bá, tạm thời nhất bảo hiểm phương pháp, chính là cùng hà gia liên hôn, đem mộ dung vũ cái này thánh nữ truyền thừa người gả cho hà thiếu chủ, như vậy, giai đại vui mừng. Chính là, hà gia thế nhưng một chút tỏ vẻ đều không có, cố tình hà thiếu chủ còn công khai thừa nhận một người bạn gái, này bạn gái thực lực, một chút cũng không dung khinh thường. Mộ dung gia này nửa năm qua, nhật tử thiệt tình không hảo quá. Mộ dung lão gia chủ mộ dung chính mới vừa trong viện, trong thư phòng giờ phút này lão gia chủ mộ dung chính cương, đương nhiệm gia chủ mộ dung thanh phong, thiếu chủ mộ dung thành, đại tiểu thư mộ dung vũ đều ở. Mộ dung chính chính trực ánh mắt tối tăm nhìn trước mặt mộ dung thanh phong, ngươi nói cái gì? Mộ dung thanh phong thật cẩn thận lại nói một lần, hà thiếu chủ là Trần Cảnh Niên đệ tử, Trần Cảnh Niên mấy năm nay bên ngoài, còn thu một người nữ đệ tử. Chính là phía trước ở trên thương trường nổi danh thiên tài thiếu nữ, Đông Phương Thần Hy, Phương Đông Tập đoàn chủ tịch, Hong Kong cảnh thị hào môn ngoại tôn nữ, năm nay mới 18 tuổi, hơn nữa, nàng xưng hô hà thiếu chủ sư huynh, hơn nữa là hắn bạn gái. Đông Phương Thần Hy rốt cuộc là ai mộ dung chính mới vừa không để bụng, hắn để ý chính là, cái này nữ hài tử là Trần Cảnh Niên đồ đệ, hơn nữa vẫn là hà thiếu chủ bạn gái, 18 tuổi. Trước hai năm bỗng nhiên ở trên giang hồ toát ra tới thiên tài thiếu nữ Phương Tử Tinh, cùng mộ dung gia tuy không tính là đối địch nhưng cũng tuyệt không phải bằng hữu. Trương gia, chính là hủy ở cái kia nha đầu trên tay, cái này nha đầu, là trước mắt trên giang hồ duy nhất một cái có thực lực cùng mộ dung vũ tranh phong nhân vật, quan trọng nhất một chút, lai lịch không rõ. Liên mộ dung gia đều tra không đến cụ thể đến từ phương nào, này, liền có vấn đề. Kỳ môn trong trốn giang hồ, trừ bỏ Hà gia, còn không có ai có bản lĩnh tránh được Mộ Dung gia tin tức con đường, ngay cả Dược môn, cũng không được. Sau lại thánh nữ Vương Mộ hành trình, bọn họ đã biết cái này nữ hải tử ra sao thiếu chủ bạn gái, còn xưng hô hắn sư huynh, bọn họ còn tưởng rằng, cái này nữ hải tử là Hà gia bồi dưỡng ra tới đâu. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là Trần Cảnh Niên đồ đệ. Mộ Dung gia đối thủ một mất một còn. Mộ Dung Chính mới vừa một đôi lao mắt, từ Mộ Dung Vũ trở về lúc sau, hiếm thấy xuất hiện bạo nộ cảm xúc, Trần Cảnh Niên đồ đệ, y hề võ song tu. Ha ha! Hảo! Thực hảo! Chắc không được Mộ Dung gia cha không đến cái này, nữ hải tử bất luận cái gì tin tức, có Hà gia bảo hộ, Mộ Dung gia có thể tra được mới là lạ. Nói như vậy, Hà gia từ lúc bắt đầu, liền vẫn luôn đứng ở Dược môn bên kia. Mặc dù hiện tại Mộ Dung Vũ là thánh nữ truyền thừa người, Hà gia cũng không có muốn thay đổi thái độ ý tứ. Mộ Dung Chính mới vừa trong mắt tức giận quay cuồng, ngươi là nói, Hà thiếu chủ là cố ý đi Dược môn cho bọn hắn chống lưng. Kết quả này, Mộ Dung Thanh Phong cũng không muốn tin tưởng, chính là xem Hà Thanh Dập ngày đó cao điệu tắt phong, sự thật, xác thật chính là như vậy. Một bên Mộ Dung Thành nói, ra ra, Hà thiếu chủ làm như vậy. Điển hình chính là từ bỏ cùng chúng ta Mộ Dung gia hợp tác, hiện tại kỳ môn giang hồ tà đạo đã bị Hà gia chèn ép không thành khí hậu, Hà gia muốn tiến thêm một bước khống chế chính đạo cũng là lẽ thường, chỉ là, lúc này đây, hắn có thể hay không nghĩ lấy Mộ Dung gia lập uy. Hắn dám. Mộ Dung Chính mới vừa giận dữ, phanh mà một tiếng chụp bàn dựng lên. Mộ Dung Thanh Phong run lên. Mộ Dung Thành sắc mặt chính chính, tiếp tục nói, ra ra. Hà thiếu chủ xử sự thủ đoạn bá đạo thiết huyết, hắn cơ hồ cũng không cùng người thỏa hiệp, lúc trước Hà gia tình cảnh như vậy gian nan, bị quỷ môn chèn ép đều mau bỏ không đứng dậy, hắn như cũ vẫn duy trì chính mình thiết huyết tác phong, tự mình dẫn người bên ngoài chinh chiến 5 năm, đối kỳ môn giang hồ tiến hành rồi hoàn toàn rửa sạch, 5 năm thời gian, liền đem quỷ môn bức ra hoa hạ đại lục. Ngẫm lại đã từng Hà Thanh Dập trải qua sự tình, ngay cả Mộ Dung Chính Cương, đều cảm thấy da đầu tê dại. Mộ Dung Thành thấy ra ra nghe lọt được, tiếp tục nói, như vậy gian nan thời điểm, hắn đều chưa từng thỏa hiệp quá, trước sau giữ gìn Hà gia kỳ môn giang hồ đứng đầu địa vị, như vậy hiện tại đâu? Truyền thừa mấy ngàn năm quỷ môn đều bị hắn đánh sập, lúc này Hà thiếu chủ, hẳn là đúng là thỏa thuê đắc ý thời điểm, hắn có thể cùng Mộ Dung gia thỏa hiệp sao? Nhân gia ở vào nhược thế thời điểm, cũng chưa cùng quỷ môn thỏa hiệp, còn như bức hống hống tự mình dẫn người đi đem địch nhân đánh chạy. Hiện tại hắn ở vào tuyệt đối ưu thế, còn có thể trông cậy vào hắn thỏa hiệp. Huống chi, Mộ Dung gia thực lực, cùng quỷ môn, căn bản vô pháp nhi so. Dược môn cùng Mộ Dung gia có huyết hải thâm thù, hiện tại nhân gia bạn gái là dược môn đệ tử, còn như vậy cao điệu đi tú ân ái, này không rõ rành rành là đứng ở dược môn bên kia sao. Lúc này, Mộ Dung gia nếu là ngoan ngoãn, nói không chừng đối phó bọn họ chỉ là dược môn, nếu là Mộ Dung gia dám náo sự. Như vậy vừa lúc trở thành Hà gia ở giang hồ chính đạo lập uy công cụ, giết gà dọa khỉ. Đúng là bởi vì rõ ràng điểm này nhi, Mộ Dung lão gia tử mới bạo nộ vô cùng. Đương đương Mộ Dung gia, kỳ môn giang hồ võ tu đệ nhất thế gia, bọn họ thế nhưng cũng có lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này thời điểm. Rõ ràng, bọn họ liền cái gì đều không có làm, rõ ràng, nhà bọn họ còn ra một cái vô cùng quang vinh thánh nữ truyền thừa người, chính là này kết quả. Ngẫm lại liền cảm thấy nghẹn khuất. Một hồi lâu, Mộ Dung Chính vừa rồi nói, sẽ không, Hà gia không dám làm như vậy, Vũ Nhi dù sao cũng là thánh nữ truyền thừa người, thánh nữ ở kỳ môn giang hồ địa vị không thể siêu việt, Hà gia nếu là ra tay đối phó Mộ Dung gia, toàn bộ kỳ môn giang hồ chính đạo đều sẽ không đồng ý. Mộ Dung Thành trong mắt xẹt qua một mạt trâm trọng. Hà gia đều đã thống trị kỳ môn giang hồ đã bao nhiêu năm. Trên giang hồ người đều đã thói quen Hà gia thống trị, thánh nữ tuy rằng danh khí đại, nhưng trừ bỏ danh khí, thật sự cái gì đều không có. Hà gia ra tay diệt Mộ Dung gia, nói không chừng, không ít người đều chờ xem kịch vui đâu. Chính là hiện tại, lời này, hắn lại không thể nói. Bốn người chung, chỉ có Mộ Dung Vũ nhất bình tĩnh, nghe chính mình ra ra cuối cùng câu nói kia, nàng trong mắt châm chọc so Mộ Dung Thành càng sâu, thánh nữ truyền thừa người. Ha ha! Kỳ thật, Mộ Dung gia bị không bị Hà gia diệt, nàng một chút cũng không để bụng, thậm chí nói không chừng, tương lai nàng chính mình đều sẽ diệt Mộ Dung gia, từ Hà Gia ra tay diệt, vừa lúc tỉnh chuyện của nàng nhi, còn miễn cho nàng rơi xuống một cái giết hết nhà mẹ đẻ người ác độc thanh danh, này đối với nàng thánh nữ truyền thừa người thân phận cùng danh dự, một chút cũng không tốt. Mộ Dung Vũ trong mắt kia một mạt châm trọng, bị Mộ Dung Thành nhìn đến, Mộ Dung Thành nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy Mộ Dung Vũ trong mắt này châm trọng, có chút chói mắt. Một bên Mộ Dung Chính mới vừa thấy Mộ Dung Vũ rất là bình tĩnh, liền nói, Vũ Nhi, ngươi như vậy chấn định, là có cái gì biện pháp giải quyết sao? Mộ Dung Vũ dương mắt nhìn mắt chính mình Ra Ra, khỏe miệng gợi lên một mạt khinh thường tươi cười, Ra Ra, Hà Thiếu Chủ liền tính phải cho dược môn chống lưng, càng nhiều, vẫn là xem ở chính mình bạn gái mặt mũi thượng đi. Dược môn đã từng vì trợ giúp Hà Gia, chính là làm không nhỏ hy sinh đâu. Hà Thiếu Chủ cùng Trần Cảnh Niên là thầy trò quan hệ, nay phỏng chừng là năm đó Hà Gia cấp dược môn điều kiện. Hà Thiếu Chủ trên người truyền thừa công pháp đến từ Hà Gia, cùng dược môn căn bản là không có gì quan hệ, nếu hết thể đều bởi vì nữ nhân kia, giết không phải được rồi. Giết! Này đương nhiên là nhất lao vĩnh giật phương pháp. Mộ Dung lão gia tử gật gật đầu, chính hắn, cũng là cái này ý tưởng. Mộ Dung Thanh Phong thấy chính mình phụ thân biểu tình, liền biết hắn là thực tán thành Mộ Dung Vũ nói, duy độc Mộ Dung Thành hơi hơi nhíu nhíu mày, giết Phương Tử Tinh, thật là tốt nhất biện pháp giải quyết, chính là. Vì cái gì hắn chính là cảm thấy Mộ Dung Vũ cái này kiến nghị, cũng không phải vì Mộ Dung ra đâu. Cái này muội muội, tựa hồ từ bị Âm Cửu Phong mang đi sau trở về, liền thay đổi. Mộ Dung Thành rũ xuống đôi mắt, giấu đi trong mắt thần sắc. Đối với Phương Tử Tinh, hắn cũng là muốn giết, đã từng hắn còn nghĩ đem nữ nhân này cưới trở về hảo đối Mộ Dung gia y tu đoàn đội có trợ giúp, chính là không nghĩ tới, nữ nhân kia thế nhưng là Hà Thành Dập bạn gái, hừ. Dám xem thường hắn Mộ Dung Thành, chỉ có chết kết cục. Khoe mắt dư quang nhìn thấy Mộ Dung Thành trong mắt kia một tia ngon độc, Mộ Dung Vũ châm chọc cong cong khoe miệng, Mộ Dung Thành trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng là rõ ràng, cái này ca ca. Lòng tự trọng cao qua đầu, thật đúng là cho rằng ngươi Mộ Dung gia thiếu chủ thân phận, có gì đặc biệt hơn người sao. So sánh với Hà Thanh Dập, là cái nữ nhân đều sẽ lựa chọn Hà Thanh Dập. Mộ Dung Thanh Phong nói, cái này nữ hải tử thân phận đã điều tra xong, nàng kêu Đông Phương Thần Hy, kỳ thật thương trường người đối cái này nữ hải tử cũng không xa lạ, nàng chính là trước đoạn thế gian danh chấn châu Á truyền kỳ thiếu nữ, Hong Kong cảnh thị hào môn ngoại tôn nữ. Mộ Dung gia tin tức con đường tự nhiên là so giống nhau môn phái hiếu thắng rất nhiều, cho nên có chút gia tộc trước mắt còn chỉ biết Trần Cảnh Niên nữ đệ tử ra sao thiếu chủ bạn gái, rất có khả năng chính là Phương Tử Tinh, nhưng Phương Tử Tinh thân phận thật sự, bọn họ còn cần điều tra một chút mới có thể biết. Thần Hy thân phận tuy rằng đã ở dược môn công khai, nhưng rốt cuộc lúc này mới một ngày thời gian, tổng không có khả năng tất cả mọi người biết đến rành mạch. Mộ Dung Thanh Phong tiếp tục nói, Đông Phương Thần Hy cái này nữ hài tử có chút tà môn, bởi vì nàng thông minh có chút quá mức, 15 tuổi thành lập Phương Đông Tập đoàn, 17 tuổi tiếp nhận Tần Lâm đóng cửa cảnh gia, đã từng oanh động cái này châu Á kia chàng thương chiến, thế nhưng đến cuối cùng hài kịch tính bị nàng dùng một cái đơn giản minh tinh hiệu ứng liền giải quyết, sau lại cảnh thị sở hữu tài sản nàng lại trả lại cho cảnh gia, từ đây liền biến mất. Kỳ thật cũng chính là thay đổi cái thân phận, biến thành Phương Tử Tinh. Đi thánh nữ vương mộ, sau lại sự tình, mọi người đều biết. Nàng sinh ra kỳ thật cũng không cao, Đông Phương gia nghiệp bất quá chính là cái tiểu phú nhà, nàng ba ba có chút tiểu bản lĩnh, tuổi trẻ khi lão bà cùng người chạy, đem cái này nữ hải tử cũng mang đi, chính là lúc ấy thanh tỉnh nhà giàu số 1 Lâm gia, cái này nữ hải tử ở Lâm gia qua 2 năm, đương mẫu thân của nàng sinh hạ nhi tử lúc sau, bị Lâm gia đuổi ra gia môn, lúc ấy là Đại Tuyết Thiên. Nàng ở trên đường cái bị nàng ba ba ngẫu nhiên thấy được, nghe nói nếu là chậm một chút nữa nhi, liền đông chết. Sau lại liền không có gì đặc biệt, hẳn là chính là tại đây đoạn thời gian vẫn luôn đi theo Trần Cảnh Niên học ý điề. Nàng khi còn nhỏ thân thể không hảo cũng là Trần Cảnh Niên chữa khỏi, 15 tuổi hồi thanh thị đi học, Phương Đông tập đoàn trực tiếp thay thế được Lâm Gia Gia Hưng tập đoàn, nuốt lấy bọn họ toàn bộ tài sản, Lâm Gia hoàn toàn bại. Lão gia tử Mộ Dung Chính mới vừa nhíu mày, một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, nàng có thể có cái này năng lực. Này nói cũng quá mơ hồ. Đừng nói Mộ Dung Chính mới vừa không tin, nơi này ba người, kỳ thật không một cái tin tưởng. Như vậy thành tích, kinh đô bên này bị đại gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới người thừa kế đều làm không được, nàng một cái ở nông thôn nha đầu, có thể có như vậy bản lĩnh. Mộ Dung Thanh Phong nhíu nhíu mày, mở miệng nói, cái này nữ hải tử quật khởi, có rất nhiều tranh luận, lúc ấy Hồng Kông bên kia tình huống, rất nhiều người đều nhìn ra tới cái này nữ hải tử sau lưng có chỗ dựa, lúc ấy có người phân tích qua chuyện này, nói hoặc là chính là giả, chân thật tình huống ngoại giới người cũng không biết, nếu là thật sự, kia chỉ có thể thuyết minh, Đông Phương Thần Hy trong tay có một cái thật lớn tài nguyên Internet ở giúp nàng, không có đủ tài nguyên, căn bản là vô pháp thành công, đương nhiên, thương nghiệp thủ đoạn là có, rốt cuộc liền tính tài nguyên đông đảo, cũng là yêu cầu bản lĩnh đi chi phối, chỉ là này sau lưng tài nguyên, rốt cuộc bao dung này đó thế lực, không có người biết. Mộ Dung Thành tiếp nhận lời nói, lúc ấy Đông Phương Thần Hy ngồi trên cảnh thị đương gia nhân thời điểm, Thanh Bang, nước Mỹ Mạ Phỉ ạ, vùng Trung Đông Liệt Hỏa Tập đoàn, thậm chí Kinh Đô Sở Gia, đều từng công khai duy trì quá nàng. Mộ Dung lão gia tử đôi mắt co rụt lại, cái gì? Mộ Dung Thành một câu, nói đến điểm mấu chốt thượng. Mộ Dung Vũ nhẹ giọng cười, ha ha. Hà gia, quốc tế tam đại hắc bang đều tới, quan trọng nhất, Sở Gia thế nhưng cũng ra tay, này đã rõ ràng không thể lại rõ ràng. Hà gia nắm giữ Hoa Hạ quân quyền, cùng hắc đạo có lui tới thực bình thường, hơn nữa Hà gia bản thân kỳ môn giang hồ bối cảnh, quốc tế hắc đạo cơ hồ đều sẽ cấp Hà gia một ít mặt mũi. Nữ hài tử kia nếu là Hà Thanh Dập sư huynh, Hà gia giúp nàng liền ở bình thường bất quá. Hơn nữa, Sở gia kia chính là tương đương với Hà gia gia thần gia tộc. Sở gia ở kinh đô địa vị chính là đến từ chính Hà gia, Sở Lạc Dạ gia hỏa kia, sở dĩ dám lại kinh đô như vậy kiêu ngạo, còn không phải là bởi vì Sở gia cấp Hà gia làm việc, không người dám chọc sao? Bởi vậy, có Hà gia tài nguyên có thể dùng, nữ hài tử kia có chút thành tựu cũng liền không kinh người. Chính là, này đối với Mộ Dung gia tới nói, thật đúng là không phải một cái tin tức tốt. Hà gia cùng nữ hải tử kia sâu xa quá sâu, Mộ Dung gia liền không hảo động thủ. Mộ Dung Chính mới vừa sắc mặt xưa nay chưa từng có khó coi, Trần Cảnh Niên á Trần Cảnh Niên, ngươi thế nhưng còn cất giấu như vậy cái đồ đệ. Mộ Dung Vũ nhìn mấy người sắc mặt, Vân Đạm Phong khinh nói, không cần quá mức lo lắng, Hà thiếu chủ trên người có huyết mạch tệ đoan, đây là khẳng định, tuy rằng cụ thể thế nào ngoại giới vẫn luôn không có cụ thể tin tức, nhưng Hà gia nam nhân, tu vi cao. Thiên phú cao, phối ngẫu đều đoản mệnh là sự thật, Hà thiếu chủ là huyết mạch truyền thừa hoàn toàn thức tỉnh giả, nữ nhân kia có thể hay không thừa nhận được, còn không nhất định đâu. Đây là mấu chốt nhất một chút. Thánh nữ huyết mạch thế gian hy hữu, thả bao dung văn vật, Hà gia kia cường hãn huyết mạch, phỏng chừng cũng chỉ có thánh nữ huyết mạch mới có thể hoàn toàn thừa nhận, này nàng người, đều chỉ có thể chậm rãi tiêu hao chính mình sinh mệnh. Mộ Dung lão gia tử trên mặt lộ ra điểm nhi tươi cười, nói: Vũ Nhi nói rất đúng, nữ hải tử kia liền tính hiện tại ra sao thiếu chủ bạn gái, liền tính Hà thiếu chủ nguyện ý vì nàng cấp dược môn chống lưng, nhưng nàng huyết mạch bình thường là sự thật, Hà gia đương gia chủ mẫu vị trí, vẫn là Vũ Nhi. Mộ Dung Thanh Phong trên mặt thần sắc cũng nhẹ nhàng rất nhiều, nhìn chính mình nữ nhi, đầy mặt kiêu ngạo, đúng vậy. Vũ Nhi là thánh nữ huyết mạch, điểm này Nhi là không thể thay thế, Hà gia vị kia thiếu chủ. Truyền thừa huyết mạch tuy rằng cho hắn mang đến cường đại thực lực, nhưng con nối roi phương diện đã có thể thành vấn đề. Hà gia vốn là con nối roi gian nan, hắn như vậy huyết mạch, phỏng chừng càng khó khăn, cho nên, muốn lưu lại hài tử, chỉ có thể cưới chúng ta Vũ Nhi. Mộ Dung Thanh Phong nói lời này thời điểm là thực kiêu ngạo, vì chính mình nữ nhi là thánh nữ huyết mạch mà kiêu ngạo, chính là lời này nghe vào Mộ Dung Vũ lô thai, liền có một chút chói thai. Chẳng lẽ chính mình chính là Hà gia sinh hải tử công cụ? Mộ Dung Thành vẫn là tưởng đem Thần Hy giết trong lòng mới thoải mái, nhìn cái kia nha đầu, hắn liền cảm thấy có chút sỉ nhục. Chẳng qua, ngẫm lại ở Thánh Nữ Vương Mộ Trung Hà Thanh Dập đối đãi Thần Hy để ý trình độ, hắn trong lòng lại có chút lo lắng, hắn nếu là nghĩ cách giết Thần Hy, Hà thiếu chủ có thể hay không đối hắn ra tay. Mộ Dung Vũ là Thánh Nữ huyết mạch, hắn cũng không phải là. Vì thế Mộ Dung Thành nói, ra ra, mặc kệ thế nào, cái kia Đông Phương Thần Hy trước sau là cái tai họa, hoàn toàn giải quyết, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hà thiếu chủ tu vi hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu cao chúng ta không biết, ngay cả cái kia Đông Phương Thần Hy thực lực rốt cuộc như thế nào chúng ta cũng không biết, Vũ Nhi không nhất định là bọn họ đối thủ, tổng không thể làm Vũ Nhi chỉ cần làm Hà gia sinh hải tử công cụ đi. Mộ Dung Chính mới vừa cùng Mộ Dung Thanh Phong trên mặt ý cười nháy mắt cứng đờ. Lời này, Mộ Dung Thành càng có rất nhiều đối Mộ Dung Vũ nói, hắn biết dựa vào cái này muội muội kiêu ngạo, là tuyệt chịu không nổi như vậy đãi ngộ, khẳng định sẽ động thủ giết Đông Phương Thần Hy, nếu nàng đều có bản lĩnh từ Âm Cửu Phong trong tay chạy thoát, như vậy đối phó một cái Đông Phương Thần Hy, dược môn đệ tử mà thôi, hẳn là không nói chơi. Mộ Dung Vũ nghe trong lòng giận dữ, nháy mắt liền không có ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống tâm tình, lạnh lùng nói, ra ra, các ngươi không cần quá lo lắng, không cần đem nữ nhân kia quá để ở trong lòng, bất quá một cái dược môn nữ đệ tử mà thôi, có cái gì cùng lắm thì. Trong khoảng thời gian này không cần có bất luận cái gì động tác, bằng không liền quá đem nàng đương hồi sự nhi, tám đại thế gia thi đấu xếp hạng liền phải bắt đầu rồi, đến lúc đó ta đi giải quyết nàng, nàng ở trên giang hồ về điểm này nhi danh khí, vừa lúc có thể cho ta mượn dùng. Mộ Dung Vũ biết Mộ Dung Thành trong lòng suy nghĩ cái gì, dù sao nàng cũng xác thật muốn giải quyết rất cái kia Phương Tử Tinh, không để bụng làm như vậy có phải hay không giúp được Mộ Dung Thành. Ha ha ha ha. Mộ Dung lão gia tử cười ha ha, Vũ Nhi nói đúng, ta đường đường Mộ Dung thế gia, dùng đến vì một cái hoàng bao nha đầu ở chỗ này lo lắng hãi hùng sao. Bất quá một cái dược môn đệ tử, quá để ý nàng, ngược lại là cất nhắc nàng. Chờ tám đại thế gia thi đấu xếp hạng vừa đến, giải quyết là được. Mộ Dung Thành thấy mục đích đạt thành, cũng liền không nói. Mộ Dung Vũ không nghĩ ở chỗ này đãi đi xuống, đứng dậy rời đi. Cùng thời gian, Mạnh gia, Kinh Đô, có quan môn tứ đại gia, Dì, Mạnh, Viên, Phương, trong đó Hà gia thực lực nhất cường thịnh, mà Viên gia sớm đã suy tàn, dần dần bị Từ gia sở thay thế được. Hà gia là hoa hạ quan trường vĩnh viễn sừng sững không ngã tồn tại, cho nên đối với chính trị đấu tranh, trước nay đều là trung lập thái độ. Viên gia đã suy tàn, tạm thời không đề cập tới, mà tân quật khởi Từ gia, là Hà gia gia thần, Từ gia tân một thế hệ người thừa kế Từ Dương là Hà gia thiếu chủ bên người đệ nhất thân binh, cho nên chân chính tranh đấu, chính là Mạnh gia cùng Phương gia. Mạnh gia tổng hợp thực lực, muốn cao hơn Phương gia, nhưng Mạnh gia gia chủ Mạnh Điển chức vị, lại không có Phương gia gia chủ Phương Hoài cao. Phương Hoài, có thể nói là quan trường một vị kỳ tài, người này đã năm gần 60, là Phương gia thượng một thế hệ gia chủ duy nhất nhi tử. Phương Hoài sinh ra cũng không cao, Phương gia đã từng ở kinh đô danh môn thế gia chung là bài không thượng hào, chính là bởi vì Phương Hoài quật khởi, Phương gia mới ở ngắn ngủn vài thập niên gian tân chức vì kinh đô quan môn tứ đại gia, hơn nữa, trừ bỏ một cái đặc thù Hà gia. Phương Hoài là này tứ đại gia tộc trung, chức vị tối cao người. Nay thực lực, tự nhiên không dùng khinh thường. Chính là Phương gia có một cái chí mạng khuyết tật, đó chính là nối nghiệp không người. Phương Hoài trưởng tử Phương Yến từ sinh ra liền bệnh tật ốm yếu, căn bản vô lực kế thừa gia tộc, hiện tại đều đã 30 xuất đầu, còn chưa cưới vợ. Nghe nói ấn Phương gia gia thế địa vị, môn đình thấp cô nương, Phương phu nhân trướng mắt, môn đình cao cô nương. Lại bởi vì Phương Yến thân thể quá yếu chỉ sợ sống không lâu mà không muốn gả, cho nên này hôn sự một kéo, liền kéo dài tới hiện tại. 30 xuất đầu không có kết hôn, này đối với mặt khác gia tộc thân thể khỏe mạnh người tới nói, cũng không tính cái gì kỳ quái sự tình, nhưng là đối với Phương Yến, liền không quá bình thường, rốt cuộc, Phương Yến thân thể, rất có thể là sống không quá dài. Phương Hoài năm gần 40 sau, lại được một cái tiểu nữ nhi. Cũng chính là hiện giờ Phương gia đại tiểu thư Phương Như, Phương Hoài có thể nói là đem cái này nữ nhi sủng lên trời, cơ hồ muốn cái gì cấp cái gì, toàn bộ kinh đô hảo môn thế gia thiên kim tiểu thư trung, nhất đến gia tộc coi trọng người, hẳn là chính là Phương Như, điểm này nhi, ngay cả sinh ra ở tổng hợp thực lực ở Phương gia phía trên Mạnh gia nhị tiểu thư Mạnh U, cũng so ra kém. Bởi vì Mạnh U tuy rằng sinh ra Mạnh gia, nhưng Mạnh gia là có một cái phi thường ưu tú người thừa kế. Mạnh Ú hôm nay ở trường học bị khí, giữa trưa trực tiếp liền trở về nhà, đến nỗi học sinh hội buổi chiều hoạt động, nàng căn bản là không có tham gia. Mạnh gia làm kinh đô tứ đại gia tộc, này cư trú tòa nhà, cũng tự nhiên là phú quý hoa lệ. Mạnh Ú một hồi về đến nhà, liền nhìn đến chính mình ba ba Mạnh Điển đang ngồi ở trên sofa xem báo chí. Mạnh Ú lập tức hô, ba, ngươi đem Vương Đông tập đoàn lập tức đuổi ra kinh đô đi. Chương 37 Mạnh gia chọn thế. Phần 37. Chương 37 Mạnh gia chọn thế. Mạnh Điển người đến trung niên, nhiều năm thân cư địa vị cao, sống trong nhung lụa, tuy rằng năm tháng ở trên mặt hắn để lại không ít dấu vết, nhưng cả người làn da lại rất trắng nõn, vừa thấy chính là không có ăn qua khổ người. Thấy bảo bối nữ nhi như vậy thở phì phì trở về, còn một mở miệng khiến cho chính mình đem Phương Đông tập đoàn đuổi ra kinh đô, Mạnh Điển cũng không quá để ở trong lòng, xem nữ nhi kêu biểu tình, hắn liền biết nữ nhi đây là ở bên ngoài, với ai sinh khí. Hiện tại trẻ tuổi, đều quá thiếu kiên nhẫn, động bất động liền phải diệt nhân ra tổ tông dường như, Mạnh Điển cười nói, chúng ta không sợ trời không sợ đất Mạnh tiểu thư, đây là bên ngoài bị người khi dễ. Thật đúng là mới mẻ a. Ba Mạnh Ú khí dậm chân, ta đều bị người khi dễ thành như vậy, ngươi còn có tâm tư nói giỡn, ta mặc kệ, lần này ngươi nhất định phải đem cái kia cái gì Phương Đông tập đoàn đuổi ra kinh đô, hừ. Bất quá một cái đê tiện thương nhân, cũng dám cùng ta nói như vậy, thật là không biết sống chết. Mạnh Ú là Mạnh gia đại tiểu thư, ở kinh đô nơi này, trừ bỏ Phương Như, dư lại người, thật đúng là rất ít có người dám chọc nàng. Lần này bị thần hy trước mặt mọi người như vậy không cho mặt mũi vũ nhục, Mạnh Ú tự nhiên là chịu không nổi. Nói đến nghe một chút, ai to gan như vậy, dám trêu chúng ta Mạnh tiểu thư. Mạnh Điển khẩu khí chung, nhậm nhiên không có quá để ý cái này nữ nhi là cái gì tính cách, hắn đều sống nửa đời người, tự nhiên là biết đến, bất quá nữ hải tử sao. Tùy hứng kiêu căng điểm cũng không có gì, sinh ở Mạnh gia, nàng có kiêu căng tư bản. Mạnh Ú liền bắt đầu thêm mắm thêm muối đem thần hy lời nói toàn bộ đều nói một lần. Nói xong mới đối Mạnh Điển nói, ba, ta lớn như vậy, còn chưa bao giờ có người dám như vậy vũ nhục ta, hơn nữa vẫn là ở Phương Như trước mặt, lần này, ta thể diện xem như mất hết, ta đều đã nói, làm nàng Phương Đông tập đoàn ở Kinh Đô hôn không đi xuống, ba, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta nha. Cái này Đông Phương thần hy, nho nhỏ một cái thương nhân, cũng dám không đem Mạnh ra để vào mắt. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Mạnh Điển nghe xong Mạnh Ú nói, nhíu nhíu mày, hiển nhiên, đối với thần hy kia phiên lời nói, hắn cũng rất bất mãn, chính là Phương Đông tập đoàn. Đông Phương thần hy. Ngươi nói, có phải hay không chính là cái kia cảnh gia ngoại tôn nữ, Đông Phương thần hy? Mạnh Điển hỏi. Đúng vậy. Chứ bỏ nàng còn có ai? Thành lập cái tiểu tập đoàn, vẫn là năm nay thanh tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Liền khoe khoang không biên, cũng không nhìn xem kinh đô là địa phương nào, hơi chút có chút địa vị người, đều có thể bóp chết nàng. Thật đúng là cái kia Đông Phương thần hy. Mạnh Điển cao mày không nói gì. Mới nhất nhanh nhất đổi mới. Thấy chính mình ba ba thế nhưng không nói lời nào, Mạnh U nóng nảy. Ba, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Không phải một cái thương nhân sao? Đuổi ra đi không phải được, đối với ngươi mà nói liền mấy cái điện thoại sự. Đúng vậy. Nếu là đúng như U Nhi theo như lời, kia nha đầu này cũng thật sự quá kiêu ngạo, cấp điểm nhan sắc nhìn một cái cũng là hẳn là, nói cách khác, nàng còn tưởng rằng chúng ta Mạnh gia dễ khi dễ đâu. Nói lời này, là Mạnh gia đương gia chủ mẫu, Mạnh Điển thế tử, Mạnh U mẫu thân, Cao Lệ Phương. Cao Lệ Phương vừa mới ngủ chưa tỉnh lại, trên người còn ăn mặc thơ tằm áo ngủ, nàng mới vừa tỉnh lại liền nghe được nữ nhi thanh âm, nghe giống như thực tức giận. Vì thế liền ra tới nhìn một cái, tới rồi cửa thang lầu, vừa lúc nghe được Mạnh Ú thuật lại thần hy nói kia phiên lời nói. Cao Lệ Phương sinh ra danh môn, sau lại gả cho Mạnh Điển, thành hiện giờ Mạnh gia đương gia chủ mẫu, tuy rằng đại nữ nhi thân thể không tốt, nhưng nàng lại có một cái xuất sắc nhi tử, cũng chính là hiện giờ Mạnh gia người thừa kế Mạnh Diệp Xuyên, còn có một cái xinh đẹp xuất chúng, tài danh lan xa tiểu nữ nhi, cho nên Cao Lệ Phương đời này, quá cũng còn tính như ý. Bị người nịnh hót quán, đồng nhiên nghe được bên ngoài thế nhưng có một tiểu nha đầu như thế không đem Mạnh ra để vào mắt, trước mặt người khác như thế vũ nhục chính mình nữ nhi, Cao Lệ Phương tự nhiên không thể tiếp thu, trừng phạt thần hy là tất nhiên. Mẹ! Mạnh Ú thấy mẫu thân ra tới, lập tức gọi một tiếng. Cao Lệ Phương mỉm cười an ủi chính mình nữ nhi, ú ú a. Đừng nóng giận, loại này không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu bên ngoài có rất nhiều. Có như vậy điểm thân phận thành tích liền không biết chính mình là ai, yên tâm, làm ngươi ba giáo huấn một chút là được, ngươi chính là ta Mạnh gia tiểu thư, không cần cùng cái loại này đê tiện người chấp nhận, hôm nay đi trường học, nhìn thấy Minh Viễn sao? Nói đến Lý Minh Viễn, Mạnh U có là một bụng khí, mẹ, đừng nói nữa. Cao Lệ Phương nhíu mày, lần này, liền Mạnh Điển cũng nhìn lại đây, hiển nhiên là đối Lý Minh Viễn cùng Mạnh U sự tình, thực để ý. Mạnh Ú liền đem hôm nay ở trường học phát sinh sự tình tất cả đều nói một lần, liền Phương Như đi trước đón Lý Minh Viễn cùng với sau lại Lý Minh Viễn cùng Thần Hy các nàng đi rồi sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ đều nói. Mạnh Điển nghe xong cười lạnh một tiếng, Phương Hoài cái kia cáo giả, hắn cũng coi trọng Lý Gia. Lý Gia đã từng ở Kinh Đô rất có địa vị, Lý Gia vị kia láo gia tử, ở Kinh Đô chính là tương đương có nhân mạch, bất quá lúc ấy Lý Gia nổi bật quá thịnh, Lý Gia cũng liền Lý Trạch Hàn này một cái người thừa kế, Lý Lao gia tử vì bảo đảm gia tộc ổn định, liền lui xuống. Nhưng mặc dù là như vậy, Lý Gia như cũ ở Hoa Hạ quan trường chiếm hữu một vị trí nhỏ, hiện giờ Lý Trạch Hàn đã thành Thanh Tỉnh tỉnh ủy thư ký, Thanh Tỉnh cái này ở cả nước số một số hai kinh tế đại tỉnh, đã là Lý Gia thiên hạ. Nhớ tới Phương Hoài, Cao Lệ Phương trong mắt nhanh chóng hiện lên cái gì, ngay sau đó liền đã bị phẫn nộ sở thay thế được, Phương gia không có người thừa kế, mặc dù Phương Hoài lúc này lại lợi hại lại có thể thế nào. Lý Minh Viễn chính là Lý gia con trai độc nhất, tổng không có khả năng ở rể đến Phương gia, này Phương Hoài rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lý gia như vậy ra thế, cưới cái nhà cao cửa rộng thiên kim thực bình thường, chính là Phương gia như vậy ra thế, nối nghiệp không người liền quá không bình thường. Phương gia nhi tử không dùng được, tốt xấu còn có cái nữ nhi, Phương Hoài còn chưa tới 60, lúc này tuyển cái có thể ở rể Phương gia con rể hảo hảo bồi dưỡng mấy năm, cũng không phải liền không có hy vọng, chính là này Phương Hoài, thế nhưng coi trọng Lý Minh Viễn, này cũng quá không thể tưởng tượng. Điểm này nhi, chính là Mạnh Điển cũng không nghĩ ra, Phương Hoài người kia, ngày thường làm việc tích thủy bất lậu, mặc kệ làm cái gì đều có thể tưởng rất là lâu dài. Chính là cố tình ở nhi nữ vấn đề thượng, làm quá chú trọng trước mắt. Phương gia đại nhi tử thân thể không tốt, rõ ràng không thể kế thừa gia nghiệp, sau lại Phương Hoài thật vất vả được đến một cái nữ nhi, này còn không hảo hảo bồi dưỡng. Nữ nhi tuy rằng ở chính trị thượng muốn so nam nhi muốn nhược một ít, nhưng nếu là bồi dưỡng xuất sắc, tương lai không thấy được liền căng không dậy nổi gia nghiệp, hiện giờ đã là tân thời đại, trên quan trường xuất sắc nữ chính trị gia cũng có không ít, chính là này Phương Hoài. Không gặp hắn bồi dưỡng nhi tử, càng không gặp hắn bồi dưỡng nữ nhi. Chứ bỏ sùng hài tử, chưa từng thấy qua hắn đối con cái làm cái gì, cái kia Phương Như, quả thực chính là cái phế vật, tất cả đều là Phương Hoài sùng ra tới. Mạnh Điển thở dài, có lẽ, thông minh một đời hồ đồ nhất thời, có như vậy một cái đại nhi tử, đối tiểu nữ nhi sùng một chút cũng bình thường, có lẽ Phương Hoài chính là không ai bị nổi cho rằng chính mình có thể bảo vệ một đôi nhi nữ cả đời cũng nói không chừng. Mạnh Điển nói, Lý Minh Viễn không có khả năng ở rể Phương gia, nhưng Lý gia lại không thấy được không muốn cưới Phương Như, thậm chí ở Lý gia xem ra, cưới Phương Như có thể so cưới chúng ta U Nhi chỗ tốt nhiều. Sao có thể? Cao Lệ Phương lập tức thét to. Ba, Phương Như nơi nào so được với ta? Mạnh U lớn nhất đối thủ một mất một còn chính là Phương Như, tự nhiên không muốn nghe được chính mình không bằng nàng lời nói. Đặc biệt hiện tại lời này vẫn là từ chính mình ba ba trong miệng nói ra. Mạnh Điển nhữ mày nói, Mạnh gia là Diệp Xuyên, mà Phương gia lại rất có khả năng là Phương Như. Phương Hoài như vậy sủng cái này nữ nhi, Lý gia nếu là cưới Phương Như, có thể nói là được đến toàn bộ Phương gia, mà cái kia bệnh hưởng hưởng Phương Yến, ha ha. Cùng lắm thì Lý gia dưỡng là được. Cao Lệ Phương cùng Mạnh U nháy mắt nói không ra lời. Dựa theo lâu dài suy xét, tự nhiên là Mạnh U càng có giá trị, chính là cưới Phương Như liền tương đương với được đến toàn bộ Phương gia, đây chính là Mạnh U so ra kém, Mạnh gia chính là có chính mình người thừa kế. Mạnh U cắn môi, không nói lời nào, trong lòng có chút không cam lòng. Lý Minh Viễn, như vậy tuổi trẻ xuất chúng người, cùng chính mình cùng năm, như vậy tuấn mỹ thân sĩ, kỳ thật nàng cũng không có gặp qua Lý Minh Viễn vài lần, hiện tại cũng không thể nói chính là yêu Lý Minh Viễn. Chính là kinh đô này đó hảo môn công tử, nàng cơ hồ đều gặp qua, trước mắt ở nàng xem ra, còn không có ai có thể so được với Lý Minh Viễn, cho nên, nàng liền đặc biệt chú ý một chút, hơn nữa ba ba duy trì, nàng liền để bụng, chính là hiện tại. Chẳng lẽ nàng muốn bại cấp Phương Như sao? Phương Như cái kia bao cỏ, nàng nơi nào xứng đôi Lý Minh Viễn người như vậy nhi? Nhìn nữ nhi trong mắt kia một mặt không cam lòng, Mạnh Điển cười cười, Lý Minh Viễn kia hài tử. Sắc thật thực xuất chúng, mấy ngày trước hắn tới bái phòng thời điểm, kia khí độ cách nói năng, khi nói chuyện tích thủy bất lậu, Lý gia sắc thật hoa không ít tâm tư bồi dưỡng đứa nhỏ này, phóng tới kinh đô này đó đại thế gia hảo môn công tử trung, Lý Minh Viễn cũng coi như là tương đối xuất sắc tồn tại, chính là so với chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới nhi tử, cũng là không lầm. Kia hải tử năm nay mới 19 tuổi đâu. Nữ nhi mới 19 tuổi, tuổi này đúng là tình đầu sơ khai tuổi tác, nhìn thấy như vậy ưu tú lại ôn hòa có lễ quý công tử, trong lòng có hảo cảm cũng thực bình thường. Bất quá cái này nữ nhi luôn luôn kiêu ngạo, muốn nói nàng hiện tại chính là yêu Lý Minh Viễn kia mạnh điển là tuyệt không tin tưởng. Bất quá, chính là có chút hảo cảm thôi, nếu là nàng gặp được so Lý Minh Viễn càng xuất sắc người, này Lý Minh Viễn, tự nhiên cũng liền không như vậy quan trọng. Mạnh điển cười nói, được rồi, ta bảo bối nữ nhi, trên thế giới này hảo nam nhi có rất nhiều, chúng ta U Nhi còn nhỏ đâu. Ngươi có rất nhiều thời gian chậm rãi chọn. Mạnh U nói, nào có như vậy nhiều ưu tú người chờ ta chọn. Này kinh đô hảo môn công tử ta cơ hồ đều nhận thức, căn bản là không có có thể xứng đôi ta. Ha ha ha ha, Mạnh điển cười ha ha, xem ra chúng ta U Nhi, ánh mắt rất cao a. Kia đương nhiên. Thân là Mạnh gia nữ nhi, nếu là điểm này nhi tầm mắt đều không có, kia đi chẳng phải là bạch bạch lãng phí tốt như vậy sinh ra sao? Mạnh U Dương cầm nói. Ha ha ha ha, Mạnh điển lại lần nữa cười ha ha. Đứa nhỏ này. Cao Lệ Phương cũng đi theo nở nụ cười, nhìn nữ nhi ánh mắt, là chậm rãi sùng ái. Cười trong chốc lát, Mạnh điển mới nói, hảo, nha đầu, liền tính Lý gia cuối cùng lựa chọn chính là Phương Như, ngươi cũng không cần cảm thấy đáng tiếc. Này kinh đô hảo nam nhi, nhưng có rất nhiều, từ gia kia hài tử, không phải cũng không kết hôn sao. Còn có quan trọng nhất một cái, chính là Hà gia nhị thiếu gia, thanh hàng kia hài tử chính là kinh đô sở hữu thiếu nữ tình nhân trong mộng đâu. Lý Minh Viễn liền tính lại ưu tú, có thể cùng hắn so sao. Từ gia, tự nhiên chỉ chính là Từ Dương, mà Hà gia nhị thiếu gia, đó là Hà Thanh Hàng, kinh đô bốn thiếu trung, xuất chúng nhất một vị. Từ Dương tuổi tác muốn so Lý Minh Viễn lớn hơn, hơn nữa trước mắt toàn bộ Từ gia, dựa vào chính là Từ Dương, so với Lý Minh Viễn cái này còn không có một chút sự nghiệp chỉ uổng có thanh tỉnh thái tử gia thân phận người tới nói, tự nhiên là Từ Dương càng có bản lĩnh. Chỉ cần gả cho Từ Dương, như vậy liền lập tức thành Từ gia đương gia chủ mẫu, Từ Dương xem như tuổi trẻ đầy hứa hẹn điển hình. Chính là Từ gia nguyên bản ở kinh đô địa vị cũng không tính cao. Thậm chí căn bản không tính là hào môn thế gia, Từ gia chỉ là Hà gia gia thần, Từ Dương từ nhỏ đã bị Hà gia tỉ mỉ bồi dưỡng thành công sau liền vẫn luôn đi theo Hà Thanh dập chinh chiến bên ngoài, mấy năm nay lại vẫn luôn bên ngoài công tác, căn bản là rất ít ở kinh đô lộ diện, cho nên kinh đô này đó thiên kim tiểu thư, hào môn phu nhân, căn bản là không hiểu biết Từ Dương người này. Mà Hà Thanh Hàng, vậy không thể không nói Hà gia tình huống. Hà gia địa vị, đó là tất cả mọi người tha thiết ước mơ, chính là mọi người đều biết một chút, Hà gia các phu nhân, cơ hồ đều không có trường thọ, kinh đô thiên kim các tiểu thư đều muốn gả nhập Hà gia, chính là càng nhiều, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, thật làm các nàng gả, các nàng chưa chắc nguyện ý. Hà Thanh Hàng tuy rằng là Hà gia nhị thiếu gia, nhưng mọi người đều biết, Hà gia đời kế tiếp người thừa kế cũng không phải hắn, mặc dù, hắn cũng là như vậy xuất chúng. Mạnh U dù sao cũng là cái bị Mạnh gia phủng ở lòng bàn tay thiên kim tiểu thư, rất nhiều chuyện nàng cũng không biết, hiện giờ nghe phụ thân nói như vậy, trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Cao Lệ Phương hơi hơi cau mày, Hà gia địa vị tuy rằng cao, thanh hàng kia hài tử cũng xác thật xuất chúng, chính là Hà gia phu nhân, thật sự không có mấy cái trường thọ, gả cho thanh hàng, có phải hay không quá mạo hiểm. Từ gia kia hài tử ta nhưng thật ra nghe nói qua, chính là chưa thấy được bản nhân, hơn nữa, Từ gia còn không tính là cái gì hào môn thế gia, U Nhi gả qua đi, thấp gả cho, Từ Dương ở trong quân sắc thật có địa vị, chính là hắn dù sao cũng là Hà gia gia thần, thanh danh này, nói ra đi cũng quá không dễ nghe, nói khó nghe điểm, cũng chính là một cái nô tài mà thôi. Mạnh điển cười lạnh một tiếng, nô tài, ha ha, ở trong quan trường, sở hữu hạ cấp, đều là thượng cấp nô tài. Chương 38 Mạnh điển rằng, cưới thần hy, đáp thượng cảnh gia. Phần 38 Chương 38 Mạnh điển rằng, cưới thần hy, đáp thượng cảnh gia. Cao Lệ Phương sắc mặt biến đổi, không nói. Mạnh điển tiếp tục nói nữa, Hà gia nô tài, kia chính là so rất nhiều chủ tử đều phải cao quý, Từ Dương chỉ cần ở Hà thiếu chủ bên người hảo hảo làm, tương lai vinh hoa phú quý tuyệt đối không thể thiếu. Hà gia đều cường thịnh đã bao nhiêu năm. Này đến tích lũy nhiều ít tài phú. Ngươi xem Từ gia mới phát triển nhiều ít năm. Hiện giờ Từ gia tài phú, có thể so ngươi trong tưởng tượng nhiều, gần là dựa vào Từ Dương một người, là có thể ở như thế đoạn thời gian nội có như vậy gia nghiệp, tương lai, còn không biết muốn phát triển trở thành cái dạng gì đâu. Từ gia chỉ cần vẫn luôn theo sát Hà gia, tương lai sẽ không so với ai khác kém. Hà gia địa vị, cũng không phải là Mạnh gia có thể so sánh, chỉ cần từ đâu ra trong tay lậu một chút ra tới, đều đủ kinh đô này đó gia tộc ăn mấy lời. Còn có một chút nhi. Mạnh Điển nhìn chính mình phu nhân cùng nữ nhi nói, ngươi nếu là cảm thấy Hà gia gia thần thanh danh không dễ nghe, như vậy thanh hàng kia hài tử vẫn là có thể suy xét. Tuy rằng nói Hà gia phu nhân cơ hồ không có trường thọ, chính là ngươi xem Hà phu nhân, này đều người đến trung niên, không cũng khỏe mạnh sao. Ta xem nàng như vậy, sống thêm cái vài thập niên, không thành vấn đề, gả cho nàng nhi tử, cũng không thấy đến liền sẽ đoản mệnh. Hà phu nhân, chỉ chính là Hà Thanh Hàng mẫu thân, trước mắt, là Hà gia bên trong địa vị tối cao phu nhân, người bình thường nhóm xưng hô Hà phu nhân, chính là chỉ nàng, nàng hiện tại. Là Hà gia nội trạch người cầm quyền. Nhớ tới vị kia Hà phu nhân, ngay cả vẫn luôn thân cư địa vị cao cao Lệ Phương đều có chút hâm mộ, cảm thấy nữ nhân làm được Hà phu nhân như vậy, mới thật là không uổng công cuộc đời này. Cao Lệ Phương mắt sáng rực lên, nói, Hà gia cái loại này tình huống, liền không có biện pháp gì xác định một chút sao. Hà gia phu nhân, cũng xác thật không phải không có trường thọ, có chút phu nhân thọ mệnh, vẫn là thực bình thường, cái này. Có biện pháp nào không kiểm tra xác định một chút, nếu là Hà Thanh Hàng không có gì vấn đề, chúng ta đây Ú Nhi gả qua đi, liền hoàn mỹ. Dù sao cũng là kinh đô nhà cao cửa rộng quý phụ nhân, đối với Hà gia cái này thần bí lại không chỗ không ở gia tộc, Cao Lệ Phương vẫn là có chút hiểu biết. Hà gia nam nhân, đại bộ phận đều thực xuất chúng, đặc biệt là công phu, người bình thường liền tính lại như thế nào nỗ lực huấn luyện, cũng chưa chắc có thể đạt tới như vậy trình độ. Hà gia là hoa hạ nhất đặc thù tồn tại, làm nhà cao cửa rộng gia đình, Cao Lệ Phương tự nhiên là biết một ít Hà gia không giống bình thường, kỳ môn giang hồ, này đó cổ lão mà vô pháp dùng khoa học giải thích đồ vật, liền xuất hiện ở Hà gia. Hà gia nam nhân, đối nữ nhân thương tổn rất lớn, bọn họ nữ nhân, tương đối đều tương đối đoản mệnh. Cao Lệ Phương thậm chí là kinh đô mặt khác gia tộc người, đều biết này đó, nhưng cũng gần chỉ biết này đó, Hà gia huyết mạch tệ đoan. Đối Hà gia nam tử hôn nhân có rất lớn ảnh hưởng, đây là vô pháp giải quyết tệ đoan, Hà gia tự nhiên cũng sẽ không ồn ào làm toàn thế giới đều biết. Chính là Hà gia cũng không phải không có thọ mệnh bình thường phu nhân, rốt cuộc là vì cái gì ngoại giới người cũng không biết, Hà Thanh Hàng mẫu thân, chính là này đó thọ mệnh bình thường người một trong số đó, cho nên con trai của nàng, nói không chừng liền sẽ không thương tổn nữ nhân đâu. Hà gia không ít nam nhân đều công phu lợi hại, chính là Hà Thanh Hàng lại là phiên phiên giai công tử một quả, như vậy ôn nhuận hòa khí, so bình thường nam nhân còn bình thường. Cho nên Cao Lệ Phương tưởng, nếu có thể xác định Hà Thanh Hàng trên người không có gì tật xấu, kia đem Mạnh U gả qua đi, quả thực không thể tốt hơn. Mạnh U cũng là ánh mắt lượng lượng chờ phụ thân trả lời. Hà Thanh Hàng A. Nhìn thấy hắn cô nương, liền không có không thích. Ai ngờ, Mạnh Điển lại là lắc đầu nói, cái này, ta thật không biết. Cao Lệ Phương cùng Mạnh Ú đều thất vọng vô cùng. Nhìn thê tử nữ nhi này phúc biểu tình, Mạnh Điển lập tức nói, hảo. Ú nhi năm nay mới 19 tuổi, đại học còn không có tốt nghiệp, chúng ta như vậy gia đình, ly nàng xuất giá còn sớm đâu. Chậm rãi chọn là được. Cao Lệ Phương cùng Mạnh Ú tưởng tượng, cũng là, dù sao trước mắt cũng không có càng tốt biện pháp. Chuyện này tạm thời không nghĩ, Mạnh Ú liền đem lực chú ý đều tập trung ở phía trước sự tình thượng. Mạnh U nói, ba, chuyện này không vội liền không vội, ta biết nên làm như thế nào, chính là cái kia Đông Phương Thần Hy, ngươi nhất định phải giúp ta giáo huấn nàng. Mạnh Điển nhíu nhíu mày, cảnh gia ngoại tôn nữ, hắn cũng không tưởng đắc tội cảnh gia. Cao Lệ Phương cũng nói, đúng vậy. Chuyện khác có thể về sau lại nói, chính là chuyện này quyết không thể liền như vậy tính, làm U Nhi ở trường học ném như vậy thể diện, quyết không thể buông tha nàng, bằng không. Người khác thật đúng là cho rằng chúng ta Mạnh gia dễ khi dễ đâu. Kia về sau chúng ta Ú Nhi ở bên ngoài, chẳng phải là ai đều có thể tới mắng vài câu. Mạnh Điển mày nhăn càng khẩn, Mạnh gia mặt mũi, tự nhiên là muốn giữ gìn. Cao Lệ Phương nói cũng không sai, trước kia Mạnh Ú ở bên ngoài không người dám trọng, sợ không phải Mạnh Ú, mà là Mạnh gia. Cái này Đông Phương Thần Hy dám như vậy mắng Mạnh Ú, thực hiển nhiên nàng không đem Mạnh gia để vào mắt, nàng nói những lời này đó, cũng đủ để thuyết minh Mạnh gia ở trong mắt nàng không tính cái gì. Này, cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo một chút. Mặc kệ nàng có bao nhiêu thành công, cũng bất quá chính là cái thương nhân mà thôi. Nàng về điểm này nhi thành tựu, ở Mạnh gia trước mặt, căn bản là không tính cái gì. Nếu hắn muốn cho Phương Đông tập đoàn ở Kinh Đô hôn không đi xuống, thật đúng là không phải việc khó. Chính là Cảnh gia. Suy nghĩ trong chốc lát, Mạnh Điển nói, một nữ hài tử, tuổi còn trẻ liền có như vậy thành tựu, kiêu ngạo một chút thực bình thường, nàng liền tính lại thông minh, cũng rốt cuộc không có quá nhiều xã hội kinh nghiệm, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, chúng ta cũng không cần quá mức cùng một cái hài tử so đo. Dừng một chút, Mạnh Điển nói, không phải quá khôn khéo lói lời, cũng không thấy đến liền không phải chuyện tốt, cái này nữ hài tử, có lẽ đối chúng ta Mạnh gia hữu dụng. Cao Lệ Phương cùng Mạnh Vũ đều là sửng sốt. Nàng có thể đối chúng ta có ích lợi gì? Cao Lệ Phương nói. Mạnh Điển nhìn thoáng qua chính mình phu nhân, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia bất mãn, rốt cuộc vẫn là cái phụ nhân, chính trị mẫn cảm độ, một chút đều không được. Mạnh Điển nói, chúng ta Mạnh gia cùng Phương gia là đối thủ một mất một còn, Mạnh gia muốn thắng được, trừ bỏ nhân mạch, còn phải có cũng đủ tài chính, cái kia nha đầu, chính là Hồng Kông Cảnh Thị Hào môn ngoại tôn nữ. Cao Lệ Phương cùng Mạnh Vũ lại lần nữa sửng sốt. Mạnh Vũ nói, Cảnh gia không phải có chính mình cháu gái sao? Nàng đứa cháu ngoại gái này đỉnh cái gì dùng? Lúc trước Cảnh gia đem sở hữu tài sản đều cho nàng, cuối cùng nàng rồi lại đem này đó tài sản đều còn trở về, này khẳng định không phải nàng tự nguyện. Nói cách khác, Đông Phương Thần Hy ở Cảnh gia kia chàng thương chiến bên trong, ra không ít lực, cuối cùng lại cái gì cũng không được đến, nàng đứa cháu ngoại gái này ở Cảnh gia căn bản là không tính cái gì, Cảnh gia người thừa kế là Cảnh Thần. Cao Lệ Phương cũng nói, đúng vậy. Nha đầu này tuy rằng rất có tiền, nhưng Phương Đông tập đoàn bản thân còn không tính là cỡ nào giàu có, chúng ta Mạnh gia nhưng không thiếu nàng như vậy tập đoàn tài chính. Cao Lệ Phương sinh ra thế gia hào môn, gả cũng là hào môn, nửa đời người đều sinh hoạt ở hoa hạ quyền lực trung tâm, này ánh mắt gì đó, tự nhiên liền cao có chút. Thái quá. Mạnh Điển trong mắt xẹt qua một mạt khinh thường, phụ nhân trung quy là phụ nhân, không điểm nhãn lực thấy, Phương Đông tập đoàn tuy rằng thành lập thời gian quá ngắn, hoàn toàn so ra kém Kinh Đô rất nhiều gia tộc sau lưng chống đỡ những cái đó thành lập mười mấy năm đến vài thập niên không đợi tập đoàn tài chính, nhưng nhân ra là thành tỉnh nhà giàu số một. Thanh tỉnh là địa phương nào? Hoa hạ nhất giàu có mấy cái tỉnh, thanh tỉnh tuyệt đối ở trong đó, thanh tỉnh nhà giàu số một tập đoàn. Nàng thế nhưng nói Mạnh gia không thiếu như vậy tập đoàn tài chính, là nàng quá vô tri đâu. Vẫn là hắn quá có năng lực, đem Mạnh gia thống trị quá hảo, thế cho nên hắn cái này thế tử, đã cảm thấy Mạnh gia ở chính mình dẫn dắt hạ, đã thiên hạ vô địch đâu. Hừ, cung tư duy hoàn toàn theo không kịp chính mình người ta nói lời nói, quả thực quá mệt mỏi, Mạnh Điển đã không có nói thêm nữa đi xuống tâm tư, nghĩ về sau, có chuyện gì vẫn là cùng nhi tử nói tốt, nữ nhân. Trung quy là nữ nhân. Mạnh Điển nói, hảo, các ngươi nếu là tưởng không rõ, liền không cần suy nghĩ, tóm lại nghe ta, nữ hài tử kia không thể quá đắc tội, tốt nhất là đem nàng kéo đến chúng ta bên này trận doanh. Cảnh gia là có một cái tiểu cháu gái, nhưng so Phương gia kia nha đầu còn bao cỏ, lại còn có quá tiểu, hoàn toàn không nên thân. Cảnh gia hiện tại đương ra người Cảnh Thần cùng cái này Đông Phương Thần Hy quan hệ không tồi. Làm Viêm Nhi kia hải tử đi tiếp xúc một chút cái này nữ hải tử, hôn chín, cũng hảo điều tra một chút nàng ở Cảnh gia cụ thể tình cảnh. Nếu Cảnh gia thật sự rất thương yêu đứa cháu ngoại gái này, hơn nữa cái này nữ hải tử cũng thật sự có ngoại giới truyền như vậy kinh. Thương Thiên Phú nói, tốt nhất làm Viêm Nhi cưới nàng, như vậy, Phương Đông tập đoàn là có thể cho chúng ta Mạnh gia sử dụng, quan trọng nhất chính là, cùng Cảnh gia đáp thượng quan hệ, Cảnh gia cái kia đương gia nhân. Cùng thanh bang đại đương gia còn có lực cả quốc tế nhị đương gia đều là bạn tốt, nơi này tài phú, đã có thể vô pháp tính toán. Mạnh Điển nói xong, không nghĩ lại lý này hai mẹ con, trực tiếp đứng dậy nói, ta còn có việc, đi thư phòng. Cao Lệ Phương cùng Mạnh Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ai từ từ. Lao ra, này, làm Viêm Nhi cưới nàng. Bất quá một cái thương nhân sinh ra nha đầu, nơi nào xứng đôi Viêm Nhi. Viêm Nhi. Chính là Cao Viêm, Cao Lệ Phương nhà mẹ đẻ ca ca nhi tử, trước mắt ở Kinh Đô Đại học Thượng năm 4, giáo thảo cấp nhân vật. Mạnh Điển meo nheo mắt, lạnh lùng nói, nếu có thể được đến Cảnh gia duy trì, liền tính làm U Nhi gả đến Cảnh gia, hoặc là làm Diệp Xuyên cưới Cảnh gia cháu gái, chúng ta Mạnh gia cũng tuyệt không có hại, ngươi là muốn cho ngươi nữ nhi gả đến Cảnh gia, vẫn là muốn cho ngươi nhi tử cưới Cảnh gia cái kia bao cỏ giống nhau cháu gái. Cao Lệ Phương sắc mặt cứng đờ, nháy mắt không nói. Hồng Kông Cảnh thị hào môn. Nàng cũng tưởng Mạnh gia có thể có Cảnh gia duy trì, chính là, làm nàng đem nữ nhi xa gả đến Hồng Kông một cái gia đình thương nhân, hoặc là làm chính mình lấy làm tự hào nhi tử cưới một cái thương nhân sinh ra nữ tử trở về, nàng đều không muốn. Mạnh U cũng dại ra một chút, từ nhỏ sinh ra ở quan môn gia đình, thói quen cao cao tại thượng khinh thường những cái đó tiện thường, Cảnh thị hào môn tuy rằng làm người hướng tới, nhưng làm quan gia thiên kim nàng, thật đúng là không nghĩ tới phải gả cho một cái thương hộ, mặc dù là Hồng Kông đệ nhất hào môn, nàng cũng không nghĩ tới. Mạnh Điển không nói chuyện nữa, xoay người lên lầu. 3. Mạnh U vẫn là không cam lòng, gọi lại Mạnh Điển, chẳng lẽ Đông Phương Thần Hy như vậy vũ nhục Mạnh gia, chúng ta liền như vậy tính sao? Mạnh Điển nhíu nhíu mi, hiển nhiên, như vậy tính, cũng không phải hắn tác phong. Trong chốc lát, Mạnh Điển mới nói, ngươi có thể đi giáo huấn một chút cái kia nha đầu, nhưng nhớ rõ không cần quá mức, tốt nhất chính là sắm vai một cái tương đối kiêu ngạo tùy hứng đại tiểu thư bộ dáng, không cần cùng kia nha đầu kết hạ thâm thù, ngươi giáo huấn nàng thời điểm, làm ngươi biểu ca nhìn đến, làm Viêm Nhi đi che chở nàng, nói ngươi cái này không hiểu chuyện biểu muội, vừa lúc có thể vì ngươi biểu ca sáng tạo cơ hội. Mạnh U tuy rằng được sủng ái, nhưng đầu óc cũng không tính quá buồn, đối với cái này ba ba, nàng vẫn là thực sợ hãi, ba ba đều đã này phúc khẩu khí, nàng liền biết, này đã là nàng tranh thủ đến lớn nhất khả năng. Mạnh U lập tức gật đầu nói, ba, ta hiểu được, ngươi yên tâm, ta sẽ nắm chắc hảo đúng mực. Nàng hết thể địa vị đều nơi phát ra với ba ba, quyết không thể làm ba ba chán ghét chính mình. Ân. Mạnh Điển ừ một tiếng, liền lên lầu đi thư phòng. Kinh đô đại học chính thức nhập học, nay trường học ngày đầu tiên đi học, Thần Hy là khẳng định muốn tới chàng, Phương Đông tập đoàn chủ tịch, đây là một cái phi thường tốt học tập tấm gương, Thần Hy cơ hồ là trẻ tuổi mẫu mực, rất nhiều gia trưởng ở giáo dục chính mình hài tử thời điểm, đều thích dùng Thần Hy làm ví dụ, ngươi xem nhân gia, mới mười mấy tuổi liền. Tốt như vậy tuyên truyền kiểu mẫu, ở khai giảng điển lễ thượng, trường học tự nhiên là muốn nhiều hơn tuyên truyền. Cường điệu an bài một chút làm Thần Hy ở trước mặt mọi người lộ diện, trường học không ít người cũng đều ở chờ mong chính mắt gặp một lần vị này châu Á truyền kỳ thiếu nữ Lư Sơn chân diện mục. Nhưng mà, làm mọi người thất vọng chính là, khai giảng điển lễ thượng, mọi người chỉ thấy được Thanh Tỉnh tỉnh ủy thư ký con trai độc nhất Lý Minh Viễn diễn thuyết, đối với vị kia sáng tạo truyền kỳ thiếu nữ, lại trước sau không thấy bóng người. Hào đi! Cũng không phải nói mỗi cái tân sinh đều cần thiết tham gia khai giảng điển lễ, chính là Thần Hy không giống nhau a. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ tham gia, hơn nữa là trường học trọng điểm hướng đại gia giới thiệu nhân vật đâu. Chính là không nghĩ tới, khai giảng điển lễ thượng chẳng những không có nhìn thấy trường học trọng điểm giới thiệu, không có bất luận cái gì về nàng tiết mục, thậm chí, nàng bản nhân, căn bản liền khai giảng điển lễ hiện trường, cũng chưa tới. Nói không thất vọng, đó là giả. Thần Hy đi đâu vậy? Chương 39 Thần Hy nha đầu ở nhà bồi lao ra tử ta. Phần 39 Chương 39 Thần Hy nha đầu ở nhà bồi lao ra tử ta. Thần Hy, đương nhiên, là đi bồi Hà lao ra tử đi. Hà lao ra tử ở cảnh lan hoa viên ăn một bữa cơm, hưởng thụ một chút người một nhà cảm giác, liền không nghĩ đi rồi, chính là hắn thân phận đặc thù, tốt nhất vẫn là hồi Hà ra nhà cũ hảo, vì thế không có biện pháp. Trưa hôm đó Hà lao gia tử ở cảnh lan hoa viên đãi một buổi trưa, buổi tối liền lưu luyến cùng Thần Hy từ biệt, trở về Hà gia nhà cũ. Hà lao gia tử cũng rõ ràng, lúc này mang Thần Hy đi Hà gia khẳng định đưa tới khắp nơi chú ý, chính hắn này đều còn không có tới kịp nói nhiều ít lời nói đâu. Chỗ nào sẽ làm những cái đó phiền nhân gia hỏa tới quấy rầy hắn cùng tương lai cháu dâu nhi ở chung, vì thế tuy rằng nóng nội, nhưng vẫn là quyết định. Chờ chính mình cùng Thần Hy ở chung một đoạn nhật tử, ít nhất, làm Thần Hy cùng hắn cái này ra ra không xa lạ, lại đi Hà ra đi đối mặt một khắc chút xa lạ người. Vì thế, Hà lao ra tử mấy ngày nay, nếu là không có gì chuyện này nói, liền sáng sớm liền hướng Thần Hy bên kia chạy, còn có thể cùng tôn tử cháu dâu nhi cùng nhau ăn bữa sáng, nếu là cùng ngày có công vụ yêu cầu xử lý, liền sớm xử lý xong, cơm trưa trước đúng giờ đến Thần Hy bên kia báo danh. mỗi ngày đều làm Thần Hy cho hắn làm cơm trưa, sau đó buổi chiều ở bên kia đãi một buổi trưa, buổi tối cùng tôn tử cháu dâu nhi cùng nhau ăn cơm chiều lúc sau, hồi Hà ra đi ngủ. Kinh đô đại học khai giảng điển lễ cùng ngày, Hà lao gia tử vừa lúc không có việc gì, hắn muốn gặp cháu dâu nhi, tự nhiên là không hy vọng Thần Hy đi tham gia cái kia cái gì khai giảng điển lễ, lại không phải chân chính đi học, bất quá chính là đi nghe một ít diễn thuyết mà thôi, cũng không phải mỗi một học sinh đều phải tham gia, cho nên, Hà lao gia tử kiên quyết làm Thần Hy ở nhà bồi hắn nói chuyện, tản bộ đều được, giữa trưa thời điểm, đúng giờ cho hắn làm cơm trưa. Nha đầu này trù nghệ, thật là hảo a. Hắn ở bên này ăn mấy đốn lúc sau, trong nhà những cái đó đồ ăn, đều có chút ăn không vô nữa. Thần Hy có chút khó xử, ra ra, ta đáp ứng rồi hiệu trưởng muốn đi diễn thuyết, hiệu trưởng nói ta đối các bạn học tập rất có khích lệ tác dụng, làm ta chia sẻ một chút ta học tập phương pháp linh tinh. Hà lao ra tử cau mày, rất là bất mãn, chia sẻ học tập phương pháp. Ngươi học tập phương pháp là những cái đó ra hỏa có thể học được tới sao? Đầu là trời sinh. Trời sinh. Ngươi nha đầu này một năm là có bao nhiêu thời gian dùng ở học tập thượng? Ừ. Đem ngươi học tập phương pháp nói cho những người đó, hữu dụng sao? Bọn họ nếu là giống ngươi như vậy học tập, kia thành tích, như cũ ngồi hỏa tiễn cũng không đổi kịp ngươi. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo. Rất nhiều đồ vật, nàng kiếp trước có học qua. Một cái sống hai đời người tiếp thu năng lực, tự nhiên là viễn siêu hiện tại này đó học sinh phía trên, nàng phí thời gian học tập nhật tử đều là ở 15 tuổi trước, đại bộ phận đều là ở trong không gian hoàn thành. Vài thứ kia nàng kiếp trước liền sẽ, hiện tại bất quá là củng cố một chút, đem đã từng ném xuống đồ vật, một lần nữa nhặt lên tới, hơn nữa có sinh linh không gian tầm bổ, nàng chỉ số thông minh, trí nhớ, đều đề cao vô số lần, chỉ cần học xong, rất ít có thể quên nhớ. Như vậy đại não, học cái gì đều sẽ so thường nhân nhẹ nhàng rất nhiều. Hào đi. Mặt ngoài nàng xác thật không có hoa nhiều ít tâm tư ở học tập thượng, ở trường học thời gian cũng là thiếu đáng thương. Những cái đó bình thường bọn học sinh, nếu là dựa theo nàng cái này phương thức học tập, này thành tích. Đừng nói đuổi kịp nàng, có thể bảo trì không xong xuống dưới, cũng đã là kỳ tích. Mặc quản gia ở một bên đỡ chán, cái này thế gian có không ít phụ thân là luyến nữ cuồng. Cũng có không ít ra ra là luyến cháu gái cuồng, chính là nhà mình lão gia tử, là luyến cháu dâu nhi cuồng. Hiện tại Hà lão gia tử, đối Thần Hy cái này cháu dâu nhi thật sự là vừa lòng không thể lại vừa lòng, tóm lại là xem nhà mình cháu dâu nhi chỗ nào đều hảo, người khác căn bản so ra kém nàng nửa sợi lông. Thần Hy cười thập phần ngoan ngoãn, bắt đầu hống Hà lão gia tử, ra ra, ta đáp ứng rồi hiệu trưởng, tổng không thể lâm thời thất ước đi. Như vậy hiệu trưởng sẽ đối ta lưu lại không tốt ấn tượng, về sau ta nếu là công tác vội đi lên giống xin nghỉ, liền khó khăn, hơn nữa à. Ra ra, nếu là ta mỗi ngày đều phải đại ở trường học, kia về sau liền rất ít có cơ hội trở về bồi ngài nói chuyện, như vậy không có lời Nga. Kinh đô đại học hiệu trưởng, vị trí này tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể làm, Thần Hy có Hà gia bối cảnh, tuy rằng không cần sợ hắn, nhưng cũng không nghĩ làm đối phương khó coi. Rốt cuộc chính mình tương lai còn ở kinh đô đại học đọc sách, tám đại thế gia thi đấu xếp hạng nàng muốn tham gia, tập đoàn công tác nàng muốn tham dự, còn có Hà gia một đám yêu ma quỷ quái nàng cũng muốn ứng phó, tương lai nàng sẽ rất bận, xin nghỉ là cần thiết, tương lai có rất nhiều địa phương, đều yêu cầu trường học cho chính mình được rồi phương tiện. Trăm năm danh giáo, Thần Hy trong lòng vẫn là thực tôn kính, vị kia hiệu trưởng đối nàng vẫn là thực khách khí, làm nàng đi diễn thuyết linh tinh, này thực bình thường. Nàng ở ghi danh kinh đô đại học thời điểm, liền liệu đến, điểm này nhi mặt mũi, Thần Hy vẫn là sẽ cho vị này hiệu trưởng. Hà lao ra tử khí phách nói, yên tâm, ngươi liền tính đến tội hắn, hắn cũng không dám đem ngươi thế nào, có ra ra ở, ngươi muốn làm sao liền làm gì. Không có thời gian đi trường học, vậy đừng đi nữa, dù sao lấy ngươi thông minh, nơi đó cũng dạy không được ngươi cái gì, thanh dập một ngày học cũng không thượng quá. Ta xem so với kia chút sinh viên mạnh hơn nhiều. Thần Hy chỉ có thể nói, ra ra, trên thế giới này cũng không phải là mỗi người đều giống ta cùng sư huynh như vậy thông minh à. Tổ quốc yêu cầu quá nhiều nhân tài, không chỉ có là ta cùng sư huynh như vậy, những cái đó học sinh chung nhân tài, tổ quốc đồng dạng cũng thực yêu cầu, ta chỉ là bọn hắn nỗ lực phấn đấu mục tiêu, không phải mỗi người đều phải giống ta giống nhau Nga. Hiệu trưởng chỉ là muốn cho ta đi khích lệ bọn họ. Ra ra, ta đây là ở giúp hiệu trưởng nhiều hơn bồi dưỡng tổ quốc nhân tài Nga. Đây là ở vì quốc gia làm cống hiến nột. Hà Lao gia tử cau mày không nói lời nào. Hắn cả đời đều ở vì quốc gia, vì sao ra hiệu lực, tận tâm tận lực bảo hộ cái này quốc gia, tự nhiên là hy vọng tổ quốc có thể cường thịnh đi xuống. Nhân tài, tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt, kinh đô đại học có không ít học sinh, xác thật vẫn là có chút bản lĩnh. Chính là, nhìn trước mặt ngoan ngoãn khả nhân cháu dâu nhi, Hà Lao gia tử rối rắm, luyến tiếc. Thật vất vả có cháu dâu nhi, thật vất vả có thời gian có thể cùng cháu dâu nhi ở chung, làm cháu dâu nhi rời đi đem hắn một người ném ở chỗ này, không được. Tuyệt đối không được. Hà Lao gia tử vẻ mặt thống khổ, nhà đầu A. Gia gia ta cũng không dễ dàng A. Ngươi biết ta ở Hà gia có bao nhiêu cô độc sao? Không có người bồi ta nói chuyện thiếm, một đám, thấy ta đều đại khí cũng không dám ra. Hoặc là chính là giả mù sa mưa tưởng từ ta nơi này được đến cái gì, nhìn ta liền chán ghét thực. Thanh Dập là ta duy nhất tôn tử A. Hắn cha mẹ đi sớm, hắn từ nhỏ lại đi theo hắn sư phụ ở Nam Hồ Trấn, sau lại đi ra ngoài, theo ta một cái góa bữa lão nhân ở nhà đối mặt những cái đó đầu trâu mặt ngựa, ta tịch mịch A. Hiện tại thật vất vả kia thằng nhóc chết tiệt đã trở lại, nhưng hà ra chuyện này nhiều lắm đâu. Hắn căn bản là không có thời gian bồi ta, nói nữa, kia tiểu tử thúi tính tình ngươi lại không phải không biết, nửa ngày cũng nói không nên lời một câu tới, ra ra. Ra ra thật sự không nghĩ một người đợi, ngươi liền lưu lại bồi ra ra trò chuyện được không? Ra ra ta đều vì tổ quốc phụng hiến cả đời, ngươi liền từ từ lại đi bồi dưỡng tổ quốc đóa hoa đi. Thần Hy trong lòng, đống nhiên đau xót, nói cái gì cũng không nói ra được. Hà Lao gia tử lời này tuy rằng có khoa trương thành phần, nhưng lại toàn bộ đều là chân thật. Cái này Hà Lao gia tử, hắn tu vi ở kỳ môn giang hồ đỉnh tầng trong cao thủ cũng không tính đứng đầu, trước mắt trình độ liền Thần Hy đều so ra kém, chính là như vậy một người, chính là như vậy tu vi, thê tử mất sớm, nhi tử con dâu vẫn là lấy cái loại này phương thức qua đời, sư huynh bởi vì từ nhỏ ở từ trong bụng mẹ liền bị như vậy trầm trọng tâm lý đả kích. Từ sinh ra bắt đầu liền không nói lời nào, lúc ấy cái này Lao gia tử, ôm chính mình không nói lời nào tôn tử, nhìn chính mình nhi tử con. Dâu chết ở chính mình trước mặt, kế tiếp còn muốn đối mặt toàn bộ kỳ môn giang hồ, giữ gìn Hà gia địa vị, hắn cả đời này, thật sự không dễ dàng. Sư huynh tuy giang khổ, nhưng tốt xấu cũng là truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, mặc kệ mặt khác như thế nào, ít nhất, hắn vũ lực giá trị cũng đủ, chính là Hà Lao gia tử đâu. Thần Hy áp xuống trong lòng sắc ý, lộ ra một cái ngoan ngoan thảo hỉ tươi cười, ân. Vậy được rồi. Ta liền ở nhà bồi Gia Gia nói chuyện, chính là Gia Gia, ngày mai khai giảng ngày đầu tiên chính thức đi học, ta nhất định phải đi trường học Nga. Tổng không thể mới vừa khai giảng liền xin nghỉ, ngài nói đúng đi. Hà Lao Gia tử vốn dĩ cảm thấy chính mình một không cẩn thận nói có chút quá mức, sợ Thần Hy cảm thấy hắn quá khoa trương, trong lòng còn có chút ngượng ngùng đâu. Chính là xem Thần Hy trong mắt kia chợt lóe mà qua mềm mại, Hà Lao gia tử trong lòng ấm áp, cái này tiểu nha đầu, cũng khó trách chính mình tôn tử đối nàng khăng khăng một mực, đã từng mặc dù là từ bỏ duy nhất có thể cùng chính mình xứng đôi thánh nữ truyền thừa người cũng muốn cùng nha đầu này ở bên nhau, xác thật là rất khó đến một cái tiểu cô nương. Hà Lao gia tử thấy Thần Hy đáp ứng rồi, lập tức mặt mày hớn hở, sờ sờ Thần Hy đầu, cười tủm tỉm nói, đây mới là ta ngoan tôn tức sao. Trường học sự tình không cần lo lắng, Gia Gia tự mình giúp ngươi nói, ngày mai chính thức nhập học, Gia Gia tuyệt không chậm trễ ngươi. Hà Lao Gia tử cảm thấy mỹ mãn, lập tức tự mình gọi điện thoại cấp kinh đô đại học hiệu trưởng, uy, ta ra sao Trung Hoa, các ngươi trường học có phải hay không chuẩn bị hôm nay khai giảng điển lễ làm Thần Hy nha đầu đi diễn thuyết gì à? Thừa dịp hiện tại điển lễ còn không có bắt đầu, trước đem Thần Hy tiết mục hủy bỏ, nha đầu này muốn ở nhà bồi Lao Gia tử ta. Ngày mai chính đi học ta lại làm nha đầu này qua đi. Nói xong, Hà Lao gia tử cũng không chờ đối phương đáp lại, bang một tiếng, liền treo điện thoại. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo. Này Lao gia tử, làm việc cũng quá sấm rền gió cuốn, yên lặng cấp điện thoại kia đầu hiệu trưởng mặt một phen chua xót nước mắt. Đáng thương hiệu trưởng đại nhân, nghe được ta ra sao Trung Hoa những lời này, không biết có hay không hù chết. Vị kia đang thương hiệu trưởng đại nhân, sắc thật hơi kém bị hù chết. Nghe được trong điện thoại câu kia ta ra sao Trung Hoa, hắn hơi kém không đem điện thoại cấp ném văng ra, còn hảo này sống cả đời, đại việc đời cũng coi như gặp qua không ít, khó khăn lắm lấy dừng tay điện thoại. Chính là kế tiếp nói, lại làm vị này hiệu trưởng buồn bực, thần hy nha đầu. Bồi lao ra tử ta. Thần hy nha đầu. Đông phương thần hy. Hắn có ấn tượng kêu thần hy học sinh, cũng liền đông phương thần hy một cái, khai giảng điển lễ thượng an bài diễn thuyết, cũng tự nhiên chính là phương đông tập đoàn chủ tịch đông phương thần hy. Hà lao ra tử nói cái này thần hy, khẳng định là nàng. Chính là, nay tiểu nha đầu tuy rằng xã hội thành tích không tồi, nhưng cũng không nghe nói nàng có bao nhiêu đại bối cảnh a. Này như thế nào có thể cùng Hà Trung Hoa lão gia tử nhắc lên quan hệ? Hà Trung Hoa Hà lão gia tử. Toàn bộ kinh đô thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, tuyệt không nhị ra. Hào đi. Liên tính thật sự có trọng danh người, nhưng là dám ở kinh đô nơi này dùng tên này hơn nữa dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói như vậy người, tuyệt đối là Hà gia vị nào. Trước đêm thần hy tiết mục hủy bỏ, nha đầu này muốn ở nhà bồi lao gia tử ta. Nha đầu này muốn ở nhà bồi lao gia tử ta. Hiệu trưởng mặt bộ có chút cứng đờ, đây là có ý tứ gì? Mặc kệ rốt cuộc là có ý tứ gì, lúc này hiệu trưởng cũng không kịp tưởng quá nhiều, hắn đến trước triệt rất khai giảng điển lễ thượng vì thần hy an bài tiết mục. Đến nỗi thần hy cùng Hà lao gia tử quan hệ, cái này. Về sau hắn lại đi xác định cũng không muộn. Vì thế, kinh đô đại học khai giảng điển lễ, từ đầu tới đuôi liền chưa thấy được thần hy bóng người. Nguyên bản chuẩn bị ở hôm nay cấp thần hy một chút nan kham mạnh u, bạch bạch đợi một ngày, còn có ở một bên chờ làm hộ hoa sứ giả Cao Viêm, cũng không có thể chính mắt nhìn thấy thần hy. Hôm nay kinh đô đại học chính thức nhập học ngày đầu tiên, Hà lao gia tử đáp ứng làm thần hy tới trường học, liền tự nhiên sẽ không lại ngăn đón thần hy đi trường học. Hôm nay thần hy, đúng giờ tới trường học đi học. Nhập học ngày đầu tiên, cũng không có giảng quá nhiều nội dung. Càng có rất nhiều học sinh cùng học sinh còn có học sinh cùng các đạo sư chi gian quen thuộc cùng giới thiệu, giữa trưa tan học, thần hy cùng mấy cái bằng hữu cùng đi nhà ăn ăn cơm. Mà vẫn luôn chú ý thần hy mạnh u, cũng ở trước tiên được đến tin tức, hơn nữa bắt thông chính mình biểu ca, Cao Viêm di động. Chương 40 giáo thảo Cao Viêm. Phần 40. Chương 40 giáo thảo Cao Viêm. Tuy rằng chính mình tri thức cùng năng lực hoàn toàn không cần vào đại học, nhưng cuộc sống đại học là một đoạn độc đáo thể nghiệm, đời trước chính mình liền có thể nói chưa từng vào đại học, đời này, thần hy không nghĩ bỏ lỡ bất luận kẻ nào sinh lữ trình, dù sao có thời gian, nàng phải hảo hảo thể nghiệm một chút này nhiều màu sinh hoạt. Rốt cuộc khai giảng thời gian không dài, sinh viên năm nhất rất nhiều đối thành thị này, đối trường học chung quanh hoàn cảnh đều không hiểu biết, cho nên tan học lúc sau, mọi người đều phi thường ngoan đi vào nhà ăn ăn cơm. Nhà ăn đã đủ lớn, nhưng mà xếp hàng trường long như cũ thật lâu không thấy ngắn lại. Thần hy cùng mấy cái bằng hữu tuy rằng đều ở một cái hệ, nhưng lại không phải đều ở một cái ban. Tới ăn cơm thời điểm, mấy nữ hải tử đều gom lại cùng nhau. Lý Minh Viễn lại là cùng mặt khác hai cái bằng hữu ở bên nhau. Tuy rằng là hoàn cảnh lạ lẫm, nhưng có đôi khi nam hải tử so nữ hải tử lá gan đại, cũng càng dễ dàng dung nhập một ít. Lý Minh Viễn ở thanh thị thời điểm chính là có chính mình vòng. Phía trước bọn họ ở cao một tinh anh ban khi, kia hai cái ngồi ở Lý Minh Viễn phía trước người, chính là Lý Minh Viễn hảo bằng hữu, lần này, cũng là cùng Lý Minh Viễn cùng nhau tới kinh đô đại học đọc sách, hai người kia, có thể nói là Lý gia vì Lý Minh Viễn bồi dưỡng giúp đỡ, tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ ly Lý Minh Viễn quá xa. Lý gia một ngày nào đó sẽ trở về kinh đô, đời sau người nối nghiệp, tự nhiên là phải hảo hảo tới bên này quen thuộc hoàn cảnh. Diêu Thanh nhìn thật dài đội ngũ, không cấm bất đắc dĩ nói, không phải đâu. Nơi này đồ ăn ăn rất ngon sao. Như thế nào nhiều người như vậy? Trúc Giai Giai vóc dáng muốn nhỏ xinh một chút, cái này là hoàn toàn rơi trên trong đám người, cảm giác bốn phương tám hướng đều là người. Chính Hân Nhiên nói, đồ ăn còn hành, hiện tại tân sinh nhiều, đại gia còn không quen thuộc chung quanh hoàn cảnh, lúc này tới nhà ăn ăn cơm người rất nhiều, quá một đoạn thời gian, đi ra ngoài ăn liền nhiều. Đại gia đang ở một bên nói chuyện thiếm, một bên xếp hàng chờ, lúc này, nhà ăn cửa lại là tiến vào mấy cái đặc thù nhân vật. Bọn họ, đều là đại 4 năm sinh, trong đó một vị, ở kinh đô đại học có thể nói là phi thường nổi danh, hắn chính là Cao Viêm, kinh đô đại học giáo thảo cấp nhân vật. Cao gia cũng coi như là kinh đô rất có danh khí đại gia đình, Cao Viêm sinh ra ở kinh đô đỉnh cấp công tử ca không tính là đặc biệt nổi bật, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Mạnh gia đương gia người Mạnh Điển, là Cao Viêm thân dượng, Mạnh gia đương gia chủ mẫu, là Cao Viêm thân cô. Như vậy quan hệ, đủ để nâng lên hắn ở kinh đô công tử ca trung địa vị. Kinh đô còn có tứ đại tập đoàn tài chính, phân biệt đó là Sở, Cao, Tô, Đường, trong đó, Sở gia thực lực nhất thịnh, kế tiếp, đó là này Cao gia. Cao Viêm, đó là hiện giờ Cao gia gia chủ nhi tử. Như vậy thân phận, tự nhiên là có thể làm cái này công tử ca ở kinh đô hỗn như cá gặp nước. Kinh đô nổi danh kinh đô bốn thiếu liền có Cao Viêm một vị trí nhỏ. Cao Viêm năm nay 22 tuổi, trước mắt thượng năm 4, hắn bề ngoài xuất chúng, thành tích nổi bật, hơn nữa cho dù là đặt ở quan trường cũng không tính thấp sinh ra, làm hắn trở thành này kinh đô không ít thiếu nữ tình nhân trong ngộng. Cao Viêm gia tộc sinh ý rất nhiều, thân là gia chủ nhi tử, tự nhiên là từ nhỏ liền đã chịu tỉ mỉ bồi dưỡng, hiện giờ đã đại 4 hắn hiện tại đã bắt đầu tiếp nhận gia tộc sinh ý, cho nên ngày thường hắn là rất ít tới trường học nhà ăn. Vậy càng thiếu. Không nghĩ tới hôm nay hắn sẽ đến nhà ăn, hơn nữa là khai giảng ngày đầu tiên. Đã cơ hồ một cái nghỉ hè đều không có nhìn thấy hắn các nữ sinh, toàn bộ điên cuồng. Á á á á. Cao Viêm A. Cao Viêm A. Mau xem mau xem. Hảo xoay A. Thiên nột. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ nhân vật? Nga. Cái này làm cho ta về sau nên như thế nào tìm bạn trai? Trừ bỏ Cao Viêm học trưởng, những người khác căn bản nhập không được mắt a a a a a. Vậy ngươi gả cho hàn bái. Có người kích động chung cười trêu chọc. Ngươi cho rằng ta không nghĩ a? Vấn đề là, liền ta đều lo lắng, ta như vậy phàm phu tục tử, sẽ làm bẩn thiên thần giống nhau Viêm ca ca a. Ai nha? Ngươi ghê tởm đã chết, cái gì Viêm ca ca? Nghe khiến cho người khởi nổi da gà. Chính là, Cao Viêm học trưởng là chúng ta đại gia. Ngươi không được như vậy hắn. Ai? Chính là bởi vì biết chính mình vô pháp độc chiếm hắn, cho nên cũng chỉ có thể lâu. Mọi người nói cười kích động, nhưng mà đôi mắt lại trước sau đều dừng ở một người trên người, đó chính là chậm rãi hướng nhà ăn đi tới nhân vật, Cao Viêm. Nơi này có không ít là đại đổi mới hoàn toàn tới học sinh, đồng nhiên nhìn thấy như vậy xuất chúng học trường, nhìn thấy đại gia phản ứng lớn như vậy. Sôi nổi hỏi bên người học tỷ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà ăn, mọi người thanh âm, cơ hồ đều là bởi vì cái này Cao Viêm, không ít nam sinh hâm mộ ghen tị hận, nhưng mà cũng có không ít nam sinh, thế nhưng cùng cái nữ sinh giống nhau lộ ra hoa si giống nhau biểu tình. Thần hy mấy người nhìn thấy này động tĩnh, cũng đi theo dòng người xoay người lại nhìn một cái đã xảy ra chuyện gì, này nhìn lên, ngay cả nhìn quen soái ca thần hy. Đều không cấm kinh diễm một phen. Đơn giản xoay khí tóc ngắn, trên trán tóc mái làm hắn mang theo một tia lười biếng cảm giác, cao lanh không mất thân hòa, phú quý không mất ưu nhã, nhìn ra thân cao 1m8, vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài, tiêu chuẩn nam thần cấp nhân vật. Chậc chậc chậc. Thân hy cảm khái, trừ bỏ bên người đã quen thuộc mấy người, nàng đã thật lâu không có nhìn thấy như vậy xoay ca. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, thân hy như vậy tâm tính. Tự nhiên sẽ không bởi vì bề ngoài liền mê luyến thượng ai, nhưng như vậy đại xoái ca, nhìn, cũng đẹp mắt không phải. Wow! Hào xoái! Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng. Ai ai ai hắn là ai a? Có hay không bạn gái a? Diêu Thanh kích động hỏi một bên Trịnh Hân Nhiên, các nàng mấy người này chung, tương đối cũng liền Trịnh Hân Nhiên tương đối hiểu biết bên này tình huống, cho nên Diêu Thanh đặt câu hỏi, nhiều là hướng Trịnh Hân Nhiên. Sở Lạc Dạ đã xem như bộ dạng phi thường xuất chúng, hơn nữa kinh đô cũng không thiếu xoay ca, Cao Viêm tuy rằng mê người, nhưng đối với đã sớm nhận thức hắn Trịnh Hân Nhiên mà nói, đã kích không dậy nổi nàng quá nhiều kinh diễm. Trịnh Hân Nhiên nói, chúng ta trường học giáo thảo, từ năm nhất đến đại 4 hắn địa vị liền không ai dao động quá, kinh đô 4 thiếu chi nhất, tài chính hệ học trưởng, Cao Viêm. Nghe thế sao như bức hồng hồng giới thiệu, Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh đôi tay phùng tâm. Thật sự là kích động không được. Mạnh ưu thân biểu ca. Trịnh Hân Nhiên lạnh lạnh bỏ thêm một câu. Diêu Thanh. Trúc Giai Giai. Như là đống nhiên bị rót một chậu nước lạnh, Diêu Thanh Trúc Giai Giai tươi cười lập tức cương ở khoe miệng. Diêu Thanh Trúc Giai Giai còn ngồi ở đôi tay phủng tâm động tác, hai người quay đầu, nhìn về phía Trịnh Hân Nhiên, có lầm hay không? Trịnh Hân Nhiên mắt trợn trắng, xác định cùng với khẳng định. Diêu Thanh Trúc dai dai tâm lập tức nát đầy đất. Mạnh U cái kia náo tản, phỏng trừng cùng các nàng là làm không được bằng hữu, như vậy mê người học trưởng, thế nhưng là Mạnh U biểu ca. Ai? Liên tính các nàng đem hắn cùng Mạnh U phân chia khai, biểu muội làm sự cùng biểu ca không quan hệ, chính là chỉ cần vừa nhớ tới hắn cùng Mạnh U tầng này quan hệ, này trong lòng, liền sẽ cùng ăn một con rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Xếp hàng. Múc cơm. Trúc Giai Giai thở phì phì xoay người, không hề xem Cao Viêm. Diêu Thanh cũng là giống nhau động tác. Trịnh Hân Nhiên nhún nhún vai, cũng chuyển qua thân, đối với nàng mà nói, cái này Cao Viêm, thật đúng là không có gì ghê gớm. Ít nhất, nàng liền biết, như bức hống hống sở đại thiếu, chính là đã từng thu thập quá gia hỏa này, ai. Nếu là làm hắn nhìn đến chính mình, không biết có thể hay không nhớ tới một ít không tốt đẹp hồi ức. Cao Viêm. Cao gia. Thần Hy nhìn cách đó không xa như chúng tinh phùng nguyệt tồn tại Cao Viêm, nhẹ nhàng cười cười. Kinh đô này tứ đại tập đoàn tài chính, thực lực của bọn họ, có không ít đều là không vì ngoại giới biết, bởi vì bọn họ sau lưng, cơ hồ đều có cường ngạnh bối cảnh, bọn họ, đều là vì kinh đô một ít hảo môn thế gia phục vụ. Nay cái gọi là tứ đại tập đoàn tài chính, cũng không phải nói bọn họ tài lực ở cả nước danh liệt trước bốn. Bất quá chính là kinh đô mấy đại siêu cấp hảo môn sau lưng sở khống chế tập đoàn tài chính mà thôi, tuy rằng không thấy được tài lực liền so với kia chút chân chính thương nhân thế gia hiếu thắng, nhưng người này mạch quan hệ, tuyệt đối đủ ngạnh. Kinh đô tứ đại tập đoàn tài chính chung, sở ra thực lực nhất thịnh, đó là bởi vì có Hà gia ở sau lưng chống lưng, đứng hàng đệ nhị, chính là này Cao gia, sau lưng chỗ dựa, tự nhiên chính là Mạnh gia. Kiếp trước nàng làm cảnh thị hảo môn đương gia người, đối với hoa hạ này đó đại hình thế lực, tự nhiên là có chút hiểu biết, chẳng qua nàng rốt cuộc thân thể không tốt, lượng công việc so với biểu ca tới, muốn giảm rất nhiều, Hồng Kông cùng với Đông Nam Á bên kia, mới là cảnh gia cùng thanh bang thế lực bao trùm phạm vi nhất quảng địa phương, nàng nữ tử này, ở một mức độ nào đó vẫn là đã chịu biểu ca cùng. Trừ các nguyệt hoa bảo hộ, nàng nhất hiểu biết, là phương Nam thị trường cùng các đại gia tộc. Kinh đô này đó tập đoàn tài chính phập phương phồng. Nàng hiểu biết không đủ thấu triệt, chính là có một chút Thần Hy lại là có thể khẳng định, kiếp trước thương trường thượng nổi danh tập đoàn tài chính chung, tựa hồ cũng không có Cao gia. Tính, làm cảnh gia đương gia người, kinh đô bên này thế lực nàng hiểu biết thật đúng là không nhiều lắm, nghe nói đến lúc đó nghe nói qua một ít, nhưng đối những người này những việc này, chung quy vẫn là không hiểu biết, kiếp trước sau lại những người này đều ra sao, nàng cũng không rõ ràng lắm, nếu không. Trở về hỏi một chút sư huynh. Sư huynh hẳn là biết đi. Nàng cùng sư huynh vận mệnh đều đã xảy ra hoàn toàn thay đổi. Nàng cũng không hỏi quá sư huynh này đó. Không biết kinh đô bên này người cùng sự, có hay không dựa theo kiếp trước quỹ đạo phát triển. Thần Hy. Thần Hy. Trịnh Hân Nhiên kêu hai tiếng. A. Thần Hy phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới phát hiện Trịnh Hân Nhiên ở kêu nàng. Như thế nào lạ? Phát cái gì hoa si đâu? Cái gì? Ngươi vừa mới vẫn luôn nhìn Cao Viêm cười đâu. Cao Viêm lớn lên sắc thật cũng không tệ lắm, chính là so với nhà ngươi Hà thiếu tướng, kém xa đi. Ngươi không đến mức bị hắn mê thành cái dạng này đi. Nhìn ngươi kia hoa si hình dáng, ta kêu ngươi vài tiếng, ngươi cũng chưa nghe được. Trịnh Hân Nhiên tới gần Thần Hy, nhỏ giọng nói. Thần Hy chịu chịu khoe miệng, nàng nhìn Cao Viêm phát hoa si. Không thể nào. Ta bất quá chính là tưởng chút sự tình tưởng vào thần, nơi nào liền phát hoa si. Thần Hy nói. Trịnh Hân Nhiên nhìn nàng, này còn kém không nhiều lắm, ta liền nói sao. Nhà ngươi vị kia, mặc kệ là thực lực vẫn là mị lực giá trị, đều có thể nháy mắt hạ gục kinh đô sở hữu giống được, ngươi còn không đến mức đối như vậy tiểu nam sinh cảm thấy hứng thú. Thần Hy cầm dương lên, ta sư huynh nhất đồng. Thính ngươi còn có chút ánh mắt. Trịnh Hân Nhiên. Mấy nữ hải tử không hề nhiều lời, an tâm xếp hàng. Cao Viêm đã đến, đúng là nhà ăn nhấc lên một cổ không nhỏ phong ba, chung quanh nữ sinh cơ hồ tất cả đều nhìn lại đây, Thần Hy mấy nữ hải tử dung mạo đều quá xuất sắc, hơn nữa kia mặc quần áo trang điểm vừa thấy, liền không phải người thường, cho nên có mục đích mà đến Cao Viêm, không bao lâu, liền phát hiện các nàng. Thần Hy dung mạo khí độ, là mấy nữ hải tử bên trong xuất sắc nhất một vị. Cao Viêm chính là cẩn thận xem qua nàng ảnh chụp, tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhận ra nàng. Cao Viêm khỏe miệng lộ ra một mặt tự tin tươi cười, rất là tự nhiên đi tới Thần Hy các nàng cách vách đội ngũ xếp hàng. Xem ảnh chụp hắn liền biết nha đầu này lớn lên xinh đẹp, không nghĩ tới chân nhân so ảnh chụp thượng còn muốn xinh đẹp, trên mặt một chút trang dung đều không có, thế nhưng còn có thể như thế đẹp, thật là khó được a. Cao gia không tính là hoàn toàn gia đình thương nhân, bên trong gia tộc vẫn là có người ở trong quan trường hỗn, như vậy gia tộc, địa vị tự nhiên là so Đông Phương gia như vậy chân đất muốn cao quý nhiều. Dượng nói với hắn nếu cái này Đông Phương Thần Hy thật sự đối cảnh gia có ảnh hưởng lực nói, khiến cho hắn cưới nàng, nói thật, hắn trong lòng là không quá nguyện ý. Tuy rằng lấy hiện giờ dượng địa vị, hắn yêu cầu Cao gia cho hắn cung cấp cũng đủ tài lực, chính mình đời này, làm chính trị cơ hội không lớn, phòng trừng đời này đều phải làm thương nhân rồi, chính là này không đại biểu, hắn liền nhìn chúng như vậy không hề chính trị bối cảnh nữ hài tử. Nhưng mà dượng mệnh lệnh, hắn vô pháp cãi lời, toàn bộ Cao gia liền dựa vào hắn đâu. Dù sao cũng là Hồng Kông cảnh thị hào môn ngoại tôn nữ, hắn liền miễn cưỡng đáp ứng rồi, dượng nhìn chúng chính là cảnh gia tài lực, chính mình chỉ cần có thể thỏa mãn dượng yêu cầu, kỳ thật cũng không thấy đến liền nhất định phải cưới cái này nữ hài tử, hết thể còn có chuyển cơ. Hôm nay, hắn chính là riêng đến xem cái này nữ hài tử. Bộ dáng này khí độ, thật đúng là không thể so chân chính quan gia thiên kim kém. Lúc này, Mạnh U mang theo người vẻ mặt không có hảo ý chiều Thần Hy các nàng đi tới. Mạnh U ở kinh đô đại học chính là rất có danh, mấy ngày hôm trước khai giảng báo danh thời điểm, nàng bị Phương Đông tập đoàn chủ tịch giáp mặt mắng cái máu chó phun đầu sự tình, hiện tại đã truyền khắp toàn giáo, Mạnh U chính là phóng lời nói làm Phương Đông tập đoàn ở kinh đô hôn không được. Hiện giờ Mạnh U trên mặt kia trói lọi tìm tra biểu tình, làm người chung quanh tất cả đều an tĩnh lại, các nàng biết, lại có chuyện, muốn đã xảy ra. Mạnh U nhìn về phía Thần Hy, vẻ mặt kiêu ngạo, Đông Phương Thần Hy, còn nhớ rõ ta là ai sao? Thần Hy cười, có chút khinh thường nói, nhớ rõ. Ngươi chính là cái kia nói muốn ta Phương Đông tập đoàn ở kinh đô hôn không đi xuống người. Mạnh U trên mặt kiêu ngạo biểu tình nháy mắt liền có chút cứng đờ, làm Phương Đông tập đoàn ở kinh đô hôn không đi xuống, đáng chết, tạm thời, nàng thật đúng là làm không được. Đáng giận. Cái này Đông Phương Thần Hy. Chương 41 mặt sau chiếm vị ta tới giải quyết. Phần 41. Chương 41 mặt sau chiếm vị ta tới giải quyết. Đối với như vậy đại tiểu thư, Thần Hy rất rõ ràng, càng là đối nàng khách khí, nàng nói không chừng còn sẽ cho rằng ngươi sợ nàng, sau đó liền càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Nàng hiện giờ ở kinh đô có không ít việc cần hoàn thành, cũng liền nhàn hạ thời điểm có thời gian tới trường học nhẹ nhàng một chút, nàng nhưng không hy vọng, chính mình tốt đẹp trong sinh hoạt, luôn là có như vậy mấy người chạy ra ghê tầm nàng. Nàng cùng Mạnh gia là địch là bạn tạm thời bất luận, dù sao cái này một lòng tìm nàng phiền toái Mạnh U, nàng tuyệt không sẽ khách khí. Thần Hy lạnh lạnh nói, hôm nay nhập học ngày đầu tiên, Mạnh tiểu thư liền như vậy cấp giống giống tới tìm ta, như thế nào? Là tìm được rồi làm ta Phương Đông tập đoàn ở kinh đô hồn không đi xuống phương pháp sao? Ngươi Mạnh U khí hơi kém hộc máu. Nàng đương nhiên muốn cho Phương Đông tập đoàn ở kinh đô hôn không đi xuống, chính là cố tình lúc này nàng ba ba không muốn động Phương Đông tập đoàn, nàng có thể có biện pháp nào? Cái này đáng chết Đông Phương Thần Hy, nói chuyện nửa câu không rời cái gì làm Phương Đông tập đoàn ở kinh đô hôn không đi xuống nói, là cố ý làm nàng nan kham sao. Nghĩ hôm nay chính mình tới mục đích, cùng với ba ba giao cho nàng nhiệm vụ, còn có ở một bên nhìn này hết thể biểu ca, Mạnh U nháy mắt bình tĩnh lại, lạnh băng nói. Đông Phương Thần Hy, kinh đô cũng không phải là địa phương khác, nơi này tùy tiện lôi ra một người, đều có thể là ngươi cái này để tiện thương nhân đắc tội không dậy nổi, kiêu ngạo quá mức, là muốn trả giá đại giới. Mạnh U nhìn chính mình bên người mấy nữ hài tử, nói chuyện ý có điều chỉ. Đáng tiếc Thần Hy xem cũng không xem Mạnh U mang đến những cái đó giúp đỡ, chẳng hề để ý nói tiếp, ai làm buồn cô nương có kiêu ngạo từ bản đâu. Ngươi Mạnh U hoàn toàn không nghĩ tới. Đông Phương Thần Hy thế nhưng sẽ là cái này phản ứng, nàng trước kia cũng gặp được quá những cái đó lá gan đại điểm không biết trời cao đất dày nữ hài tử, chính là sau lại cơ hồ đều bị nàng sửa chữa lại không dám cùng nàng đối nghịch, nàng là Mạnh gia nhị tiểu thư, chỉ cần thả ra một ít muốn sửa chữa đối phương ý đồ, đối phương cho dù chết trống, cũng nhất định có thể nhìn ra sợ hãi bộ dáng, chính là cái này Đông Phương Thần Hy, thế nhưng hoàn toàn không có sợ hãi. Một bên đêm này đó toàn bộ xem ở trong mắt Cao Viêm nhíu nhíu mày, ở kinh đô nơi này, không sợ Mạnh U, thật đúng là hiếm thấy, cái này Đông Phương Thần Hy, là thật sự cho rằng nàng cảnh gia ngoại tôn nữ thân phận, liền có thể ở kinh đô hôn đến khai sao. Hoa Hạ kinh đô, chính là toàn bộ Hoa Hạ chân chính hào môn quyền quý nơi tụ cư, Mạnh U câu nói kia xem như nói đúng, cái này địa phương, tùy tiện lôi ra một người, đều có khả năng là nàng Đông Phương Thần Hy đắc tội không nổi. Một cái 15 tuổi liền thành lập chính mình tập đoàn, trải qua quá cảnh thị tập đoàn thương chiến người, sẽ như vậy vô tri. Chẳng lẽ, đồn đãi là thật sự, sở hữu hết thảy, Đông Phương Thần Hy bất quá là mặt ngoài một cái con rối, chân chính sự tình sau lưng, đều là từ người khác khống chế. Kia! Người kia là ai? Mạnh U cùng Thần Hy này dương cung bạt kiếm bộ dáng, liền đứng ở một bên Cao Viêm không có khả năng nhìn không thấy nghe không thấy. Người chung quanh cũng đều nhìn đâu. Cao Viêm đúng lúc cấp ra phản ứng, hắn cau mày nhìn về phía Mạnh U, U Nhi. Biểu ca, đây là chúng ta nữ hải tử chi gian sự tình, ngươi không cần lo cho. Mạnh U như vậy vừa nói, Cao Viêm liền thuận lý thành trương không hảo nhúng tay. Mạnh U nói bất quá Thần Hy, dứt khoát liền trực tiếp hành động. Các nàng tuy rằng vẫn luôn đang nói chuyện, người chung quanh cũng vẫn luôn nhìn các nàng, nhưng mà xếp hàng như cũ ở tiếp tục. Nhà ăn nhân viên công tác cũng không có khả năng bởi vì hai cái nữ hài tử cãi nhau liền dừng lại công tác. Lúc này, đội ngũ vừa lúc đến phiên đứng ở đằng trước Trúc Giai Giai. Kết quả Trúc Giai Giai vừa đến nhà ăn cửa sổ, Mạnh U một ánh mắt, bên người nàng những cái đó nữ hài tử chung trong đó vài vị liền một tổ ong rong đi lên, trực tiếp đem Trúc Giai Giai phá khai, điển hình. Cắm đội. A Trúc Giai Giai vóc dáng tiểu, nơi nào chịu được ba cái nữ hài tử cùng nhau đâm lại đây. Lập tức đã bị đụng ngã một bên, nếu không phải Diêu Thanh đỡ nàng, liền hơi kém té ngã. Ngươi không trường mắt ra ngươi. Trúc Giai Giai cả giận, đối phương chính là tới tìm cha, nàng tự nhiên cũng không cần khách khí. Mạnh U cười, ngươi nói sai rồi, ta nảy mấy cái bằng hữu, đôi mắt lượng thực, các nàng chính là nhìn đến ngươi, cố ý đi đâm ngươi. Mạnh U đắc ý nhìn về phía Trúc Giai Giai, vẻ mặt ta chính là khi dễ ngươi biểu tình, lần sau giao bằng hữu thời điểm đánh bóng đôi mắt. Đừng cái dạng gì người đều giao bằng hữu, miễn cho bị liên lụy. Ta khuyên ngươi lần sau tìm cha thời điểm cũng đánh bóng đôi mắt, đừng ai cha đều không biết sống chết xông lên tìm, đến lúc đó hại không ít chính mình, liên lụy người nhà, liền không hảo. Nói chuyện chính là Trịnh Hân Nhiên. Trịnh Hân Nhiên hướng Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai xử cái ánh mắt, ý bảo các nàng hai cái không cần nói chuyện, nàng cùng Thần Hy có cũng đủ chỗ dựa, Mạnh U không dám đem các nàng thế nào. Chính là Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai dù sao cũng là bất đồng, trừ bỏ Thần Hy nàng còn có Lý Minh Viễn này ba cái bằng hưu ở ngoài, các nàng gia tộc ở kinh đô nơi này, vô pháp cho các nàng bất luận cái gì trợ giúp. Mạnh U dù sao cũng là Mạnh gia nhị tiểu thư, đến lúc đó Mạnh gia vị kia nếu là cảm thấy Thần Hy cùng nàng không hiếu động, vì cấp nữ nhi xả giận, liền đi tìm Trúc gia phiền thoái, vậy không hảo, Mạnh gia vị kia tưởng cấp Trúc gia thêm điểm phiền thoái. Nhưng bất quá chính là một câu chuyện này. Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai đều không ngu ngốc, nhìn đến Trịnh Hân Nhiên ánh mắt kia, liền không nói. Thần Hy thân phận là bởi vì không có cho hấp thụ ánh sáng, chỉ cần Hà Thanh Dập cùng Mạnh Điển nói một tiếng, Thần Hy liền tính đem Mạnh U băng Mạnh Điển cũng không thấy đến liền dám đem Thần Hy thế nào, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Đến nỗi nàng chính mình sao? Trịnh Hân Nhiên tưởng, mấy năm nay bởi vì sở lạc dạ ngầm cũng có không ít người tới tìm nàng phiền thoái, tội nàng đều bị, nếu là không đem sở đại thiếu cái này thân phận lấy ra tới dùng, nàng chẳng phải là quá có hại. Đến nỗi hiện tại đắc tội người tương lai sở lạc dạ nếu là không cần nàng có thể hay không lọt vào trả thù, ha ha. Liên tính nàng hiện tại không đắc tội người tương lai sở ra không cần nàng, phỏng chừng nàng cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Trước hai ngày nhìn đến Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai còn có Thần Hy như vậy rộng rãi, nàng đông nhiên liền tưởng khai. Mạnh U sửng sốt, không nghĩ tới trước hết đứng ra không phải Đông Phương Thần Hy thế nhưng sẽ là Trịnh Hân Nhiên. Mạnh U cười, khẩu khí không nhỏ, liên lụy Mạnh ra, dựa vào cái gì? Bằng ngươi cái kia căn bản là không đem ngươi đương hồi sự hơn nữa đã suy bại đến bụi bặm Trịnh ra, vẫn là ngươi cái kia cái gọi là vị hôn phu a. Trịnh Hân Nhiên cười có chút thiếu đánh. Mạnh gia. Nguyên lai ở Mạnh tiểu thư trong mắt, chỉ có Mạnh gia mới là người nhà của ngươi a. Mạnh Ú trong lòng một đốn, Cao Viêm sắc mặt khẽ biến. Xem Trịnh Hân Nhiên ánh mắt kia, Mạnh Ú minh bạch, Trịnh Hân Nhiên nói chính là Cao gia, không phải Mạnh gia. Sở gia là tứ đại tập đoàn tài chính đứng đầu, Mạnh gia cường thịnh, Sở gia không động đậy đại có thể đi động Cao gia, đều là thương trường người, Sở gia không cần quá có phương pháp. Cao gia chính là nàng cứu cứu gia, cũng là Mạnh gia quan trọng kinh tế nơi phát ra, Cao gia xảy ra chuyện, Mạnh gia tuyệt đối đau đầu, đáng chết. Thấy Mạnh U sắc mặt đều khí phát thanh, Thần Hy cười nói, còn tưởng rằng ngươi Mạnh nhị tiểu thư sẽ nghĩ ra biện pháp gì làm ta Phương Đông tập đoàn ở kinh đô hôn không được. Không nghĩ tới chính là mang mấy cái tùy tùng chạy đến nhà ăn tới cắm đội, liền điểm này nhị cân lượng. Mạnh gia chính là kinh đô số 1 số 2 gia tộc, này Mạnh gia nhị tiểu thư, Thần Hy thật đúng là cho rằng nha đầu này sẽ làm ra điểm nhi sự đâu. Chính là hôm nay nhìn lên, Thần Hy nháy mắt ở trong lòng mắt trợn trắng, quả nhiên, nàng quá đánh giá cao đối thủ. Đối thượng Thần Hy, Mạnh U nháy mắt lại tìm được cảm giác, Sở Lạc Dạ cái kia ác bá che chở Trịnh Hân Nhiên là sự thật, nhưng cái này Đồng Phương Thần Hy, bất quá là Trịnh Hân Nhiên bằng hữu, Sở Lạc Dạ không thấy được liền sẽ quản, gia hỏa kia, cũng không phải là người bình thường có thể leo lên. Mạnh U kiêu ngạo nói, bổn tiểu thư bỗng nhiên thay đổi chủ ý, đối phó ngươi như vậy vô tri lại không biết trời cao đất dày người. Đem ngươi đuổi ra kinh đô cũng không thấy đến là có thể làm ngươi thế nào, ngươi chạy đến địa phương khác, làm theo có thể nương ngươi Phương Đông tập đoàn chủ tịch danh hiệu cảm thấy chính mình thiên hạ vô địch, trước kia không có tới kinh đô, ngươi còn không phải là như vậy quá sao. Chưa hiểu việc đời, liền cảm thấy thế giới liền lớn như vậy, hết ngồi đáy giếng mà thôi. Ta hiện tại khiến cho Phương Đông tập đoàn ở kinh đô đợi, sau đó, đem ngươi kia phân kiêu ngạo hoàn toàn xé nát, ta muốn cho ngươi biết. Thế giới này có bản lĩnh người rốt cuộc có bao nhiêu, ngươi về điểm này nhi thành tiểu, ở chúng ta những người này trong mắt, cái gì đều không phải. Mạnh U nhìn thoáng qua xếp hàng cửa sổ, cười nói, hôm nay sao? Các ngươi mấy cái cũng đừng tưởng ở chỗ này ăn đến cơm, Nga không đúng, phải nói hôm nay giữa trưa các ngươi cũng đừng muốn ăn đến cơm trưa, bởi vì liền tính các ngươi hiện tại đi ra ngoài ăn, ta cũng sẽ không buông tha các ngươi, trừ phi... Hiện tại lăn trở về chính mình trong nhà ăn đi, hoặc là, liền ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, chờ nhà ăn sở hữu đồng học đều xếp hàng xong rồi, các ngươi lại ăn đi. Mạnh U cười rất đắc ý, loại chuyện này, căn bản là cùng Phương Đông tập đoàn không quan hệ, nhưng tuyệt đối có thể làm Thần Hy trong lòng nghẹn khuất muốn mệnh, trong trường học chỉnh người căn bản là không cần động bất động liền phải nhân ra toàn bộ gia tộc đều hủy diệt, tùy tiện một chút việc nhỏ. Là có thể làm ngươi cảm thấy toàn bộ thế giới đều từ bỏ ngươi, này tư vị nhì, chính là rất khó chịu. Mạnh U mang đến những cái đó tùy tùng đem cửa sổ đổ đến gắt gao, chính là không cho Thần Hy bên này người qua đi, Thần Hy bên này bốn người muốn ăn cơm phải đi khắc cửa sổ một lần nữa xếp hàng, nhưng mà bốn cái nữ hải tử cũng chưa động, bởi vì các nàng biết, thay đổi đội ngũ cũng vô dụng. Mạnh U còn có bên cạnh dư lại 4-5 người, đều vẻ mặt đắc ý nhìn. Phía trước kia bốn cái nữ hải tử chung ba cái đánh xong đồ ăn lúc sau, dư lại một cái liền bất động, bắt đầu làm đội ngũ mặt sau người lại đây. Các ngươi mấy cái, đến phía trước tới, vị trí này nhường cho các ngươi, nhanh lên nhi. Thần Hy là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, nơi này bình thường học sinh cũng không tưởng đắc tội nàng, đối mặt người nọ kêu to, có chút do dự. Mạnh U bên người một cái hơi béo nữ hải tử trừng mắt nói, không nghe thấy vẫn là như thế nào. Nhanh lên nhi. Mặt sau người là biết Mạnh U thân phận, tự nhiên cũng không dám đắc tội, chỉ có thể cúi đầu tới rồi phía trước, cứ như vậy, từng bước quá khứ, tựa như Mạnh U nói, các nàng bên này liền như vậy không cho vị trí, Thần Hy các nàng trừ phi chờ đến toàn bộ nhà ăn người đều đánh xong cơm, mới có thể đến phiên các nàng. Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai ở thanh thị thời điểm nhưng đều là không người dám đắc tội, khi nào chịu quá như vậy khí, Diêu Thanh tính tình có chút bạo, chịu không nổi liền muốn động thủ. Bất quá mấy nữ hải tử mà thôi, đánh lên tới các nàng bên này cũng sẽ không ăn nhiều ít mệt. Diêu Thanh đang muốn ra tiếng, bị Thần Hy một ánh mắt ngăn lại. Thần Hy chậm rãi đi đến trước nhất đầu, vừa lúc này mặt sau lại một đợt mấy nữ hải tử bị gọi vào phía trước tới, Thần Hy nói, đi mặt sau xếp hàng đi. Mấy nữ hải tử cúi đầu, thầm than hôm nay thật là xui xẻo, như thế nào liền gặp gỡ loại sự tình này. Thần Hy thân phận các nàng cũng không dám đắc tội. Thần Hy lời này vừa ra, các nàng liền đứng không dám động. Thần Hy chưa cho Mạnh U bên kia người phản ứng, vừa dứt lời, liền trực tiếp đối bên kia Trúc Giai Giai nói, Giai Giai lại đây, đánh đồ ăn đến mặt sau đi chiếm vị trí chờ ta. Lời này ý tứ thực rõ ràng, nàng tới giải quyết. Trúc Giai Giai nhìn xem Diêu Thanh nhìn xem Trịnh Hân Nhiên, hai người đều đối nàng gật đầu, nàng liền đi tới cửa sổ trước đánh chính mình đồ ăn. Vốn dĩ vẫn luôn bá chiếm cửa sổ nữ hải tử kia nhìn về phía Mạnh U, do hỏi nên làm cái gì bây giờ. Mạnh U nhướng mày, cũng không có làm ngăn cản, vì thế nữ hải tử kia liền đứng ở nơi đó bất động. Thần Hy liền biết sẽ như vậy, Mạnh U nói đến cùng vẫn là tới tìm nàng phiền thoái, nàng hiện tại đã đứng ra, đối với Diêu Thanh Trúc dài dài, nàng là sẽ không quấn lấy không bỏ. Vừa mới nàng làm mặt sau nữ hải tử trở về xếp hàng lập tức khiến cho Trúc dai dai lại đây, chính là kết luận điểm này. Người chung quanh đều nhìn này hết thảy, ngay cả Cao Viêm, đều có chút tò mò Thần Hy sẽ như thế nào giải quyết. Loại chuyện này quả thực quá nhỏ, căn bản là nháo không lớn, liền tính Thần Hy sau lưng có cường đại nghịch thiên hậu trường, cuối cùng cũng bất quá chính là hai tiểu nữ hài đấu võ mồm đấu khí mà thôi, căn bản là sẽ không ảnh hưởng ích lợi. Trúc dai dai đánh xong cơm, Thần Hy nói, Thanh Thanh, ngươi đi. Diêu Thanh tức giận nhìn thoáng qua Mạnh U, đi qua đi múc cơm. Sau đó, đó là Trịnh Hân Nhiên. Chờ đến Trịnh Hân Nhiên cũng bưng chính mình mâm đồ ăn rời đi khi, Thần Hy trực tiếp đi qua, đạm nhiên điểm cơm. Nhà ăn nhân viên công tác sắc mặt có chút cứng đờ cấp Thần Hy đánh đồ ăn, cửa sổ nữ hài tử kia lại lần nữa nhìn về phía Mạnh U. Mạnh U khỏe miệng lộ ra một cái quỷ dị ý cười, ánh mắt ý bảo kia nữ hài tử chờ một chút. Thần Hy đánh đồ ăn, sườn heo chua ngọt, cà tím xào, thậm chí còn có thịt kho tàu, đều là canh nhiều thả nhan sắc thực nùng đồ ăn, muốn hai cái canh, còn đều là đại phân. Đương nàng bưng mâm đồ ăn xoay người thời điểm, Mạnh U một ánh mắt qua đi, bên người nàng nữ hải tử liền rung qua đi, tự nhiên vẫn là lão biện pháp, trực tiếp đem Thần Hy đâm một bên đi, lúc này Thần Hy trên người bưng mâm đồ ăn, còn đều là nhan sắc như vậy dày đặc đồ ăn, hai đại chén canh. Này nếu là đâm một chút, nói vậy sẽ tương đương xuất sắc. Ngay từ đầu liền đứng ở cửa sổ biên nữ hải tử giờ phút này đứng ở đằng trước, nhìn thấy như vậy Thần Hy, mắt lộ ra hưng phấn, giơ tay liền phải xúc Thần Hy mâm đồ ăn. Phanh! Trung quanh nữ hải tử đều nhắm mắt lại. Nhưng mà, Thần Hy mâm đồ ăn xác thật bị xúc, chính là, lại bị nàng thực tốt ổn định, duy độc kia hai chén canh không ổn định, thế nhưng đi phía trước bay qua đi. Trực tiếp hướng về phía đối diện nữ hải tử. Vào đầu tới hạ. A a a a nữ hải tử tiếng kêu thảm thiết nhô tới. Người chung quanh mở to mắt. Ách. Chương 42 bi kịch Mạnh U. Phần 42. Chương 42 bi kịch Mạnh U. Một màn này, thật sự là làm người chung quanh có chút há hốc mồm. Không phải nàng đi xốc người khác mâm đồ ăn sao. Như thế nào Thần Hy một chút chuyện này không có. Ngược lại là nàng chính mình làm cho một thân chật vật. Nhà ăn canh không quá canh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có độ ấm, như vậy hai đại chén canh vào đầu tới hạ, không chỉ có tóc tất cả đều ướt, ngay cả nàng toàn bộ nửa người trên, đều ướt không sai biệt lắm, mùa hạ mọi người xuyên mỏng, quần áo vốn chính là có chút trong suốt, cái này quần áo ướt, toàn bộ dán tới rồi trên người, liền càng trong suốt. Mang theo độ ấm canh từ nữ hải tử trên tóc từng luồng đi xuống lưu, những cái đó lá cải gì đó dính đầy đầu đều là... Khôi hài chính là canh là có độ ấm, giờ phút này nàng đỉnh đầu, chính mạo yên, bộ dáng này, thật sự có chút buồn cười. A a a nữ hải tử thét chói thai trà lau trên mặt nước canh còn có trên tóc cùng trên quần áo những cái đó lá cải. Thần Hy cười lạnh một tiếng, nhấc chân muốn đi. Mạnh U bên người người cũng bởi vì bất thình lình tình huống dừng một chút, phản ứng lại đây lúc sau tiến lên ngăn lại Thần Hy lộ, ngươi như thế nào có thể đánh người đâu. Thật quá đáng đi. Cầm đầu một nữ hải tử kêu lên. Chính là A. Này cũng thật quá đáng một chút. Thần Hy lạnh lùng nhìn các nàng, thanh âm có chút kết băng, ta đánh người. Các ngươi mắt mù sao? Ngươi mấy nữ hải tử đều là đi theo Mạnh U bên người quán, bình thường đều là các nàng khi dễ người khác, khi nào bị người như vậy khi dễ quá. Ngươi đều đem người biến thành như vậy, còn nói không đánh người, Phương Đông tập đoàn chủ tịch ghê gớm A. Phương Đông tập đoàn chủ tịch liền có thể như vậy khi dễ người sao. Thần Hy hơi kém bị khí cười, cương từ đoạt lý còn có thể đến này nông nỗi, cũng khó trách các nàng có thể thành Mạnh U tùy tùng. Nha A. Nói rất đúng lời lẽ chính đáng Nga. Ngươi là Mạnh nhị tiểu thư tùy tùng ngươi liền có thể như vậy vô cớ gây rối sao. Ngươi. Phương Đông tập đoàn chủ tịch không có gì ghê gớm, nhưng ít nhất so các ngươi này đó cáo mượn oai hùn tùy tùng mạnh hơn nhiều. Phương Đông tập đoàn chủ tịch không có gì ghê gớm, nhưng đương bị người khinh tới cửa, mặc kệ đối phương là ai, đều sẽ không nhầm người. Người chung quanh sửng sốt. Giờ phút này Thần Hy, khuôn mặt nghiêm túc ánh mắt kiên định, trên người nàng, có một cổ nồng đậm đấu tranh tinh thần, nàng không thỏa hiệp, tuyệt đối bảo vệ chính mình tôn nghiêm. Mặc dù, đối thượng Mạnh Gia nàng xuất thân là như vậy hèn mọn, mặc dù đối phương người đông thế mạnh mà nàng lại chỉ có cô đơn đơn một cái, vừa mới nàng còn có mấy cái bằng hữu, chính là vì không liên lụy bằng hữu nàng một người khiêng hạ hết thảy. Đây là một cái có bả vai cô nương, nàng không sợ hãi gánh vác. Mạnh U là Mạnh Gia hòn ngọc quý trên tay, đã từng có bao nhiêu người bởi vì sợ hãi Mạnh Gia thế lực mà đối Mạnh U cúi đầu. Lại có bao nhiêu người đối mặt Mạnh U khinh nhục mà lựa chọn nén giận. Chính là cái này nữ hải tử không có, nàng rất cường thế phản kích trở về, Mạnh U những câu đều ở cường điệu chính mình ra thế, đều ở cường điệu Mạnh Gia thực lực, mà cái này nữ hải tử không có. Nàng từ đầu tới đuôi cũng không có lộ ra quá nửa điểm phải dùng Phương Đông tập đoàn đối Mạnh Ú các nàng làm gì đó ý tứ. Nàng từ đầu đến cuối, đều là nàng chính mình. Bảo vệ chính mình tôn nghiêm, chỉ bằng chính mình. Người chung quanh, không cấm nghiêm nghị khởi kính. Có lẽ, đây là Đông Phương Thần Hy ở cùng các nàng không sai biệt lắm đại tuổi liền có thể sáng tạo ra Phương Đông tập đoàn như vậy cường thế tập đoàn tài chính mà các nàng lại không có nguyên nhân. Trung quanh liền như vậy an tĩnh xuống dưới, đi đầu kêu gào nữ hải tử bỗng nhiên liền nói không ra lời nói tới. Thần Hy tiếp tục nói, Kinh Đô Đại học là cả nước phi thường đỉnh cấp học phủ, có thể thi đậu nơi này người, đều không dễ dàng, mọi người đều tưởng có thể ở chỗ này có thể học thêm chút nhi bản lĩnh, tương lai có thể hôn ra cá nhân dạng, lúc này mới không làm thất vọng chính mình nhiều năm như vậy tới ở Thư Hải Trung học tập, chính là các ngươi đâu. Thi đậu Kinh Đô Đại học, chính là tới cấp người làm chó săn. Về sau đi ra ngoài đừng nói chính mình là Kinh Đô Đại học học sinh, miễn cho cấp trường học hổ thẹn, càng đừng nói ngươi là đại gia đồng học, có ngươi làm như vậy chó săn đồng học, ta đều cảm thấy mất mặt, hừ. Ngươi mấy nữ hải tử bị Thần Hy mắng sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ khó làm, cố tình nhất thời tìm không thấy lời nói tới phản bác Thần Hy. Nơi này là trường học, còn không phải xã hội, hôm nay đứng ở chỗ này người đều là sinh viên, thậm chí còn có không ít đều là mới cao trung tốt nghiệp vừa mới bước vào đại học cổng trường người, đại đa số nhân tâm đều còn giữ lại như vậy một phần thuần khiết. Không có trải qua xã hội nhôm dần, là vĩnh viễn cũng không hiểu đến hiện thực tàn khốc, sinh viên không thấy được mỗi người đều như vậy đơn thuần, nhưng ít nhất, đại bộ phận là cái dạng này, so với xã hội thượng đã thành tinh mọi người, nơi này người, muốn nộn nhiều. Một đám nghe Thần Hy như vậy len ken hữu lực nói, mỗi người mắt lộ ra tán thưởng, mọi người đều là vẻ mặt thâm chấp nhận biểu tình, rõ ràng đối với Mạnh Ú kia bang nhân hành vi, rất là khinh thường. Bất quá ngại với Mạnh Ú cường thế gia đình bối cảnh, đại gia trên mặt biểu hiện ra tới, ngoài miệng lại không dám nói. Cao Viêm lúc này, ánh mắt có chút thâm ý nhìn về phía Thần Hy, thấy Thần Hy kia một trường tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng nhất phái nghiêm túc, Cao Viêm đông nhiên liền mê mang. Thần Hy vừa mới nói kia phiên lời nói, hảo đi. Hắn thừa nhận, đối đãi thiệp thế chưa thâm sinh viên, vẫn là thực dễ dàng sinh ra cộng minh, đặc biệt là nàng chính mình chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cho tới bây giờ nông nỗi, nàng ra thế, ở đây đại bộ phận người đều sẽ không so nàng kém quá xa, điểm này nhi, Mạnh Ú liền thua. Chính là, làm một cái 15 tuổi liền thành lập chính mình tập đoàn nữ hài tử, Cao Viêm thật sự là không thể tin được, nàng có thể như vậy. Nhiệt huyết, thương trường như chiến trường. Nếu Thần Hy thật sự có bản lĩnh thành lập khởi như vậy đại một cái tập đoàn, như vậy liền thuyết minh nàng đối xã hội này quy tắc rất rõ ràng, xem thấu triệt cho nên mới có thể ứng đối lên thành thạo, mới có thể có hôm nay thành tựu. Cho nên, Đông Phương Thần Hy cái này nữ hài tử, giác không giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy. Đơn thuần. Như vậy nàng kia vẻ mặt chính nghĩa biểu tình, đều là trang. Nàng đúng là nhìn thấu sinh viên này cuối cùng một chút đơn thuần. Cho nên kích phát bọn họ điểm này nhi nhiệt huyết, khiến cho bọn họ trong lòng cộng minh, vì chính mình, cũng vì Phương Đông tập đoàn, tạo một cái tốt đẹp hình tượng. Nếu là như vậy cái này nữ hài tử, liền quá khôn khéo. Không hổ là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, thực sẽ nắm chắc nhân tâm. Từ hôm nay trở đi, Mạnh Ú như vậy dựa vào gia thế ở trường học hỗn hô mưa gọi gió nhân vật, đem sẽ không lại là trước đây người như vậy người đều hâm mộ nàng có cái tốt sinh ra. Tuy rằng không có khả năng là toàn bộ người, nhưng ít nhất, sẽ có không ít người đều sẽ xem thường Mạnh Ú như vậy chỉ biết ỷ vào ra thế bên ngoài hoành hành bao cỏ, mọi người chân chính sùng bái cùng truy phủng, sẽ là Đông Phương Thần Hy như vậy dốc lòng hình nhân vật. Mạnh Vũ lúc này đây, thành Đông Phương Thần Hy đá cây chân. Cao Viêm mày, thật sâu nhăn lại, đến giống cái biện pháp mới được. Mạnh Vũ là Mạnh gia nhị tiểu thư, ở toàn bộ kinh đô quý nữ trong vòng thân phận đều là số 1 số 2, cái này trong trường học, tại thân phận thượng, trừ bỏ Phương Như, cũng liền nàng cao quý nhất, cho nên không ít nữ hải tử đều lấy có thể đi theo Mạnh Vũ bên người trở thành nàng bằng hữu vì vinh. Kỳ thật ai đều biết, nói là bằng hữu, kỳ thật bất quá chính là tùy tùng thôi, nhưng tể tướng người gác cổng tam phần quan, Mạnh nhị tiểu thư tùy tùng, cũng là rất có mặt mũi. Ở trường học có thể thu được không ít hâm mộ ánh mắt không nói, còn có thể từ Mạnh Vũ nơi này được đến không ít chỗ tốt, cớ sao mà không làm đâu. Trước nay đều là mọi việc đều thuận lợi, hôm nay lại bị người mắng không đáng một đồng, này mấy cái tùy tùng căn bản chịu không nổi, đặc biệt là cái kia ban đầu bị rót hai chén canh, toàn bộ nửa người trên đều ướt đẫm nữ hài tử. Nàng gia đình cũng coi như là có chút gia tư, cùng kinh đô này đó quyền quý nhà sinh ra hài tử tự nhiên là vô pháp so, chính là này đó sinh ra cao quý người, dù sao cũng là số ít, đại bộ phận người, sinh ra đều là phổ phổ thông thông, nguyên bản. Nàng như vậy sinh ra, đã tính không tồi. Vô pháp làm nàng kiêu ngạo, ít nhất vẫn là có chút tự tin. Chính là không nghĩ tới, nàng sẽ đắc tội Phương Như bên người người. Trước kia, nàng sinh hoạt cùng Mạnh Vũ như vậy quan gia tiểu thư là không có nửa điểm nhi giao thoa. Phương Như bên người nữ hài tử kia, xuất thân kỳ thật còn không bằng nàng. Bất quá chính là cùng nàng xảo vài câu miệng, kết quả kia nữ hài tử liền hận thượng nàng. Từ nay về sau, nàng ỷ vào là Phương Như bên người tùy tùng liền nghĩ mọi cách khi dễ nàng. Nàng cũng là từ nhỏ bị sủng ái lớn lên, đâu chịu nổi như vậy ủy khuất. Chính là kia thì thế nào? Đối phương là Phương Như người, căn bản không ai dám đắc tội nàng. Cứ như vậy, nàng bị một thân phận địa vị đều không bằng nàng nữ hài tử khi dễ thật lâu, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cũng thấy rõ hiện thực, nàng quyết định muốn trả thù trở về, chính là trả thù, đầu tiên phải có trả thù lợi thế. Nữ hải tử kia còn không phải là cái tùy tùng sao? Có gì đặc biệt hơn người? Toàn bộ trường học thân phận thượng có thể cùng Phương Như ganh đua cao thấp chính là Mạnh Vũ, vì thế, nàng nghĩ mọi cách, cùng Mạnh Vũ đáp thượng quan hệ. Dù sao cũng là vừa tới, nàng tưởng hảo hảo biểu hiện một chút làm Mạnh Vũ tín nhiệm nàng coi trọng nàng, chờ nàng đạt được địa vị, tương lai liền không cần sợ bất luận kẻ nào. Hôm nay, nàng riêng xông vào trước nhất đầu, không nghĩ tới. Tất nhiên bị một cái đê tiện thương nhân cấp khi dễ thành cái dạng này. Đáng chết. Nàng một người thời điểm bị một cái tùy tùng khi dễ, hiện tại có chỗ dựa chẳng lẽ còn phải bị một cái thương nhân khi dễ. Thương nhân chung quy là thương nhân, nàng từ trước cũng là thương nhân gia hải tử, không phải là liền một cái tùy tùng đều không bằng. Vội vàng lộng rất chính mình trên người Thái Diệp, vọt tới Thần Hy trước mặt, cái này nữ hải tử khuôn mặt đều phẫn hận có chút vằn mẹo, khắc nghiệt nói, ngươi thật to gan. Liền Mạnh tiểu thư người đều dám khi dễ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá một cái đê tiện thương nhân, Mạnh tiểu thư chính là chân chính quan môn thiên kim, ngươi một cái chân đất, có cái gì tư cách ở chỗ này kêu gào? Thiện nhân! Nói, nữ hải giơ lên tay, liền phải đánh Thần Hy cái tát. Thần Hy một tay bưng mâm đồ ăn, một tay nắm lấy nàng đánh lại đây thủ đoạn, hung hăng vùng, sau đó bang. Một bạt thai quăng qua đi. A. T. Trung quanh một trận hút không khí thanh, thiên. Cái này Đông Phương Thần Hy nhìn tế cánh tay tế chân, như vậy sức lực lớn như vậy. Này một cái tát, đánh cũng quá độc ác. Cùng loại này hết thuốc chữa người, Thần Hy là lười đến nói cái gì nữa, vừa mới kia một phen lời nói đã cũng đủ, dư lại, nên hảo hảo giáo huấn một chút những người này, cũng làm cho các nàng biết lợi hại. Nữ hài bị đánh một bạt hai, mãnh liệt sỉ nhục cảm nảy lên trong lòng, nàng hoàn toàn không rõ. Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng là Mạnh Vũ người bên cạnh, cái này Đông Phương Thần Hy bất quá là cái người thường, nàng không phải hẳn là sợ nàng mới đúng không? Đã từng sở chịu ủy khuất, còn có hôm nay sỉ nhục toàn bộ hóa thành mãnh liệt phẫn nộ xông thẳng đại não, nữ hài tử mất đi lý trí, phát điên giống nhau hướng Thần Hy vọt lại đây. Nhìn thấy cái này tình hình, Mạnh Vũ đối này nàng mấy nữ hài tử xử cái ánh mắt, dư lại người lập tức cũng đi theo vọt lại đây. Các nàng nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn dùng sợ Đông Phương Thần Hy một người? Trung quanh đã bị vây chật như nêm tối, Cao Viêm vẫn luôn cau mày nhìn trước mắt hết thảy, tựa hồ là đối chính mình biểu mọi hành vi có chút bất mãn. Nhiều người như vậy toàn bộ nhằm phía Thần Hy, người chung quanh đều sẽ thần hy nhéo một phen mồ hôi lạnh, thậm chí trong đám người còn có một ít ai ai ai. Các ngươi làm gì? Linh tinh thanh âm thổi qua tới, hơn nữa là nam sinh thanh âm. Thần hy như vậy xinh đẹp nữ hài tử, vốn là dễ dàng được đến nam sinh hảo cảm, vừa mới kia một phen lời nói cũng khơi dậy một ít nam sinh trong lòng nhiệt huyết, nhìn đến như vậy quá mức sự tình, cầm lòng không đậu liền hô lên khẩu. Nhưng mà, bọn họ nói âm còn không có lạc, chính lo lắng xông lên tiến đến muốn ngăn cản một chút thời điểm, càng lệnh người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Thần hy bình tĩnh đứng ở tại chỗ không núp nhích, liền như vậy nhìn 7-8 cái nữ hài tử hướng nàng xông tới, đặc biệt là vừa mới bị nàng đánh một bạt hai nữ hài tử cùng cái kia sau lại ngăn đón nàng nói nàng là Phương Đông tập đoàn chủ tịch cũng không có gì ghê gớm người, nhìn, như là mạnh ưu những cái đó tùy tùng trung lão đại. Này hai cái nữ hài tử, trong mắt ngoan độc nhất gì? Thần hy khỏe miệng lạnh lùng nhéo một cái. Cao Viêm ở ngay lúc này, đúng lúc hô một câu, dừng tay. Hơn nữa vọt đi lên chuẩn bị ngăn cản, nhưng mà, vọt tới một nửa, hắn cả người liền cứng lại rồi. 7-8 cái nữ hải tử xông lên, thần hy một người tự nhiên là loại kém không được, nàng bị người đẩy sau này lui hai bước, thân thể cũng sau này khuynh một ít, trong tay mâm đồ ăn cũng bị người xốc, nhưng mà bên người nàng không ai giúp nàng, trong tay đồ vật là nàng duy nhất có được. Dưới tình huống như vậy, nàng bản năng nắm chặt trong tay mâm đồ ăn. Sau đó, vốn tưởng rằng thần hy sẽ té ngã, nhưng mà những cái đó tiến lên nữ hải tử lại ở thần hy lui về phía sau hơn nữa thân thể sau khuynh lúc sau. Đằng trước nữ hải tử kia lại như là bị một cổ mạnh mẽ đẩy đến giống nhau, đột nhiên về phía sau ngã xuống. Hơn nữa, thần hy trong tay mâm đồ ăn cũng bị nàng ném đi. Mâm đồ ăn thượng những cái đó ru ru, hắc hắc sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu. Còn có cả tím xào toàn bộ sái ra tới rơi xuống các nàng trên người. Á á á á. 7-8 cái nữ hải tử như là điệp la hán giống nhau té ngã trên mặt đất. Nhất muốn mệnh chính là, tùy tùng chung cái kia lão đại, ở té ngã lui về phía sau thời điểm bản năng bắt một chút bên người. Đồ vật. Nàng khác không bắt được, đến lúc đó bắt được mạnh ưu váy. Vì thế, liền bi kịch. Xe kéo một tiếng, mạnh ưu váy là bị nữ hải tử kia bắt được bả vai bộ vị. Như vậy hung hăng một túm, trực tiếp tướng lãnh khẩu từ bả vai địa phương cấp lộ xuống dưới. Chương 43 thần hy thắng tuyệt đối. Phần 43. Chương 43 thần hy thắng tuyệt đối. A một tiếng cơ giới và công cụ xuyên thấu lực tiếng thét chói tai, toàn bộ nhà an lâm vào quỷ dị an tĩnh. Cũng chỉ có té ngã kia mấy nữ hải tử còn ở thét chói tai, những cái đó xương sườn, cà tím, thịt kho tàu toàn bộ đều rơi xuống các nàng trên người, tươi đẹp váy. Trắng non da thịt, còn có xử lý xinh đẹp đầu tóc, lúc này, toàn hủy hoại. Nhất thảm, chính là Mạnh U. Đã từng xuất thân tôn quý thiên kim tiểu thư, hiện giờ thế nhưng trước mặt mọi người bị người bái rớt quần áo. Hiện giờ đúng là mùa hạ, mọi người xuyên đều thực đơn bạc, nữ hài tử quần áo phần lớn đều là chút gen á lụa mỏng linh tinh, hơn nữa cổ áo giống nhau đều tương đối sẽ lớn hơn một chút, này ở mùa hè là ở bình thường bất quá sự tình. Hôm nay Mạnh U ăn mặc kỳ thật thật xinh đẹp cũng hoàn toàn không lộ, chỉ là cổ áo địa phương mang theo chút lá sen lãnh, nữ hài tử kia chảo một cái đã bắt được bả vai bộ vị, vừa lúc bắt được chút lá sen lãnh, lớn như vậy lực lôi kéo, toàn bộ cổ áo đã bị xé mở, bái tới rồi bả vai dưới. Thần hy mục đích là giáo huấn một chút Mạnh U, còn chưa tới muốn hoàn toàn hủy hoại nàng nông nỗi, cho nên này quần áo tuy rằng lột, nhưng không nghiêm trọng lắm, Mạnh U bên trong đương nhiên là ăn mặc áo ngực. Kia cổ áo bị bay xuống dưới, cũng liền lộ ra một chút áo ngực, như là ăn mặc thấp ngực lễ phục bộ dáng. Có nàng uy áp làm không chế, thần hy đem lực độ nắm chắc vừa và tốt. Như vậy kết quả, xem như hữu kinh vô hiểm, nhưng đối Mạnh U tới nói, vẫn là bị không nhỏ kinh hách. Quần áo bị kéo xuống trong nháy mắt nàng liền bản năng cầm quần áo kéo trở về, đôi tay ôm ngực, thét chói hai cuộn tròn thân thể. Cao Viêm cũng bị một màn này dọa choáng váng. Mạnh U chính là Mạnh gia hòn ngọc quý trên tay, hơn nữa Mạnh gia như vậy dòng dõi, Mạnh U quần áo nếu như bị trước mặt mọi người bái xuống dưới, kia Mạnh gia thể diện, đã có thể mất hết. Chỉ là trong nháy mắt Cao Viêm liền tiến lên trực tiếp đem Mạnh U ôm vào trong lòng ngực, bọn họ là biểu huynh muội, Mạnh U đã chịu như vậy kinh hách, nhìn đến Cao Viêm trực tiếp liền nhào tới, ở Cao Viêm trong lòng ngực khóc lên. Á á á, biểu ca, ô ô ô, đừng sợ đừng sợ. Không có việc gì, không có việc gì. Cao Viêm vỗ Mạnh U bối, không ngừng trấn an. Chính hân nhiên Diêu Thanh Trúc dai dai lúc này cũng vọt lại đây, vừa mới kia động tĩnh, thật sự quá dọa người, các nàng ở một bên ngồi không nổi nữa. Té lăn trên đất vài người đều bị dọa choáng váng, thế nhưng đều đã quên lên, vài người dãy rủa suy nghĩ muốn lên, chính là trên người có đè nặng người, căn bản là bò không đứng dậy. Mạnh U đã chịu như vậy đối đãi, ngay cả Cao Viêm đều nổi giận, phẫn nộ đối Thần Hy nói, ngươi xuống tay có phải hay không quá độc ác điểm nhi? Không cảm thấy như vậy đối đãi một nữ hải tử thật quá đáng sao? Dù sao cũng là chính mình biểu muội, giữ gìn biểu muội là Cao Viêm bản năng phản ứng, chính là giống quá những lời này, nhìn Thần Hy kia cũng là vẻ mặt khiếp sợ tựa hồ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này biểu tình sau. Cao Viêm một đốn, có chút hối hận. Đáng tiếc, lời nói đã xuất khẩu, thu không trở lại. Thần Hy bị Cao Viêm như vậy một giống, cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt cảnh tượng, chính là vẻ mặt châm chọc cười. Về phía trước đi rồi hai bước, nhìn còn ngã trên mặt đất bảy tám cái chật vật bất kham nữ sinh, còn có tránh ở Cao Viêm trong lòng ngực khóc thút thít Mạnh U. Thần Hy cười vẻ mặt khinh thường, ta nói, ngươi tức giận phía trước tốt xấu cũng làm rõ ràng sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, Mạnh U quần áo là ta bái sao. Là ta nhàn rỗi không có việc gì đi tìm các nàng phiền phải sao? Nói nữa, các ngươi bảy tám cái nữ hải tử hướng ta sống tới, như vậy mạnh mẽ độ cũng chỉ là đem ta đâm lui về phía sau hai bước sau đó ta liền một người đem các ngươi tất cả đều ném đi. Ngươi cho rằng ta là đại lực sĩ sao? Mọi người ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Mạnh Ú còn có kia mấy nữ hải tử, đúng vậy. Thần Hy liền một người. Nàng cho dù có lại đại sức lực cũng không đến mức đem 7-8 cái nữ hải tử đồng thời đẩy đến đi. Cao Viêm cũng là một đốn, Thần Hy kia mảnh khảnh thân hình, làm hắn tin tưởng nàng một người nhẹ nhàng đẩy ngã 7-8 cái hướng nàng tiến lên nữ sinh, hắn cũng không tin, chính là. Nhìn nằm trên mặt đất vài người, còn có chính mình trong lòng ngược dọa khóc biểu muội, Cao Viêm thế nhưng không lời gì để nói. Thần Hy khinh thường nhíu môi, nhìn trên mặt đất mấy người, nói, ta nói. Các ngươi là chuẩn bị nằm bao lâu? Nhưng đừng nói cho ta các ngươi hiện tại bò không đứng dậy là bởi vì ta vẫn luôn đè nặng các ngươi đâu. Vốn đang cho rằng các ngươi là tới tìm ta cha, không nghĩ tới là tới tranh thủ đồng tình. Này phù hoa kỹ thuật diễn. Phúc trong đám người bỗng nhiên có người phỏng trừng không có có nhịn xuống, thế nhưng bật cười lên, có thể là sợ đưa tới trả thù cùng phiền thoái, cho nên này tiếng cười thực đoạn, thực mau đã bị chủ nhân cấp háp xuống đi. Trung quanh không ít người đều nghẹn sắc mặt đỏ bừng, muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Này phù hoa kỹ thuật diễn. Phúc ha ha ha ha. Bị Thần Hy như vậy vừa nói, liền Cao Viêm cũng không biết nên nói những gì. Hôm nay xác thật là Mạnh U trước dẫn người lại đây tìm tra, chính là không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Như vậy nhiều nữ hải tử khi dễ một người, hắn cho rằng Đông Phương Thần Hy sẽ bị khí khóc, sau đó. Hắn liền có thể. Chính là hiện tại khóc ngược lại là chính mình biểu muội. Thần Hy hừ lạnh một tiếng, không nghĩ lại lý những người này, một lần nữa đánh một phần đồ ăn, đến Diêu Thanh Trịnh Hân Nhiên Trúc dài dài bên người, nói, chúng ta đi thôi. Mạnh U ra loại chuyện này, phía trước kia mấy cái tùy tùng đều dọa choáng váng, đặc biệt là chảo Mạnh U quần áo vị nào, giờ phút này tùy tùng cũng không dám ra tiếng, liều mạng hạ thấp chính mình tồn tại cảm, phía trước khí tàn nhẫn nhất. Cả người đều ướt nữ hài tử, giờ phút này tuy rằng trong lòng phẫn hận vô cùng, chính là cũng không dám nói chuyện. Sự tình như vậy một náo, Cao Viêm có chút sốt ruột, Thần Hy khẳng định sẽ không đối hắn có bất luận cái gì ấn tượng tốt, này ấn tượng đầu tiên liền không tốt, sự tình phía sau muốn phát triển hảo hắn nhất định phải tiêu phí lớn hơn nữa tâm tư, cho nên hắn còn tưởng vãn hồi một chút. Từ từ, Cao Viêm gọi lại Thần Hy. Có việc. Đông Phương Thần Hy, người đi tìm chết. Cao Viêm còn không có tới kịp nói chuyện, Mạnh U đông nhiên từ Cao Viêm trong lòng ngực vọt ra, sắc mặt nhăn nhó chạy hướng Thần Hy. Làm Mạnh gia nhị tiểu thư, nàng cả đời này, vẫn là lần đầu tiên đã chịu như vậy vũ nhục. Sâu kín. Cao Viêm kịp thời kéo lại Mạnh U, hôm nay sự tình phát triển đã hoàn toàn mất đi khống chế, lại tiếp tục nháo đi xuống còn không biết sẽ thành bộ dáng gì đâu. Hảo. Sâu kín. Lại không có gì đại sự. Ngươi quần áo bất quá không cẩn thận kéo một chút, lại không phải chết bỏ, không có gì đại quan hệ, đừng khóc ca. Ta biết ngươi sợ hãi, biểu ca đưa ngươi trở về. Đương kim xã hội, Mạnh U kia một chút xác thật không tính là cái gì, liền tính là có đôi khi nữ hải tử chi gian cãi nhau ầm ĩ thời điểm cũng có khả năng không cẩn thận xả đến quần áo, không tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, cho nên Cao Viêm tưởng đem sự tình hôm nay tận lực gác xuống. Mạnh ú như vậy nháo đi xuống, vốn dĩ không có gì sự, nàng như vậy để ý, ngược lại đối với nàng thanh danh, hoàn toàn ngược lại, chính mình cảm thấy không sao cả, người khác liền tính tìm cha nói hai câu, ngươi hoàn toàn không thèm để ý, nhân ra cũng liền không thú vị. Nếu là Mạnh ú chính mình đều như vậy trột dạ để ý, kia tương lai người khác không nói, liền cái kia Phương Như, liền đủ Mạnh ú chịu được. Mạnh ú liền như vậy bị Cao Viêm ngạnh lôi đi. Xong việc, có không ít người đều cảm thấy kỳ quái, kia mấy nữ hải tử như vậy khoa trương một quăng ngã, hiển nhiên là chính mình cố ý, chính là Mạnh ú quần áo bị xả này vừa ra, lại là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là mấy người kia diễn quá đầu nhập, nhất thời vô pháp tự kiềm chế. Bất quá cũng có chút người cảm thấy Mạnh ú quá vô sỉ, vừa mới nàng quần áo như vậy một lộ, rõ ràng chính mình liền không có cái gì thương tổn, chính là sự tình một khi phát sinh, nàng kia người bị hại bộ dáng liền có thể sắm vai thuận lý thành trương, thành công tranh thủ đại gia đồng tình. Ngay từ đầu nàng rõ ràng chính là tới tìm cha, sắm vai chính là cái ác nhân tuyệt sắc, cuối cùng khi dễ người còn muốn cho đại gia đồng tình nàng, quả thực quá dối trá. Cũng có người cảm thấy Thần Hy thật là lợi hại, hảo khí phách, không hổ là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, còn tuổi nhỏ có thể có như vậy làm, quả nhiên có chút tài năng. Tóm lại, nói cái gì đều có, nhưng không có bất luận cái gì về Thần Hy mặt trái ngôn luận. Chuyện này, lấy Thần Hy thắng tuyệt đối mà chấm dứt. Ra chuyện như vậy, Mạnh ú buổi chiều cũng vô tâm tư đi học, Cao Viêm trực tiếp đem nàng đưa về Mạnh gia. Tới rồi Mạnh gia, Mạnh Điển cùng Cao Lệ Phương đều không ở nhà, Mạnh ú tâm tình không tốt, liền phải về phòng nghỉ ngơi, Cao Viêm liền trước rời đi. Cao Viêm rời đi sau, trong đại sảnh liền chỉ còn lại có Mạnh ú một người, nàng lên lầu hồi chính mình phòng, ở lầu 2 hành lang, lại là thấy được ngồi ở trên xe lăn tỉ tỉ, Ngộng Băng. Mạnh gia có 3 cái hài tử, lão đại Mạnh Diệc Xuyên là trong nhà trưởng tử, vẫn luôn bị Mạnh Điển tỉ mỉ bồi dưỡng, kinh đô 4 thiếu chi nhất, các phương diện, đều thực ưu tú, là Mạnh Điển kiêu ngạo, Mạnh gia người thừa kế. Mạnh Băng là Mạnh gia đại tiểu thư, đáng tiếc từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, vẫn luôn đều trị không hết, thường xuyên ốm đau trên giường, rất nhiều thời điểm, ra tới đều là ngồi xe lăn, như vậy nàng, vô pháp tại ngoại giao tế, liền thực mau bị kinh đô quý nữ vòng quên đi, ngay cả cha mẹ nàng, đối đứa nhỏ này coi trọng trình độ, cũng xa thấp hơn Mạnh U. Mạnh U là Mạnh gia nhị tiểu thư, dung mạo xuất chúng, thành tích ưu dị, tuy rằng năng lực thượng không có đại ca Mạnh Diệc Xuyên như vậy xuất chúng, nhưng chung quy là nữ nhi, như vậy nàng, đã cũng đủ làm cha mẹ thích. Mạnh Băng trên người ăn mặc một kiện xinh đẹp xanh biển váy dài, cái này váy xuất từ Phương Đông tập đoàn kỳ hạ thời trang công ty, là năm nay tân khoản, có thể coi như giản lược lễ phục dạ hội, cũng có thể là bình thường thời trang váy dài tới xuyên. Toàn bộ kinh đô đều biết Mạnh ú tài mạo song toàn, kỳ thật Mạnh Băng cái này tỉ tỉ, ở dung mạo thượng cũng chút nào không kém với Mạnh ú, nàng là tiểu xảo tinh xảo mặt trái xoan, một đôi thu thủy con người, mũi cao thẳng, làn da trắng nõn, bởi vì thân thể suy yếu, nàng sắc mặt mang theo một tia bệnh trạng tái nhợt, làm người nhìn, liền nhịn không được tâm sinh thương tiếc, đáng tiếc, cặp mắt kia lại luôn là mang theo một cổ nhàn nhạt tối tăm, có loại phảng phất toàn thế giới đều thiếu nàng cảm. Rắc, phá hủy nàng nguyên bản mỹ cảm. Mạnh Băng ngồi ở trên xe lăn, nhìn đến Mạnh ú từ cửa thang lầu đi tới, mặt nàng tinh xảo, sắc mặt hồng nhuận, cả người đều lộ ra một cổ khỏe mạnh sức sống hơi thở. Mạnh Băng trong mắt hiện lên một tia áp lực ghen ghét, thấy Mạnh ú đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc bộ dáng. Mạnh Băng mở miệng nói, ngươi làm sao vậy? Lại bị người khi dễ. Thật đúng là mới mẻ, chúng ta Mạnh nhị tiểu thư, ở kinh đô không phải vẫn luôn không người dám chọc sao. Như thế nào lúc này mới mấy ngày, đã bị người khi dễ 2 lần. Mạnh U ngẩng đầu, liền thấy chính mình trang điểm tinh xảo tỉ tỉ, nghe nàng rõ ràng mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa thanh âm. Mạnh U trong lòng giận dữ, không khách khí mở miệng nói, ta bị người khi dễ, ngươi tựa hồ thực vui vẻ. Như thế nào? Ta bị người khi dễ đã có thể ý nghĩa Mạnh gia ở kinh đô địa vị còn chưa đủ cường thịnh, tình huống như vậy, ngươi rất vui lòng nhìn đến sao. Đừng quên, ngươi cũng là Mạnh gia nữ nhi. Mạnh Băng trong mắt hiện lên một tia trào phúng, ngươi bị người khi dễ liền ý nghĩa Mạnh gia ở kinh đô địa vị còn chưa đủ cường thịnh. Ha ha ha! Ngươi chỗ nào tới tự tin, chính mình là có thể đủ đại biểu Mạnh gia. Ngươi Mạnh U chán nản, chính mình bên ngoài bị hủy khuất, đã trở lại lúc sau cái này tỉ tỉ bất an an ủi nàng liền tính, thế nhưng còn ở nơi này vui sướng khi người gặp họa. Mạnh Băng bãi nổi lên tỉ tỉ cái giá, một bộ giáo dục miệng lưỡi đối Mạnh U nói, ta nói U Nhi, ngươi cũng không nhỏ, hẳn là học trưởng thành, Mạnh gia ở kinh đô địa vị hiển hách, vinh quang sau lưng lại không biết có bao nhiêu người đều chờ xem Mạnh gia chê cười, chờ xem Mạnh gia rơi đài, ba ba một người chống đỡ Mạnh gia cũng không dễ dàng, chúng ta này đó làm nữ nhi, không giúp được ba ba liền tính, ít nhất không cần cho hắn thêm phiền toái, ngươi như vậy bên ngoài nơi nơi đắc tội với người. Nói không chừng ngày nào đó liền đắc tội cái nào đại nhân vật, làm ba ba ở công tác thượng khó làm đâu. Mạnh U vốn là một bụng hỏa khí, hiện giờ bị Mạnh Băng như vậy vừa nói, tâm tình càng là hảo không đến chạy đi đâu, huống chi, nàng cùng cái này tỉ tỉ, luôn luôn không đối phó. Mạnh U cười lạnh một tiếng nói, ở tỉ tỉ trong lòng, liền đối chúng ta Mạnh gia như vậy không có tin tưởng sao. Ta nói cho ngươi, Mạnh gia là kinh đô tứ đại gia tộc chi nhất, ta Mạnh U ở toàn bộ kinh đô khuê nữ trong vòng, kia thân phận cơ hồ là tầng cao nhất tồn tại, không có ai dám đắc tội ta, nếu có cái nào không có mắt dám ở ta trước mặt ra vẻ ta đây, đến cuối cùng nàng đều sẽ không có kết cục tốt. Tỷ tỷ không có việc gì liền đãi ở nhà an tâm dưỡng thân thể đi. Tỷ tỷ thân là Mạnh gia nữ nhi, vì Mạnh gia lo lắng là đúng, chẳng qua tỷ tỷ trường kỳ ở nhà, chưa thấy qua cái gì việc đời. Đối Mạnh gia ở kinh đô địa vị hiểu biết không thâm, về sau, chuyện của ta, liền không nhọc tỉ tỉ nhọc lòng, ta ngôn hành cử chỉ, tự do ba mẹ giáo dục. Mạnh U nói xong, nhấc chân liền đi. Ngươi Mạnh Băng khí thẳng thở hổn hển, đứng lại. Đứng lại. Ta là tỉ tỉ ngươi, ngươi liền dùng loại này khẩu khí cùng ta nói chuyện. Ngươi giáo dưỡng đều đi đâu vậy? Đứng lại. Đứng lại. Mạnh U cũng không quay đầu lại. Nàng mặc kệ cái này tỉ tỉ, Mạnh Băng thấy Mạnh U không hề phản ứng, lúc này là khí tàn nhẫn, đứng lên liền muốn đi truy Mạnh U, chính là nàng thân thể quá suy yếu, lần này cảm xúc quá mức kích động, Mạnh vừa đứng lên, liền cảm giác tầm mắt có chút mơ hồ, thân mình mềm nhũn, ngã gục liền. Chương 44 tặng lễ. Phần 44. Chương 44 tặng lễ. Cái này địa phương, là lầu 2 hành lang, Mạnh Băng cảm thấy mềm cả người thời điểm. Liền bản năng tìm kiếm chung quanh chống đỡ vật, còn cũng may ngã xuống thời điểm đỡ tới rồi một bên vách tường, lúc này mới tránh cho trực tiếp ném tới trên mặt đất. Nhưng mà mặc dù là như vậy, cũng làm Mạnh Băng tâm trung hận cực. Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng ba mẹ liền rất khỏe mạnh, rõ ràng ba mẹ mặt khác hai đứa nhỏ cái gì vấn đề đều không có, cố tình thân thể của nàng như vậy kém. Thế nhưng còn cùng nàng nói chuyện gì Mạnh gia ở kinh đô địa vị? Ha ha! Mạnh gia có cái giám địa vị. Nếu là Mạnh gia thật sự như vậy có địa vị, nàng cái này Mạnh gia đại tiểu thư, như thế nào sẽ tới hiện tại còn bệnh tật ốm yếu? Trên thế giới này thật sự liền không có người có thể trị hảo nàng sao? Nàng tuyệt không tin tưởng. Đơn giản, chính là chữa khỏi nàng đại giới quá lớn, hoặc là đối phương quá khó thỉnh, Mạnh gia địa vị không đủ mà thôi. Nhìn Mạnh U rời đi phương hướng, Mạnh Băng trong mắt có loại hủy diệt điên cuồng, các ngươi đều thiếu ta. Ta tuyệt không sẽ làm các ngươi hảo quá. Mạnh U không quản chính mình tỉ tỉ, tự nhiên cũng không biết giờ phút này Mạnh Băng tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nàng trở lại chính mình phòng, đem trên người đã xả hư rất quần áo đổi đi, nhìn kia kiện làm nàng sỉ nhục vô cùng quần áo, Mạnh U trong lòng phẫn hận thật lâu không thể bình tĩnh, đem quần áo ném vào thùng rác, ở phòng quăng ngã một ít đồ vật, Mạnh U cuối cùng phát tiết một ít. Ngồi ở trên cái giường lớn mềm mại, Mạnh U cúi đầu, trong mắt thường xuyên xẹt qua ngoan độc quan mang, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mạnh Điển cùng Cao Lệ Phương vẫn luôn không có trở về, chạng vạng, Mạnh U nhận được từ Tư Ngữ điện thoại, mời nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi. Mạnh U đang ở trong nhà nhàm chán, liền đáp ứng cùng từ Tư Ngữ cùng nhau đi ra ngoài giải sầu. Mạnh ra cổng lớn, Mạnh U thượng từ Tư Ngữ kia chiếc màu đỏ phe ra gì. Từ Tư Ngữ trên người ăn mặc một thân ché nổ trang phục, lờ vờ tay bao liền đặt ở một bên, một đầu xinh đẹp đại tóc ăn, nhàn nhạt trăng dung, gai đúng chỗ ngứa tân trang nàng khuôn mặt, đồng thời cũng không có vẻ quá mức cố tình, tinh xảo trung lộ ra tùy ý một thân giả dạng, lại làm người hâm mộ không thôi. Mạnh U nhìn đến như vậy từ Tư Ngữ, trong mắt bay nhanh xẹt qua một tia ghen ghét, thượng ghế phụ, cười nói, Tư Ngữ tỷ, ngươi thật là càng ngày càng xinh đẹp. Từ Tư Ngữ mới từ nước ngoài trở về, ở kinh đô bên này bằng hữu không nhiều lắm, trước kia quý nữ trong vòng, cũng không có nàng. Hiện giờ nàng về nước, tự nhiên là muốn cùng kinh đô này đó các quý nữ kết giao lên, Mạnh U, đó là một trong số đó. Nghe Mạnh U khen, Từ Tư Ngữ hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi cũng không kém a. Nói nữa, ta so ngươi muốn lớn mấy tuổi đâu. Nữ hải tử có đôi khi vẫn là lớn lên điểm có ý nhị nhì, chờ ngươi tới rồi ta tuổi này thời điểm, khẳng định so với ta hiện tại muốn xinh đẹp nhiều, lúc trước ta ở ngươi lớn như vậy thời điểm, nhưng không ngươi như vậy xinh đẹp. Lời này làm Mạnh U tìm không thấy sai lầm, trong lòng bởi vì nhìn đến Từ Tư Ngữ quá mức xinh đẹp về điểm này nhi không mau, cũng tiêu tán không ít, cười nói, chúng ta hiện tại đi chỗ nào. Ngay từ đầu đối với Từ Tư Ngữ, Mạnh U là không có gì đặc biệt hứng thú, rốt cuộc không quen thuộc, nói nữa, bằng Mạnh gia ở kinh đô địa vị, nàng Mạnh U chỉ cần chờ người khác tới lĩnh bợ nàng là được, này nàng người, nàng hoàn toàn không cần để ý. Từ gia hiện tại tuy rằng ở kinh đô địa vị càng ngày càng cao, nhưng dù sao cũng là Hà gia gia thần, như thế nào đều cảm thấy giống cái nô tài, hơn nữa từ gia quật khởi thời gian quá ngắn, không có gì nội tình, tuy rằng mặt ngoài nhìn ngăn nắp, nhưng thực tế thực lực, còn không nhất định so được với một ít nhị tuyến gia tộc đâu. Cho nên Mạnh U trong lòng, là có chút chướng mắt Từ Tư Ngữ. Hôm nay nàng vừa lúc tâm tình không tốt, đại ở nhà cũng nhàm chán, Từ Tư Ngữ tới tìm nàng, nàng liền liền ra tới giải sầu cũng hảo. Từ Tư Ngữ phát động xe, một bên lái xe một bên đối Mạnh U nói, ân, ta không có gì đặc biệt muốn đi địa phương, chính là ở nhà đợi nhàm chán, muốn đi ra dạo một chút, nữ hài tử sao. Tâm tình không hảo, ra tới nhiều nhìn xem tinh xảo xinh đẹp đồ vật, đi dạo phố, mua chút chính mình thích quần áo bao bao, nói không chừng tâm tình thì tốt rồi, ngươi đâu? Có hay không muốn đi địa phương? Mạnh U nghe xong Từ Tư Ngữ nói, đồng nhiên liền cảm thấy hai người chi gian khoảng cách gần không ít, bởi vì nàng cũng là như thế này, hôm nay như vậy xui xẻo, nàng tâm tình không tốt, đang muốn đi ra ngoài đi một chút, chính là cũng không biết nên đi chỗ nào hảo. Ta cũng không có gì muốn đi địa phương, ra tới tùy tiện chơi chơi, đi đi dạo phố cũng hảo. Từ Tư Ngữ cười, này cười, phảng phất liền quanh thân thế giới, đều tốt đẹp không ít, đối với Mạnh U như vậy còn mang theo một tia thiếu nữ hơi thở sinh viên, Từ Tư Ngữ như vậy đã thành thục nữ nhân, tự nhiên là càng có ý nhị. Như vậy a, vậy đi cái đơn giản nhất địa phương, chúng ta đi dạo thương trường đi. Ta mới vừa về nước, phía trước đồ dùng sinh hoạt, đều là người trong nhà chuẩn bị, hiện tại chính mình đi chọn một ít, dùng cũng càng thư thái. Ân. Mạnh U ừ một tiếng, liền không đang nói chuyện. Từ Tư Ngữ nhanh hơn tốc độ xe, hướng kinh đô nổi danh phố buôn bán mà đi. Từ Tư Ngữ lái xe kỹ thuật thực hảo, nàng tốc độ xe thực mau, nhưng lại rất ổn. Nữ hài tử giống nhau đều tương đối nhát gan, lái xe siêu mau người, vẫn là rất ít. Mạnh U liền rất hiếm thấy đến như vậy nữ hài tử. Tư Ngữ tỷ, ngươi lái xe rất nhiều năm sao? Này kỹ thuật lái xe không tồi a. Rốt cuộc vẫn là cái 19 tuổi sinh viên, đối với những việc này, Mạnh U vẫn là rất tò mò. Còn hành đi. Ta 15 tuổi thời điểm đi học sẽ lái xe, 18 tuổi lúc sau liền vẫn luôn là chính mình lái xe, mấy năm nay đều thói quen, phía trước ở nước ngoài thời điểm, còn cùng một ít bằng hữu tái qua xe. Mạnh U ánh mắt sáng lên, wow, lợi hại như vậy. Từ Tư Ngữ cười thực ôn hòa, nói, nào có nhiều lợi hại. Ta đó là ngạnh đâm ra tới, vừa mới bắt đầu chơi xe thời điểm, nếu không bao lâu liền sẽ báo hỏng một chiếc xe, nếu là cùng nhân ra chơi xe, kia còn đều đến là hảo xe mới được, cho nên kia mấy năm a, ta đại bộ phận sinh hoạt phí, đều dùng ở trên xe. Ta hiện tại trình độ, chính là ước chừng báo hỏng 6 chiếc siêu xe mới luyện ra, lúc ấy chính là bị ta ba mẹ huấn không nhẹ, nói ta quá phá của, quan trọng nhất chính là một nữ hài tử, muốn văn văn tính tính mới hảo. Liền sợ ta học dã, lúc ấy vì xe, một có cơ hội liền cùng ta ca làm nũng, cùng hắn muốn tiền tiêu vặt, hì hì. 6 chiếc siêu xe. Mạnh U đôi mắt trừng lớn, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hào đi. Làm Mạnh gia nữ nhi, nàng đối siêu xe cũng không xa lạ, trong nhà cũng có không ít. Chính là, giống Từ Tư Ngữ như vậy một nữ hài tử, bên ngoài dùng sinh hoạt phí liền báo hỏng 6 chiếc siêu xe, thật sự không nhiều lắm thấy. Nàng sinh hoạt phí có bao nhiêu? Từ Tư Ngữ như vậy đua xe sinh hoạt, là Mạnh U như vậy đại gia tiểu thư sở không có thể nghiệm quá, trong lúc nhất thời cùng Từ Từ ngữ liêu liền lung lay lên. Nhớ tới ba ba phía trước cùng nàng nói về Từ Dương kia phiên lời nói, Mạnh U giống như tùy ý nói, ngươi cùng ngươi ca cảm tình thực hảo sao. Từ Tư ngữ khỏe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện cười, đối Mạnh U nói, đúng vậy. Nhà của chúng ta theo ta cùng ta ca hai đứa nhỏ, ca ca là trong nhà người thừa kế, từ nhỏ liền tỉ mỉ bồi dưỡng, tính cách thượng có chút đại nam tử chủ nghĩa, bất quá này đại nam tử chủ nghĩa a. Đối ta như vậy tiểu nữ sinh ra nói, quả thực không thể tốt hơn. Bởi vì ở trong mắt hắn, ta như vậy tiểu nữ hoa, là yêu cầu chiếu cố, cho nên đâu. Ta từ nhỏ có thể nói chính là bị ca ca sủng ái lớn lên, hắn ngày thường công tác rất bận, ở ta bên người thời gian quá ít, ta bên ngoài kia mấy năm, ba mẹ nơi đó lộng không đến tiền tiêu vặt liền đi tìm ta ca, hì hì. Ta ca có thể so ta ba mẹ muốn hảo phóng nhiều. Điểm này nhi, làm Mạnh U dơ dơ lên mi, ca ca sủng ái muội muội rất nhiều, nàng ca ca đối nàng cũng coi như không tồi, nhưng chính mình sinh hoạt phí, đều là ba mẹ cấp, ca ca. Ca ca còn cần ba mẹ trợ cấp đâu. Đại gia tộc sinh ra công tử ca, giống nhau chi tiêu đều rất lớn, bởi vì tuổi còn nhỏ, chính mình sinh hoạt nơi phát ra cũng không nhiều, trừ phi là những cái đó tuổi thiên lớn hơn một chút, có chính mình công tác người. Nói nữa, chỉ cần là gia tộc người thừa kế, giống nhau công tác đều là chính phủ bộ môn, như vậy công tác, căn bản là không có khả năng có cao tiền lương, chính mình có tiền, đều là một ít kinh thương gia tộc. Như vậy gia tộc, có tiền không giả, nhưng thân phận không đủ cao. Cho nên kinh đô bên này chân chính sinh ra tôn quý con em đại gia, cũng liền một ít tuổi khá lớn người có khả năng có mặt khác sinh hoạt nơi phát ra, cứ như vậy đều là số ít, đại bộ phận người, tuy rằng sinh hoạt thực giàu có, nhưng nơi phát ra đều là trong nhà. Mạnh U hỏi dò, ngươi ca so ngươi ba mẹ còn hào phóng. Hắn sinh hoạt phí rất cao sao. Từ Tư ngữ cười có chút đắc ý. Cái này đắc ý không cho người chán ghét, hoàn toàn là đối ca ca sùng bái cùng tiêu ngạo, ta ca à. Hắn tuy rằng cũng là sinh hoạt phí, nhưng lại cùng ta yêu cầu cùng ba mẹ nếu không giống nhau. Ta ca mười mấy tuổi thời điểm liền không cùng ba mẹ muốn sinh hoạt phí, hắn tiền lương phi thường cao, hơn nữa là từ mười mấy tuổi thời điểm liền bắt đầu lấy, chờ hắn dần dần lớn lên, chức vị càng ngày càng cao, làm sự tình càng ngày càng nhiều, tiền lương cũng liền đi theo cao. Hơn nữa hắn công tác đặc thù, phía trước mấy năm vẫn luôn đều ở bên ngoài, tiền lương cơ hồ phiên vài lần, biệt thự siêu xe linh tinh quang tiền lương liền có thể hoàn toàn giải quyết. Gần 2 năm tới hắn về nước, tuy rằng không ở kinh đô, nhưng rốt cuộc là đã trở lại, gia tộc sự tình hắn liền bắt đầu xử lý. Hiện giờ nhà của chúng ta sự tình, cơ hồ hơn phân nửa đều là ca ca ta quyết định, ngươi nói, hắn có hay không tiền a? Mạnh U tâm, đương nhiên liền có chút kích động, nói như vậy Từ Dương vẫn là rất lợi hại. Từ gia là Hà gia gia thần, Từ Dương là Hà gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới trẻ tuổi, mấy năm nay vẫn luôn ở Hà gia bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, điểm này nhi, nàng vẫn là biết đến, cho nên nói, Từ Dương ở Hà gia bên kia, là có một phần tiền lương. Hiện tại nàng nghe nàng ba ba nói qua, Từ Dương ở trong quân là có chính thức quân hàm, này liền thuyết minh, cái này thân phận, cũng là hạng nhất kinh tế nơi phát ra. Còn có quan trọng nhất một chút, Từ gia gia tộc sản nghiệp. Từ gia hiện tại đại bộ phận sự tình đều là Từ Dương quyết định, như vậy gia tộc sản nghiệp cũng có thể nói cơ hồ đều nắm giữ ở trong tay hắn. Người như vậy, không chỉ có tiền, càng là có quyền. Kinh đô bên này trẻ tuổi, ở trong gia tộc có như vậy địa vị người, thật sự không nhiều lắm. Thượng như các nàng Mạnh gia. Mạnh gia ở kinh đô địa vị đã cũng đủ cao. Chính là nàng ca ca làm Mạnh gia tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế, ở nhà địa vị hoàn toàn so ra kém Từ Dương ở Từ gia địa vị, Mạnh gia, đương gia nhân là nàng ba ba. Ca ca, vẫn là muốn nghe ba ba. Ngươi ca thật đúng là lợi hại. Ngươi có một cái như vậy ca ca, thật hạnh phúc. Từ Tư ngữ cười, hạnh phúc cái gì nha? Hào đi. Hiện tại ta xác thật rất hạnh phúc, chính là này chỉ là tạm thời, ta ca hiện tại còn không có bạn gái. Hắn không đau ta cái này muội muội đau ai đâu. Ta lúc còn rất nhỏ liền hỏi qua ca ca, ta nói ca ca, ngươi vất vả như vậy, đều là vì chúng ta người một nhà có thể hạnh phúc, ta còn có ba ba mụ mụ quá đều thực hảo, ngươi không cần như vậy vất vả, nhiều về nhà vài lần được không? Ngươi đoán hắn cùng ta nói cái gì? Mạnh Ú cười nói cái gì? Hắn nha! Thế nhưng cùng ta nói, hắn như vậy nỗ lực, không riêng đều là vì chúng ta một nhà, càng nhiều, vẫn là vì lao bà buồn. Hắn nói nữ hoa hoa như vậy kiều nộn, đến hảo hảo dưỡng mới được, hắn một đại nam nhân nếu là không có tiền, như thế nào thảo tức phụ nhi niềm vui. Cho nên tạm thời hắn không tức phụ nhi, liền tiện nghi ta, chờ hắn có tức phụ nhi, ta cũng chỉ có thể ở một bên nhìn, lúc ấy ta cái kia khí nha. Phúc! Người ca thật đáng yêu. Mạnh Ú cười lên tiếng. Từ Tư Ngữ cũng không có nói thêm nữa cái gì, vừa lúc thương trường tới rồi, Từ Tư Ngữ liền nói, tới rồi, xuống xe đi. Sâu Kín, hôm nay ta đưa ngươi một ít lễ vật, chúng ta liêu như vậy vui vẻ, coi như là một cái kỷ niệm lâu. Ta cũng không biết ngươi thích cái gì, liền đưa một ít quần áo bao bao linh tinh đi. Nữ hải tử sao? Vẫn là này đó nhất lợi ích thực tế, chờ lát nữa chính ngươi chọn Nga. Mạnh U sửng sốt, ngay sau đó nói, không cần, ta chính mình mua liền hảo. Không cần khách khí, ngươi vẫn là cái học sinh, lại nói đâu. Ngươi kêu ta một tiếng Tư Ngữ tỷ, chúng ta Mạnh gia nhị tiểu thư tỷ tỷ là bạch đương sao. Đương nhiên phải có lễ vật lạc. Về sau có rảnh, nhớ rõ nhiều cùng ta ra tới chơi Nga. Ta ở kinh đô cũng chưa cái gì bằng hữu. Một câu Mạnh gia nhị tiểu thư tỷ tỷ là bạch đương sao thành công thuyết phục Mạnh U. Hai người cùng nhau vào thương trường lúc sau, Từ Tư Ngữ vẫn luôn đều sắm vai vừa mới về nước, đối nơi này cũng không hiểu biết thân phận, hết thảy đều là nghe Mạnh U. Thực xảo chính là, hai người rất có ăn ý tránh khỏi Phương Đông tập đoàn kỳ hạ hết thẻ thương phẩm, quần áo phương diện này, Từ Tư Ngữ nhất trung tình thẻ bài, là Ti Lộ Hoa Vũ. Chương 45 ngẫu nhiên gặp được Từ Dương. Phần 45. Chương 45 ngẫu nhiên gặp được Từ Dương. Ti Lộ Hoa Vũ, là chuyên môn vì thiếu nữ chế tạo một cái nhãn hiệu, là Hà gia sản nghiệp. Nữ nhân là trời sinh mua sắm cuồng, Mạnh U cùng Từ Tư Ngữ tự nhiên cũng không ngoại lệ. So với Từ Tư Ngữ có mục đích mà đến, Mạnh U cái này 19 tuổi tiểu cô nương, liền càng thích này đó. Ti Lộ Hoa Vũ hôm nay lại tân hòa đến, Mạnh U chọn thực vui vẻ, phía trước những cái đó không mau, cũng liền tạm thời bị nàng chạy tới sau đầu, Từ Tư Ngữ hào phóng, thành nàng trọng điểm chú ý đối tượng. Phía trước Từ Tư Ngữ nói muốn đưa nàng lễ vật, điểm này nhi, Từ Tư Ngữ làm một chút cũng không hàm hồ, đều thích Ti Lộ Hoa Vũ cái này nhãn hiệu. Hôm nay thấy được không ít thích hợp quần áo của mình, cho nên liền ở Ti Lộ Hoa Vũ mua nhiều nhất. Chính là, Ti Lộ Hoa Vũ giá cả sang quý, cũng là không tranh sự thật. Nhưng mà dù vậy, Từ Tư Ngữ cũng không có nhăn nửa điểm như mày, như cũ vui vẻ chọn chính mình cùng Mạnh U. Sâu Kín, ngươi xem cái này thích không thích hợp ngươi. Từ Tư Ngữ cởi cầm một kiện trắng non sắc mang xanh biển đường viền hoa váy liền áo hỏi Mạnh U nói. Mạnh U nhìn, đôi mắt lập tức sáng ngời. Bên cạnh hướng dẫn mua tiểu thư trên mặt mang theo chức nghiệp hóa tươi cười, nói, vị tiểu thư này thực sự có ánh mắt, đây là chúng ta hôm nay vừa đến tân khoản, nguyên liệu chính là trước mắt trong tiệm tốt nhất nguyên liệu, tiểu dáng thực thích hợp Mạnh tiểu thư đâu. Từ Tư Ngữ liền nói, Sâu Kín đi thử một chút. Xinh đẹp quần áo là Mạnh U tuổi này tiểu cô nương thích nhất đồ vật, Mạnh U tiếp nhận Từ Tư Ngữ trong tay quần áo biên vào phòng thử đồ, ra tới lúc sau, liền thay kia bộ một đám. Mạnh U vốn là xinh đẹp, hiện giờ chọn tới rồi xinh đẹp quần áo, tâm tình biến hảo, trên mặt tươi cười sáng lạ, nhìn có vài phần thiên chân vui mừng, đối với tuổi này tiểu cô nương tới nói, là đẹp nhất nhãn. Tư Ngữ tỷ, thế nào? Mạnh U vui vẻ nói. Từ Tư Ngữ trong mắt U quang chợt lóe mà qua, trên mặt tràn ra hâm mộ tươi cười, thật xinh đẹp. Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ hảo a. Sâu Kín ngươi mặc vào cái này quần áo, không chỉ có xinh đẹp. Hơn nữa linh khí bức người, ai? Ra rồi, phỏng trừng cũng liền ngươi như vậy 18-9 tuổi cô nương mới có thể xuyên ra như vậy khí chất, nếu là ta xuyên, phỏng trừng liền có chút giả nộn. Lời này nói làm Mạnh U thập phần vui vẻ, phúc. Tư Ngữ tỷ, ngươi đừng một ngụm một cái lao hảo đi. Bất quá cũng liền 20 xuất đầu, nơi nào già rồi. Thứ Tư Ngữ nhún nhún vai, cũng là. Buồn cô nương còn trẻ đâu. Đến nhiều chọn vài món. Ta cũng muốn nhiều giả 18-9 tuổi tiểu cô nương, vốn dĩ liền không tuổi trẻ, nếu là lại không giả tuổi trẻ điểm chẳng phải là càng già rồi. Lời này không cấm lại đem Mạnh U làm cho tức cười. Hai người liền bắt đầu vui vui vẻ vẻ quét hóa hình thức, chỉ chốc lát sau, Mạnh U liền đem Từ Tư Ngữ đương bằng hữu. Ở Ti Lộ Hoa Vũ mua đồ vật, cuối cùng là Từ Tư Ngữ tính tiền, hai người đặt ở cùng nhau. Mạnh U một người liền mua vài kiện, hơn nữa từ tư ngữ, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ, dù sao cũng là lần đầu tiên ra tới chơi, Mạnh Ú cũng là đại gia sinh ra, điểm này kiêu ngạo vẫn phải có. Tư ngữ tỷ, ta chính mình phó thì tốt rồi. Từ tư ngữ riêng sớm một chút lại đây quẩy thu ngân biên chờ, lúc này, thẻ ngân hàng đều đã lấy ra tới, cười đối Mạnh Ú nói, không quan hệ, nói tốt đưa ngươi lễ vật, ngươi không cần vì ta đau lòng, dù sao là ta ca tiền, không hoa dâm không hoa, ta nha. Muốn thừa dịp hắn hiện tại còn không có bạn gái, nhiều lấy hắn tiền đi hối lộ các bằng hữu của ta, như vậy, chờ đến tương lai ta ca tiền đều cho hắn bạn gái thời điểm, ta mới có thể nhiều tìm được điểm bằng hữu tiếp tế a. Bằng không tương lai không có ta ca giúp đỡ, ta nhật tử nên như thế nào quá a. Phúc tử tư ngữ lại lần nữa thành công đem Mạnh Ú đậu cười. Cho nên sao? Hiện tại không cần cùng ta khách khí, tương lai chờ ta nghèo thời điểm, nhớ rõ nhiều tiếp tế ta a. Từ tư ngữ thuận lý thành trương thanh toán hai người trướng. Mạnh Ú tự nhiên cũng thấy, từ tư ngữ phó mấy chục vạn trướng, thế nhưng mày đều không có nhăn một chút, vừa mới ở chọn quần áo thời điểm, nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa để ý quá giá cả, hiện giờ đài thọ. Nghe được Thu Bạc tiểu thư báo ra giá cách thời điểm, cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc phản ứng, tựa hồ. Đây là một kiện thực bình thường sự. Hai người cầm đồ vật tiếp tục đi dạo cái khác cửa hàng. Quần áo, bao bao, giày, trang sức, đồ trang điểm. Không có cố định mục đích, tóm lại là nhìn đến thích liền mua. Hai người vui vui vẻ vẻ đi dạo mấy cái giờ, lúc này mới phát hiện thời gian đã khuya. Từ tư ngữ thấy không sai biệt lắm. Đối Mạnh Ú nói, sâu kín, đều đã quên thời gian, chạy nhanh đi ăn một chút gì đi. Đi dạo lâu như vậy, chết đói. Mạnh Ú cũng đói bụng, liền đáp ứng rồi, hai cái nữ hải tử thu thập thứ tốt, lái xe đi nhà ăn ăn cơm. Lúc này ước chừng buổi tối 9 giờ, kinh đô như vậy thành phố lớn, trên đường như cũ ngựa xe như nước, từ tư ngữ mang theo Mạnh Ú tới rồi một nhà kinh đô xã hội thượng lưu thường xuyên lại đây một nhà hàng. Mới vừa tiến đại sảnh. Từ tư ngữ liền thấy được đồng dạng tới nơi này ăn cơm ca ca, từ dương. Ca. Từ tư ngữ vui sướng kêu một tiếng. Từ dương công tác mới vừa kết thúc, vừa lúc tới nơi này ăn cơm, nhìn đến muội muội, cười đi qua đi. Đương nhìn đến nên diện đi tới từ dương, nhìn đến hắn kia một thân quân nhân dáng người, rất đơn giản thực tùy ý một thân giả dạng, lại một chút cũng không ảnh hưởng hắn mê người phong thái, Mạnh Ú không cấm đầu xem ngây ngốc. Đây là một cái thực tuổi trẻ. Lại rất thành thục ổn trọng nam nhân, không phải nàng nhìn quen tiểu nam sinh. Tư ngữ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vị này chính là từ dương đi tới, nhìn Mạnh Ú nói. Từ tư ngữ cười nói, đây là ta bạn mới bằng hữu, Mạnh Ú, Mạnh gia thúc thúc nữ nhi, chúng ta mới vừa đi dạo một vòng, lại đây ăn cơm, ngươi đâu? Đã trễ thế này, mới vội xong sao? Nói xong, từ tư ngữ lại quay đầu, đối với Mạnh Ú nói, sâu kín. Đây là ca ca ta, Từ Dương. Từ Dương nhìn Mạnh Ú, thực lễ phép cười nói, nguyên lai là Mạnh gia nhị tiểu thư, ngươi hảo. Mạnh Ú trong lòng thế nhưng hơi hơi có chút khẩn trương, trở về câu, ngươi hảo. Dù sao cũng là Mạnh gia tiểu thư, hơn nữa Mạnh Ú dung mạo phi thường xuất chúng, ngay cả Từ Dương đều nhiều xem hai mắt, bất quá dù sao cũng là Từ Dương, đối đại nữ tính, vẫn duy trì ứng có lễ phép. Từ Dương lúc này mới trả lời từ tư ngữ nói, ta mới vừa vội xong, lúc này về nhà đi, nếu là làm ba mẹ biết ta còn không có ăn cơm, phỏng chừng lại muốn lo lắng, không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng, phải nói chính mình ăn qua, nếu là cứ như vậy trở về, ta đây chẳng phải là muốn đói cả đêm. Dứt khoát liền ở bên ngoài ăn một chút, trở về liền nói ăn qua, liền hết thể đều giải quyết lâu. Nói xong, Từ Dương liền bắt đầu giáo huấn nhà mình muội muội. Nhưng thật ra ngươi, ta một đại nam nhân về nhà vãn một chút không có gì, ngươi một nữ hài tử mọi nhà, như vậy vãn không quay về, gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Nói nữa, ngươi này còn mang theo một người đâu. Đừng tưởng rằng người xấu chỉ biết đối lẻ loi một mình nữ hài tử động thủ, hai cái xinh đẹp nữ hài tử, càng dẫn nhân chú mục, biết không? Thứ tư ngữ có chút không cao hứng, này không 9 giờ sao? Bên ngoài còn nhiều người như vậy. Có thể có cái gì nguy hiểm. Ta thân thủ chính là thứ tốt. Từ Dương vẻ mặt khinh bỉ, nơi này uống rượu ngoạn nhạc ăn chơi chắc táng có rất nhiều, vạn nhất bọn họ uống cao, không điểm nhãn lực thấy khi dễ các ngươi làm sao bây giờ. Ngươi về điểm này nhi thân thủ, có thể tự bảo vệ mình liền không tồi, Mạnh tiểu thư làm sao bây giờ? Từ Dương nói, cũng coi như là lời nói thật. Cái này địa phương, là kinh đô xã hội thượng lưu người thường xuyên lại đây địa phương, bình thường uống rượu liên hoan nói sinh ý, còn có một ít ăn chơi chắc táng uống rượu ngọt nhạc, nhiều không kể xiết, có đôi khi những người đó uống cao, vốn là cảm thấy chính mình có chút thân phận người, mất đi lý trí liền càng cảm thấy đến chính mình thiên hạ vô địch. Từ Tư Ngữ cùng Mạnh Ú hai cái nữ hài tử, bên người cũng không ai đi theo, vạn nhất gặp phải cái nào không có mắt, còn thật có khả năng xảy ra chuyện. Trước kia, loại chuyện này cũng không phải không phát sinh quá. Từ Tư Ngữ bất đắc dĩ nói, kia như vậy đi. Chúng ta cùng nhau đi. Ngươi thân thủ hảo, nếu là có cái kia không có mắt tới khi dễ chúng ta, ngươi tuyệt đối có thể đánh hắn răng rơi đầy đất, như vậy chúng ta liền an toàn, đúng không? Từ Dương tưởng tượng cũng là, chính là tiếp theo nháy mắt, hắn liền hồi quá vị nhi tới, ngươi giống như đối xảo cha ta, rất là cảm thấy hứng thú a. Hi hi hi. Này như thế nào có thể là xảo trá sao? Ca. Chúng ta hai cái như vậy xinh đẹp nữ hài tử, này ở chỗ này vạn nhất gặp được người xấu làm sao bây giờ? Ta điểm này nhi thân thủ, có thể tự bảo vệ mình liền không tồi. Lão ca ngươi chính là cái quân nhân, làm quân nhân nên bảo hộ chúng ta này đó nhược nữ tử an toàn. Ngươi tổng không thể bỏ chúng ta với không màng đi. Từ Dương. Từ Tư Ngữ thấy Từ Dương nói không nên lời lời nói, lôi kéo Từ Dương cánh tay. Hảo, hôm nay liền như vậy định rồi, ngươi bảo hộ chúng ta ăn cơm, chờ lát nữa lại đem chúng ta hộ tống về nhà, như vậy hai chúng ta liền tuyệt đối an toàn. Từ Tư Ngữ cười đối Mạnh Ú nói, sâu kín, làm ca ca ta cùng chúng ta cùng nhau bái. Ca ca ta là quân nhân, người bảo hộ danh quần chúng an toàn hắn bản trước, càng là hắn bản năng, như vậy xuất sắc quân nhân, chúng ta như thế nào có thể không cho hắn lữ hành nghĩa vụ cơ hội đâu. Ngươi nói đúng không? Nói xong còn hướng Mạnh Ú chớp chớp mắt. Nhìn Từ Dương bị Từ Tư Ngữ nói một câu cũng nói không nên lời bộ dáng, Mạnh Ú có chút muốn cười, nàng đối Từ Dương đệ nhất ánh giống thực hảo, vừa lúc cũng suy nghĩ nhiều giải một chút người này, nếu như vậy xảo đụng phải, đây chính là cái phi thường tốt cơ hội, Mạnh Ú tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Vì thế, ba người cùng nhau dùng cơm, Từ Dương cơ hồ đều không thế nào nói chuyện, an tĩnh ăn cái gì. Càng nhiều đều là Từ Tư Ngữ cùng Mạnh Ú đang nói chuyện thiên. Tư Ngữ tỷ ngươi thân thủ thực hảo sao? Thật đúng là nhìn không ra tới, ngươi bề ngoài như vậy nhu nhược, như vậy xinh đẹp, thế nhưng còn có thể đánh. Từ Tư Ngữ cười có chút thẹn thùng, nào có. Ta chẳng qua cùng ca ca ta học quá một chút, tựa như ta ca nói, thật muốn gặp được nguy hiểm, có thể tự bảo vệ mình liền không tồi. Đối với Mạnh Ú như vậy đại tiểu thư, Từ Tư Ngữ mặc dù là chỉ biết một chút công phu mèo quào, kia cũng là rất lợi hại thực làm người hâm mộ. Đối với đối diện Từ Dương, Mạnh Ú cũng càng nhiều một kia tò mò. Người nam nhân này bề ngoài rất là xuất chúng, hơn nữa ưu nhã hiền hòa, nhìn thân thể tuy rằng cao lớn đĩnh bạn, nhưng tuyệt không tính là cường tráng. Ở Mạnh Ú trong ấn tượng, có chút công phu người rất tốt, đều là chút lớn lên có chút dọa người kẻ cơ bắp, như vậy hình tượng, hiển nhiên cùng Từ Dương không đến so. Từ gia những năm gần đây quật khởi thực mau, ở kinh đô đã dần dần thay thế được nguyên bản viên gia, nghe Từ Tư Ngữ nói hiện tại Từ gia có hơn phân nửa sự tình đều là Từ Dương quyết định, kia chẳng phải là nói, là bởi vì Từ Dương, Từ gia mới có hôm nay địa vị. Như vậy nam nhân, khẳng định phi thường hiểu biết Mạnh gia địa vị, hắn biết chính mình là Mạnh gia nhị tiểu thư, lần này ngẫu nhiên gặp được, còn ở bên nhau ăn cơm. Trừ bỏ ngay từ đầu nhìn thấy chính mình trong mắt có chút kinh diễm ở ngoài, thế nhưng từ đầu tới đuôi đều không có lại đây cùng nàng đáp lời ý tứ, hắn thực an tĩnh làm một cái làm nền, hoàn toàn đem thời gian để lại cho Từ Tư Ngữ cùng nàng cái này bằng hữu. Vốn dĩ, Từ Tư Ngữ chính là cùng nàng tới ăn cơm, Từ Dương là nửa đường thêm tiến vào. Biết rõ chính mình thân phận, lại không có lại đây leo lên, định lực không tồi. Mạnh Ú như vậy đánh giá. Một bữa cơm ăn thực vui vẻ, Từ Dương không có quấy rầy này đối bằng hữu, Mạnh Ú có chính mình tiêu ngạo, tuy rằng đối Từ Dương ấn tượng không tồi, nhưng cũng không có quá mức nhiệt tình. Buổi tối trở về, Mạnh Ú như cũ ngồi ở Từ Tư Ngữ trên xe, Từ Dương lái xe ở phía sau đi theo, một đường tới rồi Mạnh ra, đem Mạnh Ú an toàn đưa đến ra, Từ Tư Ngữ cùng Từ Dương mới cùng nhau rời đi. Nhìn Từ Dương xe rời đi phương hướng, Mạnh Ú như suy tư gì cười. Đương nhiên, lầu 2 Mạnh Băng phòng, Mạnh Băng ở bên cửa sổ, rõ ràng đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt. Cảnh lan hoa viên. Ngày này buổi chiều tan học về nhà, Thần Hy đang chuẩn bị nấu cơm, Hà Thanh Dập mang theo Trần Mặc, Trần Cảnh Tường còn có Lâm Tử Thông, đi tới Cảnh Lan công viên biệt thự. Tỷ. Lâm Tử Thông mới vừa vào cửa, liền kích động kêu lên. Lâm Tử Thông, từ nhỏ liền không có được đến quá bất luận kẻ nào yêu thương, ở hắn nhất tuyệt vọng thời điểm, duy nhất ký thác chính là Thần Hy cái này chưa từng gặp mặt tỷ tỷ. Lúc ấy hắn cũng không biết chính mình chỗ nào tới dũng khí đi cảnh sát cục chờ đợi cái này tỉ tỉ, dù sao, kết quả cuối cùng, là hắn trung thân khó quên. Ở hắn nhất tuyệt vọng thời điểm, là cái này tỉ tỉ cứu hắn, cho nên Lâm Tử Thông đối Thần Hy cái này tỉ tỉ, phá lệ bất đồng. Thần Hy đang chuẩn bị nấu cơm, nghe thế một tiếng tỉ, lập tức từ phòng bếp ra tới, liền nhìn đến đã trưởng thành nho nhỏ thiếu niên Lâm Tử Thông, đứng ở nàng trước mặt. Thông Nhi. Tuy rằng cái này đệ đệ từ nhỏ cũng không ở chính mình bên người lớn lên, tuy rằng cái này đệ đệ vẫn là chính mình cái kia trước nay liền không có cảm tình mụ mụ cùng nam nhân khác sinh hạ hài tử, vẫn là đã từng đối chính mình thương tổn sâu nhất Lâm gia hậu đại, chính là đối với cái này cùng chính mình cơ hồ có đồng dạng vận mệnh đệ đệ, Thần Hy luôn là nhiều một phần thương tiếc. Phía trước đem hắn đặt ở sư phụ Trần Cảnh Niên nơi nào điều dưỡng thân thể, hiện giờ cái này tiểu thiếu niên thân thể đã khôi phục khỏe mạnh. Nhớ tới đời trước đứa nhỏ này cuối cùng vẫn luôn đều không có tin tức, Thần Hy mỗi lần nhìn đến Lâm Tử Thông, đều có một loại khác yêu thương. Đã lâu không thấy được chính mình tỷ tỷ, Lâm Tử Thông nhìn đến Thần Hy, liền trực tiếp nhào tới. Tỷ, có chút ủy khuất, có chút vui vẻ, lại có chút không muốn xa rời thanh âm vang lên, mặc dù là chính mình đã trưởng thành thiếu niên, nhưng ở cái này thiếu nữ trước mặt, hắn vĩnh viễn đều là cái đệ đệ. Chương 46 Thành Thông. Phần 46. Chương 46 Thành Thông. Ngoan. Thần Hy ôm cái này đệ đệ. Lâm Tử Thông mấy năm nay thân thể được đến thực tốt điều dưỡng, vóc dáng thoáng thực mau, hiện giờ đã tới rồi Thần Hy cầm địa phương. Hà Thanh Dập tiến vào nhìn đến Lâm Tử Thông ôm Thần Hy, ánh mắt rất là quỷ dị nhìn liếc mắt một cái, Thần Hy thấy được, sửng sốt. Thần Hy cau mày nhìn về phía Hà Thanh Dập, Hà Thanh Dập kia trong ánh mắt, rõ ràng lộ ra bất mãn. Thần Hy hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thông Nhi, tới cấp tỷ tỷ nhìn một cái. Lâm Tử Thông buông ra Thần Hy, cười cộc lốc nhìn Thần Hy. Mấy năm nay Lâm Tử Thông vẫn luôn đi theo Trần Cảnh Niên bên người học y dì. Sau lại Trần Cảnh Niên tới Kinh Đô trở về dự môn, hắn liền cũng đi theo lại đây. Kỳ thật Cảnh Lao Gia Tử vẫn luôn đều tưởng Lâm Tử Thông có thể tới Cảnh ra đi, chính là hắn nhưng vẫn không muốn. Hiện giờ Lâm Tử Thông xem như Trần Cảnh Niên đệ tử ký danh. Tuy rằng dược môn công pháp không có truyền thừa cấp Lâm Tử Thông, nhưng rất nhiều y học phương diện tri thức, Trần Cảnh Niên lại dạy không ít, đứa nhỏ này dù sao cũng là Thần Hy thân đệ đệ, Trần Cảnh Niên tự nhiên cũng liền phá lệ thiên vị. Trước mắt thiếu niên, không bao giờ là mấy năm trước cái kia trầm mặc không nói lời nào, chỉ mắt trông mong nhìn chính mình hài tử, hắn trưởng thành, vóc cao, dáng người, cũng không hề giống như trước như vậy gầy yếu đi. Lâm Tử Thông đi theo Trần Cảnh Niên, tự nhiên học cũng là trung y, phía trước ở Nam Hồ Trấn, trừ bỏ Trần Cảnh Niên, hắn tiếp xúc không đến mặt khác người nào, đối với y học giải thích, đều đến từ chính Trần Cảnh Niên. Hiện tại tới dược môn, Lâm Tử Thông có thể giao lưu đám người liền trở nên nhiều, Lâm Tử Thông chí hướng cũng không phải phải làm Trần Cảnh Niên như vậy trung y chuyên gia, hắn chỉ là tưởng học thêm chút nhi y thuật tương lai có thể giúp được chính mình tỉ tỉ, đối với Trần Cảnh Niên như vậy chuyên nhất với trung y. Lâm Tử Thông đọc qua phạm vi liền phải quá nhiều. Điểm này nhi, cùng Trần Cảnh Tường còn có dược môn đại trưởng lao rất giống. Cho nên lần này Trần Cảnh Tường ra cửa hái thuốc, Lâm Tử Thông cũng đi theo đi, cho tới bây giờ, mới trở về. Phơi đen không ít, bất quá, lại rất tinh thần. Thần Hy cười nói. Hi hi hi. Lâm Tử Thông nhìn Thần Hy ngây ngô cười. Được rồi, lại đây ngồi đi. Đừng cười ngây ngô. Hà thiếu tướng ở một bên lên tiếng. Lâm Tử Thông nhíu môi, có chút ủy khuất, cái này tỷ phu một chút cũng không đáng yêu. Trần Mặc có chút khinh bỉ nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, Hà Thanh Dập đương không nhìn thấy. Trần Mặc đối Thần Hy nói, Thần Hy, đây là ông nội của ta. Thần Hy nhìn một bên khuôn mặt có chút tang thương, đôi mắt lại rất lượng lão nhân, cung kính kêu một tiếng, sư thúc. Ai ai ai. Hảo hảo hảo. Trần Cảnh Tường từ vừa vào cửa. Liền đem ánh mắt dừng ở Thần Hy trên người, nhìn hắn đại ca bồi dưỡng ra tới cái này tuổi trẻ tiểu nữ hoa, là càng xem càng vừa lòng, liên tục đáp ứng gật đầu. Trần Cảnh Tường ở học y thiên phú phương diện, so với hắn đại ca Trần Cảnh Niên kém xa, tuy rằng hắn bản nhân rất là trầm mê với y y thuật, nhưng thành tựu thượng, vẫn là cùng Trần Cảnh Niên vô pháp nhi so. Nhưng chính là ở như vậy hoàn cảnh hạ, lão nhân này cũng chưa bao giờ ghen ghét quá chính mình đại ca, ngược lại vẫn luôn thực tôn kính hắn, ở Trần Cảnh Niên rời đi sau, đau khổ chống đỡ toàn bộ dược môn, hiện giờ nhiều năm như vậy Trần Cảnh Niên trở về, lão nhân này cũng không có một chút muốn cùng Trần Cảnh Niên tranh đoạt dược môn môn chủ ý tứ, ngược lại ở Trần Cảnh Niên một hồi tới thời điểm, liền đem trong tay quyền lực đều giao cho Trần Cảnh Niên, chính mình đến như là nhẹ nhàng thở ra. Giống nhau, trực tiếp mang theo người đi ra ngoài hái thuốc, một lần nữa trầm mê với chính mình yêu thích y thuật chung đi. Lão nhân này, tuy rằng thành tiểu thượng xa so ra kém sư phụ Trần Cảnh Niên, nhưng này nhân phẩm, vẫn là làm thần hy tử trong lòng tôn trọng. Có lẽ, chính là như vậy lão nhân, chính là như vậy gia giáo cùng nghề nếp gia đình, mới có thể làm dược môn ở đối mặt như thế gian nan dưới tình huống, nhiều năm như vậy, bên trong như cũ đoàn kết hướng về phía trước. Sư thúc mời ngồi. Thần hy cười thỉnh Trần Cảnh Tường ngồi xuống. Ai hảo hảo. Trần Cảnh Tường nhìn thấy Hà Thanh Dập, vẫn là có chút câu nệ, hắn trở lại dược môn lúc sau, nghe nói Hà thiếu chủ thế nhưng cũng là đại ca đệ tử. Hắn sợ tới mức hơi kém không nhảy dựng lên, đại ca mất tích nhiều năm như vậy, không nghĩ tới chẳng những bên ngoài thu một cái đệ tử đích truyền, thế nhưng còn vẫn luôn đem Hà gia thiếu chủ mang theo trên người, này quả thực, quá không thể tưởng tượng. Năm đó, vị này thiếu chủ sinh ra, dược môn chính là trả giá phi thường thảm trọng đại giới, chính là Hà gia có lệnh, bọn họ không thể không nghe, hơn nữa ngay lúc đó giang hồ hình thức, cũng chỉ có bồi dưỡng ra vị này Hà gia thiếu chủ. Toàn bộ giang hồ chính đạo mới có cứu, bất đắc dĩ, dược môn chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Cuối cùng đổi lấy kết quả, chính là dược môn cấp tốc suy bại. Hà gia thế nhưng làm Hà thiếu chủ bái đại ca vi sư, nói vậy này, cũng coi như là Hà gia đối dược môn một loại bồi thường đi. Nhiều năm như vậy, đại ca bên ngoài tin tức sở dĩ có thể giấu giếm như vậy hảo, Trần Cảnh Tường cũng cuối cùng minh bạch, nhất định là bởi vì Hà gia, không có Hà gia. Mộ Dung Thế Gia tuyệt đối có thể tìm được đại ca. Mọi người ngồi xuống sau, Thần Hy cười nói, sư thúc, lần này đi ra ngoài hái thuốc, thu hoạch thế nào? Nói đến cái này, Trần Cảnh Tường có chút tang thương mặt ra lập tức lộ ra tươi cười, hiển nhiên đối với lúc này đây đi ra ngoài kết quả thập phần vừa lòng. Lần này thu hoạch cũng không tệ lắm, sư thúc đều đã thật lâu không có đi ra ngoài qua, lần này sư phụ ngươi một hồi tới, liền nhịn không được ra bên ngoài chạy. Thế cho nên ngươi đi dược môn thời điểm, sư thúc cũng chưa nhìn thấy. Trần Cảnh Tường trung quy là Trần Cảnh Tường, hắn không phải Trần Cảnh Niên, không có cùng Hà Thanh Dập cùng Thần Hy ở chung quá, vừa tới kinh đô thời điểm, ngay cả Trần Cảnh Niên đều đối Hà Thanh Dập cái này Hà gia thiếu chủ kính trọng có thêm, liền càng đừng nói Trần Cảnh Tường. Hắn lời nói gian, nhiều ít vẫn là mang theo một tia đối Thần Hy tôn kính, rốt cuộc, cái này nữ hài tử, là Hà gia thiếu chủ bạn gái. Tương lai, sẽ là Hà gia đương gia chủ mẫu. Thần Hy tự nhiên cũng nghe ra Trần Cảnh Tường khẩu khí trung thật cẩn thận, không cấm có chút bất đắc dĩ, nàng là cái thượng vị giả, tương lai sẽ là Hà gia đương gia chủ mẫu. Điểm này nhi nàng rất rõ ràng, như vậy thân phận người, xác thật yêu cầu uy nghiêm, yêu cầu cái giá. Chính là, luôn có một số người, đối nàng mà nói là bất đồng. Sư phụ chính là một trong số đó, mặc kệ thân phận của nàng địa vị như thế nào biến. Nàng đối sư phụ thái độ là sẽ không thay đổi, là Trần Cảnh Niên từ nhỏ liền đối nàng tỉ mỉ giáo dục bồi dưỡng, mới có nàng hôm nay, nói nữa, không có Trần Cảnh Niên, thân thể của nàng mặc dù có sinh linh không gian, cũng sẽ không tốt nhanh như vậy. Hiện giờ nàng đối với trung ý gì tinh thông, nếu là không có Trần Cảnh Niên dạy dỗ, bằng nàng tự học, liền tính nàng lại như thế nào thiên tài, cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Sư thúc, ta là dược môn đệ tử. Ngài cùng ta không cần khách khí như vậy, kỳ thật, hẳn là ngươi trở về lúc sau, ta đi dược môn bái kiến ngài. Trần Cảnh Tường hơi hơi sửng sốt một chút, có chút không thể tin được nhìn về phía Hà Thanh Dập, vị này Hà thiếu chủ, thủ đoạn chính là so Hà gia lão gia tử còn bá đạo thiết huyết, tuy rằng hắn là đại ca đệ tử, tiêu đại ca một tiếng sư phụ, nhưng hắn trung quy là Hà gia thiếu chủ, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng thật là dược môn đệ tử. Xem Trần Cảnh Tường như vậy ánh mắt, Hà Thanh Dập khẽ cười cười, sư thúc, ngài lão nhân ra nếu là đối chúng ta này đó vãn bối khách khí như vậy, bị sư phụ biết, xác định vững chắc sẽ mang chúng ta. Một câu khách khí nói, đi đem Trần Cảnh Tường sợ tới mức không nhẹ. Hắn thật sự, chưa bao giờ nghĩ tới Hà gia thiếu chủ sẽ có một ngày sẽ kêu hắn một tiếng sư thúc. Không khí nhất thời có chút cương, Hà Thanh Dập đối với Thần Hy lộ ra một cái vô tội ánh mắt, hắn thật sự không phải cố ý. Thần Hy bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhất định là ngươi ngày thường bộ dáng quá dọa người, cho nên mới đem sư thúc dọa thành như vậy. Hà Thanh Dập càng vô tội, hắn cùng Trần Cảnh Tường tiếp xúc rất ít hảo đi. Liên tính hắn trước kia bộ dáng thực dọa người, cũng dọa không đến Trần Cảnh Tường A. Thần Hy chỉ có thể nói sang chuyện khác, sư thúc, Thông Nhi lần này cùng ngài đi ra ngoài có hay không cho ngài thêm phiền toái? Nói đến Lâm Tử Thông, Trần Cảnh Tường một đôi lão trong mắt dần hiện ra một tia từ ái, không có không có, đứa nhỏ này thực hiểu chuyện, cũng thực cơ linh, hắn xem như ta đã thấy hài tử giữa, học y lý tốc độ nhanh nhất, ngay cả ngay lúc đó Mặc Nhi, so với hắn cũng cường không đến chỗ nào đi, lại bồi dưỡng mấy năm, đứa nhỏ này ở y lý học thượng, khẳng định sẽ có chính mình một mảnh thiên. Lâm Tử Thông học y lý thời gian quá ngắn, hơn nữa bắt đầu thời điểm tuổi cũng đã rất lớn. Hắn là chân chính chính chỉ đơn thuần ở học y y, cùng Thần Hy còn có Trần Mặc như vậy y y võ song tu là hoàn toàn bất đồng. Trần Mặc thiên phú dị bẩm, chính là từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng, mà Lâm Tử Thông ở học y y thượng có thể cùng năm đó Trần Mặc không sai biệt nhiều, này đã là phi thường khó được. Nghe được như vậy khen, vẫn là ở chính mình tỉ tỉ trước mặt, Lâm Tử Thông hưng phấn mặt đỏ dần. Như vậy kết quả, từ nhỏ thật cao hứng, Lâm Tử Thông trung quy là nàng đệ đệ. Đứa nhỏ này tâm lý kỳ thật thực mẫn cảm, hắn không muốn đi cảnh gia, cũng không có giống nhau hài tử như vậy đi học, tương lai nhân sinh xác thật yêu cầu hảo hảo kế hoạch một phen mới được, nàng cái này làm tỉ tỉ, tự nhiên là hy vọng đệ đệ có thể trở nên nổi bật. Thần Hy chính mình rất nhiều thành tựu chính là nơi phát ra với chính mình y dược thuật, Lâm Tử Thông chỉ cần có thể có hạng nhất sở trường, Thần Hy tin tưởng, có chính mình trợ giúp, cái này đệ đệ tương lai liền tuyệt không sẽ kém. Kia thật tốt quá, Thông Nhi, ngươi cần phải hảo hảo học, tương lai có tỷ tỷ ở, chỉ cần ngươi có thể có hạng nhất sở trường nơi tay, tỷ tỷ bảo đảm, ngươi nhất định sẽ có tiền đồ. Lâm Tử Thông cười nói, tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo học, đúng rồi, Trần Đại Gia ra nói hắn ở dược môn cũng nhàm chán thực, Trần Mặc ca ca cũng đã trưởng thành, ngày thường sự vật quá nhiều, nói nếu là ta nguyện ý, liền vẫn luôn lưu tại dược môn bồi hắn, tỷ. Ta đã quyết định, ta tạm thời liền lưu tại dược môn, đi theo hai vị Trần gia ra bên người hảo hảo học tập, chờ lại quá mấy năm, ta cũng lớn lên chút, liền đến tỉ tỉ bệnh viện đi an tâm làm một cái bác sĩ, đây là ta đã sớm. Tưởng tốt lộ. Không sai, Lâm Tử Thông nguyện vọng vẫn luôn là cái này, hắn không có nghĩ tới muốn đi cảnh gia bình thường đi học đi người bình thường đều sẽ đi lộ, tuy rằng chính mình ông ngoại biểu ca thậm chí là tỉ tỉ đều là kinh thương người. Hắn cũng không có nghĩ tới chính mình tương lai muốn kinh thương, từ y lý ấy vẫn luôn là hắn mục tiêu, cho nên hắn mới có thể vẫn luôn đi theo Trần Cảnh Niên bên người, như vậy trưởng thành về sau, cũng có thể giúp được tỷ tỷ, cũng liền có thể trưởng kỳ lưu tại kinh đô, cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Thần Hy một đốn, người tương lai phải làm cái bác sĩ, đã nghĩ kỹ rồi. Từ Lâm Tử Thông bắt đầu đi theo Trần Cảnh Niên học y lý ấy thời điểm. Thần Hy liền nghĩ tới tương lai hắn cũng có thể sẽ từ ý đi, nhưng này cũng không nhất định chính là duy nhất lộ, tựa như nàng giống nhau, nàng sẽ đổ vật rất nhiều, chung ý đi cũng coi như là nàng nghề cũ, nhưng từ ý đi lại không phải nàng sự nghiệp duy nhất. Lâm Tử Thông trả lời thực khẳng định, đúng vậy. Thì, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi a. Sinh bệnh đối một người tới nói là một kiện rất thống khổ sự tình, sinh bệnh không địa phương trị liệu càng là một kiện thống khổ sự tình. Ta muốn làm một cái bác sĩ, một cái rất lợi hại bác sĩ, tỷ, ta biết ngươi thực mau liền sẽ khai chính mình bệnh viện, chờ ta học thành, tương lai liền ở ngươi bệnh viện an tâm làm một người bác sĩ là được, trừ cái này ra, no. Ta cũng không có gì rộng lớn lý tưởng. Thần Hy trong lòng đống nhiên liền có chút lên men, đã từng lâm ra những cái đó năm sinh hoạt, chung quy vẫn là ở cái này hài tử sinh mệnh để lại bóng ma, năm đó hắn, bởi vì không ngừng đại lượng rút máu. Cả người vẫn luôn là ốm yếu trạng thái, lúc ấy căn bản là không ai quản hắn, Lâm gia cũng sẽ không cho hắn tìm cái bác sĩ dụng tâm cho hắn điều dưỡng, ngay lúc đó trạng thái, cơ hồ chính là làm đứa nhỏ này vẫn duy trì một hơi bất tử là được. Ngươi còn như vậy tiểu, là có thể có như vậy minh xác mục tiêu đã thực không tồi, cái gì kêu không có gì rộng lớn lý tưởng. Ta nói cho ngươi, làm bác sĩ nếu là làm hảo, chính là rất có tiền đồ thực ghê gớm. Lý tưởng của chính mình rõ ràng, bất quá tỉ tỉ như vậy quan tâm an ủi chính mình, Lâm Tử Thông vẫn là thực vui vẻ. Đúng rồi, tỉ, ta nói cho ngươi một sự kiện, ta tưởng đem tên của ta sửa lại, về sau, ta liền kêu thành Thông Hảo, thành Công Thành. Lâm Tử Thông này một câu, làm chung quanh mấy người đều ngây ngẩn cả người. Thần Hy cau mày, Thông Nhi, ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Ngay cả Trần Mặc cùng Trần Cảnh Tường đều liếc nhau, hiển nhiên phía trước cũng không cảm kích. Lâm Tử Thông thản nhiên nói, tỉ, chuyện này ta đã suy nghĩ thật lâu, có thể nói là ở ta cự tuyệt ông ngoại đi cảnh gia thời điểm liền suy nghĩ, trước kia ta ở Lâm gia tình huống, ngươi cũng biết, nơi đó, không thuộc về ta, đến nỗi cảnh gia, ta cũng không chuẩn bị qua đi, ta biết ông ngoại đối ta là thiệt tình, chỉ là ta cũng không tưởng họ cảnh, kỳ thật lòng ta nhất hy vọng, là cùng tỉ tỉ ngươi một cái họ. Nói tới đây, Lâm Tử Thông biểu tình có chút cô đơn túi đầu, chính là ta cũng biết, ta không thích hợp họ Phương Đông. Hắn đã trưởng thành, rất nhiều chuyện so trước kia muốn hiểu biết nhiều, cũng hiểu nhiều lắm, lúc trước là mụ mụ trước phản bội tỷ tỷ ba ba chạy đến Lâm gia, hắn tồn tại, đối với tỷ tỷ ba ba mà nói, tóm lại không phải sáng rọi sự tình, cái kia Phương Đông thúc thúc, có thể không có ngăn cản tỷ tỷ nhận hắn, hắn đã phi thường cảm kích. Lâm Tử Thông ngẩng đầu, nghiêm túc nói, tỷ, trước kia hết thảy, về sau đều không cần để ra, ta suy nghĩ thật lâu, đã quyết định, tỷ tỷ ngươi kêu Thần Hy, ta liền kêu thành Thông Hảo, như vậy người khác một kêu lên, chúng ta cũng rất giống tỷ đệ không phải. Ông ngoại đối ta còn là không tồi, ta cũng thực tôn kính hắn, ta nếu là dùng Trần gia gia Trần, nói không chừng ông ngoại trong lòng sẽ khổ sở, cảm thấy ta đối hắn không thân đâu. Dứt khoát liền dùng cái này thành, thành Công Thành, Thông Minh Thông, thế nào tỷ tỷ? Lâm Tử Thông chờ mong nhìn Thần Hy, hắn như vậy lựa chọn, liền cho thấy hắn đối cảnh gia kỳ thật là bài xích, cảnh gia kỳ thật đối hắn thật sự thực không tồi, đối tỷ tỷ cũng hảo, hắn không biết, như vậy quyết định, tỷ tỷ có thể hay không duy trì. Nhìn Lâm Tử Thông cặp kia mang theo chờ mong con người, Thần Hy tâm bỗng nhiên liền mềm, đừng nói nàng không phản đối, liền tính ban đầu là phản đối, lúc này cũng không đành lòng nói cái gì phản đối nói. Hảo! Ngươi nghĩ kỹ rồi, vậy như vậy quyết định đi. Sự tình trước kia sẽ không bao giờ nữa đề ra, từ nay về sau ngươi chỉ đi phía trước xem, hảo hảo quá hảo ngươi nửa đời sau, chỉ cần ngươi có thể quá hảo, tỷ tỷ liền an tâm rồi. Thật tốt quá tỷ. Lâm Tử Thông, hiện tại hẳn là kêu thành Thông, cao hứng hơi kém nhảy dựng lên, tuy rằng chỉ là rất đơn giản một sự kiện, chính là tỷ tỷ tán thành, hắn chính là như vậy vui vẻ. Ta ngày mai liền đi đổi tên. Chỉ cần chính thức tên một sửa, hắn về sau liền hoàn toàn toàn là thành Thông, về sau, hắn liền phải dùng tên này, làm hắn tỉ tỉ đệ đệ. Hiện giờ thành Thông tên này còn thực bình thường, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, chính là cái này đã từng cha không thương mẹ không yêu hài tử, ở mấy năm lúc sau, làm thành Thông, thành bác sĩ cái này xưng hô, trở thành Phương Đông bệnh viện tiêu chí chi nhất. Lý Thiến Nhã chính mình không thông minh, nhưng mà sinh dục hai đứa nhỏ, lại đều là như vậy thông minh, chính là, bọn họ vinh quang, nàng cái này làm mẫu thân, lại chưa từng hưởng thụ quá, thậm chí, nàng cũng không có nghĩ tới muốn tiếp thu đến từ này đối con cái vinh quang. Thành Thông sự tình nói xong, Trần Mặc liền đối với Thần Hy nói, Thần Hy, lần này ta cùng ông nội của ta lại đây, không chỉ có là ra ra muốn gặp ngươi, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thần Hy nói, ngươi nói. Trần Mặc nhìn mắt chính mình ra ra nói, ngươi phía trước cùng ta nói rồi, ngươi bệnh viện đã chuẩn bị không sai biệt lắm, ta tưởng, làm ông nội của ta đi ngươi bệnh viện công tác, làm một người bác sĩ. Thần Hy cả kinh. Sư Thúc, đây cũng là ngài ý tứ. Sư Thúc Trần Cảnh Tường là sư phụ thân đệ đệ, ngần ấy năm sư phụ không ở, sư Thúc vẫn luôn xử lý dược môn, mặc kệ sư Thúc năng lực thế nào, hắn có thể đem dược môn duy trì đến nay, hắn liền không phải một cái vô năng người. Dược môn hiện giờ đúng là dùng người hết sức, như vậy lão nhân, đương nhiên vẫn là lưu tại dược môn tương đối hảo, dược môn, chính là Trần gia gia tộc môn phái. Trần Cảnh Tường thực bình tĩnh, hắn đối Thần Hy nói, nha đầu A. Đây là ta ý tứ, sư phụ ngươi cũng đồng ý, Mặc Nhi cũng đồng ý, ta cả đời chí hướng, chính là làm một người đại phu, ta sở yêu tha thiết, là y y học, không đơn giản là trung y y, hơn nữa dược môn như vậy hoàn cảnh, cũng không thích hợp ta nguyên vẹn phát huy. Trị bệnh cứu người là ta làm nghề y y chí hướng, nhưng mà đại ở dược môn, cũng không thể làm ta nguyên vẹn tiếp xúc người bệnh. Trước kia, dược môn hoàn cảnh, ta đãi ở dược môn đó là không có biện pháp, chính là hiện tại không giống nhau. Sư phụ ngươi đã trở lại, Mặc Nhi cũng trưởng thành, bây giờ còn có ngươi, ta cái này lão nhân, thừa dịp còn có mấy năm để sống, ta muốn đi làm điểm chính mình đã từng vẫn luôn muốn làm sự tình, vừa lúc nghe nói ngươi muốn khai bệnh viện, vậy đi ngươi bệnh viện. Đi, ta có địa phương đi, vừa lúc còn có thể giúp giúp ngươi. Trần Cảnh Tường trên mặt nhiễm tự tin, nhà đầu A. Người sư thúc ta, tuy rằng y lý thuật không sư phụ ngươi hảo, nhưng này không đại biểu y lý thuật của ta liền không hảo A. Sư thúc ta trình độ, ít nhất vẫn là so giống nhau đại phu hiếu thắng rất nhiều rất nhiều, so rất nhiều đại bệnh viện những cái đó cái gì chuyên gia đều phải lợi hại Nga. Ngươi chính là chính chúng ta người nhà, sư thúc nếu là đi khác bệnh viện, chẳng phải là giúp đỡ người khác cùng ngươi đoạt sinh ý. Lời này Trần Cảnh Tường nói nhưng một chút cũng không giả, hắn dù sao cũng là dược môn đương gia người, hắn y lý thuật không tốt, đó là tương đối với Trần Cảnh Niên tới nói, Trần Cảnh Niên là người nào. Hắn y lý thuật, ở toàn bộ kỳ môn giang hồ đều là số 1 số 2, người như vậy, căn bản là không thể so sánh. Trần Cảnh Tường y lý thuật, nếu là đặt ở toàn bộ y lý học giới, kia như cũ xem như đứng đầu tồn tại. Hắn một lòng nghĩ trị bệnh cứu người, đại ở dược môn, tiếp xúc người bệnh, xác thật không nhiều lắm. Dược môn dù sao cũng là một môn phái, y y võ song tu mới là bản chất, bọn họ ở học y y đồng thời, còn muốn tu luyện, điểm này nhi thượng, là phải tốn phí rất nhiều thời gian, hơn nữa kỳ môn giang hồ trị liệu thủ đoạn, có thể sử dụng đến khởi, đều là xã hội thượng lưu người, như vậy người bệnh, dù sao cũng là tiểu chúng. Trần Cảnh Tường muốn đi hỗ trợ, đối thần hy tới nói quả thực là thiên đại tin tức tốt, sư thúc, người y nguyện ý đi bệnh viện hỗ trợ, kia quả thực thật tốt quá. Thần Hy hưng phấn quay đầu, sư minh, ta nguyên bản còn lo lắng. Thần Hy đang nói, chính là nhìn đến Hà Thanh Dập biểu tình, đống nhiên dừng lại, hắn sư minh, chính nhìn Trần Mặc, vẻ mặt không có hảo ý. Thần Hy xem xét liếc mắt một cái Trần Mặc, hỏi Hà Thanh Dập nói, sư minh, ngươi làm sao vậy? Hà Thanh Dập cười, ta bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Thần Hy nuốt nuốt nước miếng, sư minh kêu biểu tình, thật sự là... Sự tình gì? Thần Hy hỏi. Hà Thanh Dập cười kêu kêu một cái ôn hòa, sư thúc là sư phụ thân đệ đệ, chúng ta vẫn luôn như vậy sư thúc đều, chúng ta hai cái là sư phụ đệ tử đích truyền, nói cách khác so sư phụ chậm đồng lứa, như vậy tính ra, chúng ta tự nhiên cũng là so sư thúc chậm đồng lứa, cho nên. Trần Mặc, sư thúc chính là ngươi thân gia gia, ngươi nói, này về sau, ta cùng Thần Hy, có phải hay không hẳn là so ngươi trưởng đồng lứa a? Thần Hy. Trần Mặc.